Đi mòn bình tĩnh nói, ngoài ra, án giờ gì thiếu ra tựa hồ mời tới nẹn nẹt giờ hiệu gì, ta chú ý tới hắn mấy ngày nay cùng giờ hiệu gì nữ sĩ nhiều lần gặp mặt, cũng cùng đi người sau thăm viếng rốt gì A Châu bưu báo còn có húc nhật nhà xuất bản. Nẹn nẹt giờ hiệu gì? Nếu như là nữ nhân này, đúng là có thể trợ giúp hắn quản lý tốt nhà này bưu báo, dị sổ cho hắn tìm cái tốt người lái tàu. Đi mòn, hiện tại có bao nhiêu người biết đến? Cần thẻ gì lúc này cũng cho phụ tá của chính mình rót một chén hồng trà. Điều này làm cho vẫn mặt không hề cảm xúc đi mòn, có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bọn họ trước mắt còn che giấu, bất quá ta phỏng chừng lại có thêm thời gian nửa ngày, rất nhiều Atlanta thượng tầng nhân sĩ liền phải biết. Dù sao không phải chúng ta một nhà, ở nhìn chằm chằm án giờ dư thiếu ra hành tung. Ta nghĩ nhiều nhất một hai ngày sau, tin tức này, hẳn là liền sẽ làm nổ toàn bộ thành phố Atlanta. Như vậy húc nhật công ty ở bảo toàn phương diện tiến độ thế nào? Còn ở nhận người, ta đã nhượng người nhìn chăm chú khẩn. Tận lực đem không người có thể tin được bài trừ. Bất quá án giờ dư thiếu gia tự thân ở phương diện này cũng rất chú ý, hai vị kia xuất ngũ quan chỉ huy nhân mạch cũng không thể coi thường. Trước mắt húc nhật công ty an ninh bộ môn, đã gia tăng rồi hơn 100 vị ma năng chức nghiệp giả, chiến lực đều đạt đến bình quân trình độ. Đi mòn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng cần thẻ gì, bút, hắn chính đang tại từng bước thay đổi song phương lực lượng so sánh, còn có hạ dẻo tiểu thư, nàng trưởng thành cũng cần thời gian. Chúng ta suy đoán không đúng, bé gái kia. Nàng không có bị thai viêm long nữ lực lượng ăn mòn, nàng chính đang không ngừng đi tới cường đại, nàng thậm chí thức tỉnh rồi tịch tĩnh ma long huyết mạch. Vì lẽ đó, ta đề nghị đem chúng ta hành động thời gian chậm lại sau đó, bây giờ phát động thời gian càng muộn, đối với chúng ta càng có lợi. Ta đang suy nghĩ, cần thẻ gì hữu đèn tiền trong mắt, toát ra suy ngẫm vẻ, như vậy húc nhật công ty giám đốc an ninh, hắn có hay không có nhân tuyển. Cái kia trương uy, năng lực không đủ. Tạm thời không có, án giờ dư thiếu gia yêu cầu rất cao. Hồng tước nhân lực tài nguyên công ty đề cử cho hắn vài vị, đều không có thể làm cho hắn thỏa mãn. Là đến cao hơn một chút mới tốt. Cần thẻ gì khẽ vứt cằm, hắn chính đang tại màn hạ tở tặng xem xét cửa hàng đúng không? Đứa bé kia có rồi rào dạ tâm. Có thể như quả muốn chống đỡ húc nhật công ty cả nước mở rộng, như vậy bên cạnh hắn cần một cái chuẩn truyền kỳ, ít nhất cũng là không cần dựa vào bất kỳ thánh khí 20S, còn có 2 đến 3 vị cấp 17 trở lên trợ thủ. Ta là chỉ, có thể đặt tại trên mặt đài. Có thể đã như thế, chỉ sợ án giờ dư thiếu gia húc nhật công ty sẽ không chịu nổi gánh nặng. Dù là hắn hiện tại tài chính áp lực cũng đã rất lớn, đây cũng là 9 đến 10 vị 17S. Đi mòn không mang theo bất luận cảm tình gì đánh giá, húc nhật công ty lãi kết sủ duy trì không được quá lâu, mà chỉ là một cái không cần dựa vào bất kỳ thánh khí 20S, phải trả giá 1,500 vạn kim thuẫn trở lên lương đồng. Hắn cho rằng Lý Mặc Trần tư nhân võ trang có chút quá thừa, bất quá húc nhật công ty ở bề ngoài võ lực. Xác thực là thiếu một điểm. Húc Nhật công ty quy mô chính đang khuyết đại, hắn gồng gánh nổi. Nói đến tài chính, Lý Thuần Sơ hẳn là cho hắn để lại một ít đồ, bất quá miệng ăn núi lở cũng không phải biện pháp tốt. Ta nghe nói Thánh Huyết Săn đoàn vị kia phó đoàn trưởng, chính đang khắp nơi tìm người hợp tác. Ngày hôm qua từ thiện tiệc tối, ta thấy hắn. Thánh Huyết Săn đoàn cung cấp lợi ích rất lớn, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, có thể vừa sợ tại trên biển nguy hiểm. Then chốt là bọn họ không muốn bị người thẩm thấu khống chế. Đối với tập đoàn tài chính lớn phòng bị rất sâu. Đi mòn cười gằn, vị kia phó đoàn trưởng cũng đi tìm án giờ dậy thiếu gia, gần nhất thiếu gia biểu diễn võ lực, nhượng người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thánh Huyết Săn đoàn cùng cả tỷ ở săn đoàn, đều coi trọng Lý Thuần Sơ ở trên biển để lại nhân mạch, bọn họ cho rằng án giờ dậy thiếu gia là một cái rất an toàn đối tượng hợp tác, dễ dàng cho lợi dụng, dễ dàng cho trưởng khống. Bất quá án giờ dậy thiếu gia rất thông minh, hai cái tuần trước hắn cùng ạ lẹ sảng giờ dạ cạn đi là tiên sinh gặp mặt một lần. Kết quả tan rã trong không vui. Có thể ta tin tưởng, vị này phó đoàn trưởng sớm muộn còn sẽ tìm tới cửa. Cần thẻ gì nghe vậy hiểu rõ, hắn biết này sự kiện chính mình đã không cần quan tâm, chỉ cần an tâm chờ đợi kết quả là tốt. Lại sau đó, hắn liền nhìn về phía trên khay trà, một cái ăn mặc trang phục hầu gái cô gái bức ảnh. Còn có vị này huyết nhãn thiên sứ, dọ bờ tạ y vọn. Nói một chút tình huống của nàng đi. Nữ nhân này, đến cùng có còn hay không dùng? Ta cảm thấy rõ bở tạ có thể sau đó lại nói, ta trước còn nhận được một cái tin. Đi mòn đánh gây ông lão lời nói, ta vừa nãy nhận được tin tức, liền ở một canh giờ trước, Michelle mở đẻ trịa đã mang theo con gái của hắn leo lên chuyên dụng máy bay. Hàng không cục bên kia tin tức truyền đến là, cái này khung máy bay mục đích chính là Atlanta. Cần thẻ gì hơi ngẩn ngơ, sau đó tàn nhẫn mà chừng trợ thủ của chính mình một chút. Như thế tin tức trọng yếu, cái tên này nên sớm nói. Vào lúc này, hắn là vì án giờ dậy. Ta không biết. Đi mòn trên mặt, lúc này càng hiện lên mấy phần hiếu kỳ, ngược lại cá nhân ta là thật tò mò hắn mục đích. Ta cảm thấy, hắn cũng là nên quan tâm nữ nhi của hắn chuyện. 4. Ở Anatolia Đại Lục, thành phố Sê Nơi Dị ẩn, hệ cô Bernie ở trong hành lang điên cuồng chạy trốn, trong mắt của hắn tràn ngập nộ hận cùng kinh hoàng. Rõ ràng là ở chính mình bên trong trạch viện, nhưng cái này bên trong nhưng không có cách nào cho hắn cung cấp nửa điểm an toàn. Mà ở phía sau hắn, là nhằng nhịt khắp nơi đạn, mười mấy vị bí mật tại các góc bên trong pháp ngoại cấp xạ thủ, đang điên cuồng hướng về một cái cấp tốc thiểm thệ bóng người màu đen nổ súng. Tuyệt đại đa số viên đạn đều bị tách ra, chỉ có một phần nhỏ bắn trúng. Nơi này dù sao cũng là ở một tòa cấp 17 ma pháp trận liệt phạm vi bao trùm bên trong, mà pháp ngoại giả súng ống uy lực đều không phải chuyện nhỏ. Một phần trong đó thậm chí có cấp 16S xạ thuật, nhưng cái này đều không thể ngăn cản cái kia bóng người màu đen. Người sau căn bản không làm bất kỳ chống đối, cũng không có kích hoạt trên người pháp khí, chỉ là lấy thân thể liền chống đỡ những thứ này viên đạn. Tuyệt đại đa số đều bị da thịt của nàng đàn hồi, mặc dù có mạnh mẽ xuyên thấu vào, cũng sẽ ngay đầu tiên liền bị gạt ra khỏi đến, sau đó cái kia máu thịt cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Thân ảnh ấy thậm chí còn có cường đại nhận ra năng lực, tất cả mang độc viên đạn cùng nổ tung đạn, đều không ngoại lệ bị nàng tránh né ra đến. Ngược lại chính là những kia trốn ở góc phòng xạ thủ, ở ngăn ngắn không tới một phút bên trong, thì có bốn người bị bạo đầu bỏ mình. Thân ảnh kia một tay nắm súng, một tay cầm một cái dù, cũng không dễ dàng xạ kích, chỉ khi nào nàng bóp co súng, như vậy chu vi những kia pháp ngoại cấp cường giả, đều không cách nào làm ra hữu hiệu né tránh. Chương 301, huyết nhãn. Dọ bợ tạ. Người cái người điên này. Ta cùng ngươi cái kia chủ nhân không quan hệ. Không quan hệ. Biết không? Bọn họ chết, không có quan hệ gì với ta. Người cút ra ngoài cho ta, lan ra ngoài ta trạch viện, cứt chó. Súng bắn trong, khi cái kia bóng người màu đen càng ngày càng tiếp cận, hệ cố bờ nỉ không nhịn được, rốt cục chửi ầm lên, bờ rô, dễ bẹ ỉ cả, ẻn xe bút. Đều lăn ra đây cho ta cho các ngươi hàng năm mấy trăm vạn lương đồng, là để cho các ngươi vào lúc này nhìn xem. Lúc này một cái đồng dạng ăn mặc màu đen váy dài bóng người, đồng nhiên từ trên trần nhà rơi rụng, ngăn cản ở cái kia bóng người màu đen trước mặt. Cực lớn tô vẽ độc tố liêm đao, như một vòng trăng tròn giống như lui về phía sau người đỉnh đầu chém xuống đến. Chỉ là chỉ nháy mắt sau khi một vệt màu trắng quang ảnh lóe qua, cái kia một thân màu đen váy dài cô gái, liền từ bên eo bắt đầu gãy vỡ. Mặc dù cái kia ma năng đẳng cấp cao tới 17S to lớn liêm đao, cũng vào đúng lúc này bị chém thành hai đoạn. Chỉ còn lại xuống cái kia liêm đao đã chém ra đến kiên cường nguyên lực, ở phía trước mặt đất chém ra dài đến mấy chục mét dài sâu, phá hư hai tầng vách tường, làm cho cái này biệt thự bên trong ma pháp phòng ngự trận liệt, ở cái này khắc mở ra đến trình độ lớn nhất. Mà rõ bờ tạ ý vọn, thân hình thì lại giống như quỷ mị, từ cô gái này bên cạnh người sẽ qua. Nữ tử này xuất hiện, ngăn cản rõ bờ tạ đại khái 1-2 giây, để phía trước bỏ mạng chạy trốn để cô bờ nhì kéo ra đại khái 15 mét trở lên khoảng cách, bất quá tình cảnh này, cũng làm cho ở đây tất cả pháp ngoại cấp xạ thủ, cũng vì đó hồi hộp ngơ ngác. Sau đó xạ kích tần suất, rõ ràng hạ thấp không ít, cũng không còn theo đuổi tinh chuẩn, viên đạn điểm đến khoảng cách rõ bờ tạ thường thường có 2 mét trở lên chênh lệch, tràn ngập làm qua loa mùi vị. Mà ở hành lang cửa sổ bên kia bên, có một cái diện mạo tang thương 40 trung niên cầm trong tay song kiếm, giữa lưng vách tường, còn ở cái kia cười khổ thở dài, cấp 17 cuồng chiến sĩ, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không có ngăn cản. Bụt, ngươi đây chính là khó chúng ta. Ta là hàng năm từ ngươi nơi đó bắt đến 350 vạn kim thuẫn không sai, có thể tình huống như thế, hoàn toàn chính là chịu chết. Vị này nói thì nói như thế. Mà khi rõ bở tạ từ cửa sổ bên trải qua thì tang thương trung niên vẫn là lắc mình mà ra, một đôi trường kiếm bệnh ra tử vong quang ảnh, trong khoảnh khắc chém ra mấy chục đạo sắc bén tuyệt luân kiếm mang, đem khổng lồ nguyên lực áp xúc đến mức tận cùng, nắm giữ không gì sánh kịp lực phá hoại. Nhưng mà những thứ này kiếm khí vẫn không có thể đụng vào thân thể, rõ bở tạ súng trong tay đã hoành một tiếng, đột ngột nổ súng. Đạn kia mạnh mẽ bắn nát ven đường tất cả kiếm khí, sau đó cái này tang thương trung niên mi tâm cũng bị tuôn ra một cái lỗ máu. Mà cái này thời điểm, trước sau khoảng cách của hai người, đã rút ngắn đến 15 mét. Dọ bờ tạ đã đem súng trong tay giơ lên, chỉ về hệ cổ bờ nỉ sau lưng. Người sau sắc mặt nhất thời sát trắng như tờ giấy, trên người hắn tuy rằng có một cái thánh khí cấp bậc pháp khí phòng ngự, có thể ở khoảng cách này, dọ bờ tạ đã có thể nát bấy nó phòng ngự. Hệ cổ bờ nỉ không chút do dự liền làm ra lựa chọn, đột nhiên cắn răng một cái sau khi, liền đem trong tay áo đổ vật hất tay ném ra. Kim cương hộ pháp. Đó là một cái pho tượng. Lúc này nếu như có người phương Đông ở đây, sẽ nhận ra cái kia chính là một cái nộ mục kim cương, theo pho tượng kia phá nát, trong khoảnh khắc liền sinh ra cực lớn pháp tướng. Cao chừng 5 mét, tay trái cầm kim cương sử, tay phải cầm giới xích, hướng về dọ bờ tạ trận mắt suy ngẫm. Người sau nhưng là ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, cùng cái này kim cương nhìn nhau. Thời khắc này, cái này đi ra bên trong, lại lần nữa truyền ra hoành một tiếng nổ vang, chu vi 50 mét bên trong tất cả mọi người, đều là khuôn mặt vặn mẹo, mắt hiện vẻ thống khổ, đều vào đúng lúc này chịu đựng rất lớn tâm linh xung kích, hầu như liền đem bọn họ thần phách ghép thành mảnh vỡ. Mà cái kia nổ mục kim cương pháp tướng, cũng bắt đầu mờ ảo huyến động, đập về phía giỏ bở tạ kim cương sử, cũng ở giữa không trung dừng một chút. Mà một giây sau, áo đen người hầu gái liền từ nổ mục kim cương cái bụng nơi đâm đến. Liền tựa như vô kiên bất tồi đạn tháo, đem cái này kim cương pháp tướng trực tiếp nát bấy ra. Phía trước ghệ cổ Bernie đã gần như tuyệt vọng, hắn đã không thể trốn đi đâu được. Hắn tuy rằng ở cái này biệt thự sân sau bến tàu, còn chuẩn bị một chiếc du thuyền, có thể tình huống trước mắt, căn bản liền không có cách nào đem mặt sau vị kia huyết nhãn thiên sứ bỏ qua. Cứt chó! Khốn nạn! Ta cùng chủ nhân của ngươi không có quan hệ ok. Ta cũng không có bán đi hắn. Con hoang, ngươi có nghe hay không không hiểu tiếng người. Ta với hắn cũng chỉ từng làm mấy lần làm ăn, có cái gì có thể bán đi a? Ngay khi hệ cổ bợn nhỉ tự giận mình gào thét thời điểm, hành lang bên cạnh cửa sổ vách tường lại lần nữa bị phá tan một cái cực lớn lỗ thủng, một cái cả người ánh vàng chói lọi bóng người nhảy tiến vào. Dừng tay cho ta. Tội nhân. Cái kia người bàn tay hướng về trước, trong nháy mắt liền hình thành một cái cực lớn màu vàng kết giới, ngăn cản ở giò bờ tạ phía trước. Cũng thành công khiến người sau tạm chậm lại bước chân, mặt không hề cảm xúc định lập ở kết giới ở ngoài. Y vòn tiểu thư, tuy rằng không biết ngươi tại sao phải ở chỗ này trắng trợn giết chóc, bất qua hệ cổ bận y, hắn là quang huy chi chủ thành kính tín đồ. Đối với giáo hội cống hiến chắc tuyệt, hắn an toàn, để cho quang minh giáo hội bảo vệ. Theo câu này, một cái ăn mặc màu trắng thánh bào lao nhân, thần thái thong dong từ cái kia trô vỡ bước chậm đi vào. Cờ di giáo chủ, y na xù đại nhân. Hệ cô bờ nỉ trên mặt hiện ra tuyệt sử phùng sinh vui mừng, đó là ạ nạ tổ lì ạ đại lục C4 giáo chủ ổ chủ tạ cờ gì, một cái 18 cấp thần thánh mục sư, còn có C4 giáo khu quang minh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Y Nà Sụ, một cái cấp 19 thánh đường kỵ sĩ. Mà cái kia màu vàng kết giới, thì lại rõ ràng là xuất thân từ một cái cường hãn bảo vệ thanh khí. Thần sẽ không ngồi xem hắn cửu con, rơi ở tại tà ma tay. Cờ gì tựa như cười mà không phải cười nhìn đối diện, lui ra đi. Y vòn tiểu thư, ngươi ngày hôm nay không cách nào thực hiện được. Người này làm bẩn thiên sứ tên. Y nà sủ thì lại lấy bệ nghệ ánh mắt, nhìn xuống phía trước cô gái mặc áo đen. Giáo chủ các hạ, ta cảm thấy tất yếu làm trừng phạt. Hắn giọng nói bỗng nhiên dừng lại, chỉ vì lúc này rõ bở tạ Y vòn, đã từ cái kia thiên cơ tán bên trong rút ra một cái hẹp dài kiếm, hai mắt của nàng cũng bốc ra huyết ý. Ngươi dám phản kháng. Y nà sủ hai mắt nhất thời hơi ngưng lại, hắn không chút do dự liền cũng rút ra trường kiếm. Trong khoảnh khắc sáu loại thần thuật ra trì thân thể, thần thánh hào quang, đem cái này toàn bộ hành lang, còn có bên ngoài đình viện, đều chiếu rọi thành màu trắng lóa. Nhưng là ở vẹn vẹn một giây sau khi, ý nà sủ chỗ mi tâm, liền bị xuyên thủng một cái bé nhỏ máu điểm. Đây đối với một cái cấp 19 thánh đường kỵ sĩ mà nói, cũng không phải cái gì chí mạng thương thế, có thể ở cái này sau khi, ý nà sủ hết lần này tới lần khác liền không còn bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Còn bên cạnh ổ chủ tạ cờ dị giáo chủ, nhưng là trở nên thất thần. Không gian, ngươi lại. Hắn không có thể nói hết lời, chỉ vì một đạo huyết tuyến, đang từ hắn trong cổ xuất hiện. Theo xuôi máu tuôn ra, vị giáo chủ này đầu người cũng bị hướng rơi đi xuống, thân thể ngã xuống đất. Mà rõ bờ tạ ý vòn cũng cuối cùng tại đi tới hề cô bờ nỉ trước mặt, khóe môi của nàng thấm tơ máu, có thể bất kể là cầm kiếm tay, vẫn là bước chân của nàng, đều như cũ vững vàng. Nàng thanh kiếm gác ở hề cô bờ nỉ trên cổ, sau đó hỏi dò, cả gạ dở cọ lìn. Thời khắc này, hệ cổ bờ nỉ con ngươi, đã có rút lại thành dạng kim. Chương 302, điều kiện. Khi áo đen người hầu gái từ bờ nỉ biệt thự bên trong đi ra thời điểm, trên trời chính mưa rơi lác đác. Mà ở cái này điều trên đường phố rộng rãi đã không có một bóng người, ven đường trạch viện cửa hàng thì lại đều đã đóng cửa. Ở cái này tên là Sê Nầy Dì Ân thành thị, hệ cổ bờ nỉ địa vị sẽ cùng như thành chủ, nhà hắn trạch viện, cũng tập trung cái thành phố này cường đại nhất võ lực. Cho nên khi chiến đấu phát sinh, tất cả mọi người đều đem mình giam ở nhà, không dám sinh ra một chút xíu hiếu kỳ. Dù là ở ngừng bắn sau 10 phút, bọn họ cũng chỉ dám thông qua vách tường khe hở cùng cửa sổ góc, do xét động tĩnh bên ngoài. Không để ý khi áo đen người hầu gái đi tới đối diện giao lộ thời điểm, đã thấy một cái ăn mặc âu phục xám, ngậm thuốc lá đấu người đứng ở trong góc nhỏ. Nàng ngưng mi nhìn tới, mắt lạnh lẽo tầm mắt, để người áo xám vốn là không có huyết sắc mặt càng thêm khó coi. Án giờ dậy vi hiệu đèn stền. Có nên nói hay không ra câu này thời điểm, người này trên trán đã che kín mồ hôi lạnh. Chỉ vì áo đen người hầu gái cái kia từ đỉnh dù nơi lộ ra một đoạn lưỡi kiếm, khoảng cách cổ của hắn, đã chỉ không kém 3 cm. Chỉ thiếu một chút điểm, là có thể cắt cổ của hắn động mạch, hoặc là chặt đứt đầu của hắn. Hắn cực kỳ hối hận, sớm biết sẽ là tình huống như vậy, hắn dù như thế nào đều sẽ không tiếp nhận cái kia phân ủy thác, tuy rằng tiền hoa hồng rất phong phú, cao tới 30 vạn kim thuẫn, có thể đây thực sự là một cái nguy hiểm cao đến dọa người nhiệm vụ. Bất quá dám liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiếp xuống nhiệm vụ này người, tự nhiên cũng có phi phàm dũng khí. Tuy rằng người hầu gái lưỡi kiếm, hầu như muốn đâm thủng da thịt của hắn, nhưng cái vị này vẫn là đọc từng chữ rõ ràng nói, Atlanta ản giờ dậy vì hiệu đèn tên nhờ ta hỏi ngươi, ngươi còn có trở về hay không? Mặc Trần thiếu ra. Dọ bờ tạ ý vòn ánh mắt hoàng hốt, sau đó liền thu hồi thiên cơ tán cái kia tiệt lưỡi kiếm, xin ngươi nhắn dùm Mặc Trần thiếu ra, ta sẽ trở lại bên cạnh hắn, nhưng không phải hiện tại. Trung niên không khỏi phun ra dài một ngụm trọc khí, biết mình đã bảo vệ mạng. Còn có một việc, có người để ta chuyển cáo ngươi. Ả nạ tổ lì á đại lục khắp nơi lực lượng, đã có ý liên thủ đem ngươi thanh trừ, nếu như cái này liên minh thành lập, vậy ít nhất sẽ có 4 vị chuyển kỳ tham dự. Hiểu rõ. Dọ bờ tạ hướng về người trung niên nửa cung kính một thoáng trên người, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Khi áo đen người hầu gái che rủ, đi vào phía trước màn mưa ở trong, vị này lấy thám tử tư làm vì chức nghiệp người trung niên, nhất thời mất đi toàn thân khí lực, sạp dựa vào ở phía sau trên vách tường. Hắn nghĩ thầm cái này là cỡ nào nhân vật khủng bố a? Quang minh giáo hội Inasu, nhưng là nắm giữ cái này 2 cái thánh khí cấp 19 thánh kỵ sĩ, có thể mặc dù cái này vị đã nắm giữ cấp 20S chiến lược nhân vật, lại không ngăn được dọ bờ tạ ỷ vòn một kiếm. Xem ra cái này đã quét ngang gần phân nửa ạ nạ tổ lì a đại lục màu máu gió xoáy, khả năng còn đến ở chỗ này tiếp tục thổi lên một trận. Cái kia người hầu gái, có như vậy tư cách? 4. 5,5 chiếc mới vạn tấn tàu buồn có đúng không? Nhà trọ độc giác thú bên trong, Lý Mặc Trần cười khổ một tiếng, nhìn đối diện lại lần nữa đến nhà bái phòng ạ lẹt sảng giờ dạ Candila tiên sinh cũng thật là thành ý 10 phần. Vị này chính là rất đủ thành ý, vị này tuy rằng không có cách nào đem phụ thân hắn cái kia 5 chiếc võ trang tàu buôn phải quay về, lại cung cấp 5,5 chiếc mới viễn dương tàu chở container, trọng tải phân biệt là 1,6 vạn tấn 2 chiếc, 1,4 vạn tấn 3 chiếc, vẫn là trải qua cải trang sau phiên bản. Trong đó cải tạo phạm vi lớn nhất, vẫn là cái kia 2,6 vạn tấn. Không chỉ từng cường hóa thân tàu cùng long cốt, còn trang bị trước sau 2 khẩu 150mm hạng pháo, 2 cái 42 đạn đạo bậy bắn, còn có 3 bộ 6 quản 20mm đường kính tự động xoay tròn thức pháo máy, cùng với 1 bộ cấp 17 thuyền dùng ma pháp phòng ngự trận liệt. Thánh huyết săn đoàn cũng không phải biếu tặng, mà là nửa bán nửa tặng hình thức, tổng giá trị cũng chưa tới 1,2 vạn kim thuẫn, chỉ có giá thị trường 5 thành. Then chốt là có thể trả tiền phân kỳ, 1 năm sau bắt đầu trả nợ, chia làm 5 năm kỳ, lợi tức là số 0. Dựa theo vị này phó đoàn trưởng lời giải thích, đây là tới từ tại mấy vị nợ tiền không cách nào bồi thường thương nhân, làm cái này sự bảo đảm bị thánh huyết săn đoàn cùng cả tỷ ở săn đoàn tịch thu. Có thể đến tột cùng là cái gì tình huống, Lý Mặc Trần liền không rõ ràng, cũng lười đi tìm hiểu. Nhưng ta rất kỳ quái, các ngươi săn bắn đoàn sẽ không tìm được cái khác nhân tuyển. Các ngươi mở ra điều kiện như vậy ưu việt, lợi nhuận cũng rất kinh người, ta nghĩ ở mẹ gì gà, sẽ không có mấy người có thể từ chối các ngươi mời. Nghĩ muốn làm ạ nạ tổ lì ạ đại lục làm ăn người là rất nhiều, có thể có đầy đủ thực lực, lại có thể ở gần đây mở ra đường thủy người có thể không bao nhiêu. Sau đó còn có trọng yếu nhất, tín nhiệm vấn đề. Ạ lẹ sáng giờ dạ vẻ mặt khá là bất đắc dĩ, ản giờ dày, ở trong lúc chiến tranh, chúng ta cần bảo đảm chúng ta hậu cần, không bị bất luận người nào kiềm chế, ngươi hiểu chưa? Nếu như có cái khác càng lựa chọn tốt, hắn cũng không có ý định ở đây ăn nói khép nép. Nguyên vốn cho là cái này tiểu tử không có lựa chọn nào khác, có thể húc nhật công ty bạo lửa, để cái này người thiếu niên ở Atlanta sự nghiệp lực lượng mới xuất hiện. Bất quá tình huống như thế, đúng là để cho hắn càng kiên định xin mời vị này đứng ra tiếp nhận ý nghĩ. Nhưng ta vẫn là không pháp lý giải, tại sao không phải ta không thể? Lý Mặc Trần lắc đầu, nói thật, trước phụ thân ta làm ăn, nhưng cho tới bây giờ không để ta tham dự qua. Bây giờ ta đối với hắn nhân mạch, cũng không biết gì cả, chỉ sợ không giúp được các ngươi khó khăn. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Ta nghĩ chúng ta đối với phụ thân ngươi tình huống, vẫn có không ít hiểu rõ. À lẹ sáng giờ dạ vẻ mặt tự tin, nếu như ản giờ dậy ngươi từ đây không đặt chân trên biển, như vậy phụ thân ngươi ở ạ nạ tổ lì a đại lục kinh doanh những kia nhân mạch, tự nhiên sẽ theo hắn chết mà biến mất. Có thể hiện tại, ta sẽ nhắc nhở bọn họ. Những kia nợ phụ thân ngươi ân tình, sớm muộn sẽ đem bọn họ nợ ngươi trả về đến, những kia cùng phụ thân ngươi có hợp tác, cũng sẽ không từ chối đã từng là hợp tác đồng bọn người thừa kế không phải sao. Đặc biệt là những người đông phương kia, bọn họ chú ý chính là phụ chết tử kế, chỉ cần ngươi người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Sở dĩ không phải ngươi không thể, là chúng ta hy vọng ngươi đứng ra, gây dựng lại liên hợp chi dược đội thuyền. Ở 2 tháng này bên trong, cái này đội thuyền đã chết qua 2 nhiệm kỳ thủ lĩnh. Hiện tại trừ ngươi ra, không có bất kỳ người nào có thể đem cái này chi đội thuyền gây dựng lại. Lý Mặc Trần tiếp tục lắc đầu, vấn đề là, mặc dù ta nghĩ tiếp thu, trước mắt cũng không tìm được đầy đủ tin cậy thuyền viên. À lẹ sáng giờ già nghe được câu này, trong mắt lại hơi hiện sắc mặt vui mừng, này không phải khó khăn đúng không? Ta nói rồi, có thể cho ngươi cung cấp 5.000 vạn kim thuẫn khoản tiền vay không lãi. Ta cho rằng chỉ cần có tiền, bất luận hạng người gì mới đều có thể mời chào đến. Quá thiếu, điều này có thể chiêu mộ đến bao nhiêu hợp ý người. Lý Mặc Trần lắc đầu, ta nghe các ngươi nói tình huống liền biết, như vậy đội thuyền không có 3 đến 4 vị am hiểu trên biển tác chiến 17S, là rất khó chấn áp lại tình cảnh đúng không? À lẹ sáng giờ ra ngửi dây cung ca mà tới nhà ý, hắn thoáng suy ngẫm sau khi, liền mở miệng nói, 8.000 vạn kim thuẫn, 5 năm kỳ miễn tước, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể nhượng bộ tới đây. Hắn tiếp theo lại vẫy vây tay, ra hiệu xa xa một cái toàn thân màu bạc chiến giáp, người phương đông mặt cô gái, đi tới sofa bên. Đây là chúng ta săn bắn đoàn phó đội trưởng Vương Đại Na, tuy rằng so với không được nhà các ngươi vị kia người hầu gái, nhưng cũng là một cái cấp 18 ma năng liệp sát giả. Nếu như chúng ta đạt thành hợp tác, như vậy ở sau đó trong 2 năm này, nàng sẽ làm cái này chúng ta đặc phái viên, phái chú đến quý phương nơi này. Ngươi có thể để cho nàng tham dự hộ tống, cũng có thể để cho nàng làm bất cứ chuyện gì, ta ý tứ là bất kỳ. Chương 303, Nguyên do. Từ hạt phiệu Giác Sơn phi trường quốc tế lái về Atlanta nội thành trung tâm xe bọc thép trên, hiện tại 45 tuổi Michelle mở đẻ trịa đang xem có liên quan với Lý Mặc Trần tất cả tư liệu. Angel, đây chính là ngươi yêu thích người. Từ ta hiện tại nắm giữ tình báo đến xem, xác thực có thể xưng được là tuổi trẻ tuấn kiệt. Mở đẻ trịa thế hệ tuổi trẻ, không có một người có thể sánh với hắn. Ta không nói yêu thích hắn. Angela không khỏi đem khỏe môi hơi nhíu, nàng nghe phụ thân nói như vậy vẫn là rất cao hứng. Đừng nói là cái này một đời, trước đây đều không có, hắn cái kia nhà húc nhật công ty cổ giá trị, hiện tại ít nhất đều là 5 ức kim thuẫn trở lên, phụ thân ở lúc còn trẻ còn không thành tựu như vậy. Nói như ngươi vậy có thể không công bằng, ta lúc còn trẻ đã ở hắc ám thế giới xây dựng nổi thuộc về tự mình săn bắn đoàn, tổng số 3.000 người, tuy rằng cũng có gia tộc di trạch chính là. Michelle mở đẻ chìa hừ hừ, sau đó hay dùng ẩn chứa ánh mắt dò xét, nhìn con gái của chính mình, hắn còn đã cứu ngươi mạng chứ. Chuyện ngày đó, ta nhượng người từng làm tỉ mỉ điều tra, sau đó liền cảm giác tên tiểu tử này khả nghi nhất. Ta không biết, hắn đương thời che mặt. NG là đối với Mi sẽ câu nói này không có cảm giác gì, chỉ là bản năng lấy ra không hợp tác thái độ đến ứng phó. Lẽ nạ hệ đờ dịp lại trong lòng hơi đột, này sự kiện nàng vẫn không hướng về nơi sâu xa nghĩ. Ngày đó tao ngộ ám sát sau khi nàng liền là do mất máu cùng nguyên lực tiêu hao quá độ mà ngất xỉu, mãi cho đến 1 tuần sau khi mới tỉnh lại. Sau đó liên quan tới vị kia người bịt mặt thân phận, vẫn luôn không có đoạn sau. Lẽ nạ xuất phát từ một cái người hầu bản phận không có làm tra cứu, có thể bây giờ nghĩ lại, Lý Mặc Trần cũng thật là có khả năng nhất cái kia. Nói cách khác, cái kia ản giờ dậy vì hiệu đèn sten, là mình cùng tiểu thư ân nhân cứu mạng. Được rồi, không biết, không phải, không có quan hệ gì với ta, không trả lời, nói chung chính là không hợp tác. Michelle nhún vai một cái, sau đó có chút lúng túng hỏi, như vậy một vấn đề cuối cùng. Angel ngươi nhất định phải cho ta một cái đáp án, giữa các ngươi, không phát sinh cái gì chứ. Angela nhất thời đầy mặt tường đỏ, mãi cho đến cái cổ đều bị đỏ mặt bao trùm. Ngươi quản quá rộng, Michelle. Ta cùng hắn phát sinh rất nhiều, đủ loại chuyện đều làm, ok. Bất quá Michelle ánh mắt lại ở nhìn Lena, người sau rất nỗ lực nghĩ muốn giữ yên lặng. Có thể theo Michelle con ngươi bên trong lóe lên lam đậm ánh sáng lộng lẫy, Lena cuối cùng có chút mờ mịt mở miệng, không có. Bất quá hữu đèn tiền bạn học hắn rất không thành thật, có đến vài lần nghĩ muốn dụ dỗ tiểu thư tiến vào phòng của hắn. Angela không khỏi lấy tay che mặt, nàng liền biết để lẽ nạ sớm giác tỉnh thiên sứ huyết mạch này sự kiện, tuyệt không là ý kiến hay. Thiên sứ cùng ma quỷ bên trong đẳng cấp quá mức nghiêm ngặt, thượng vị đối với hạ vị áp chế, cũng sẽ cho người khó có thể chống cự. Quả nhiên là một cái không có ý tốt ra hỏa. Michelle mờ đe chia hàm răng đã ở răn. Giác văn vọng, sau đó dặn dò một bên trợ lý. Liên hệ cần thẻ gì Hữu Denstein, liền nói ta mi sẽ sau đó sẽ mang theo ta ái nữ đi tới Hữu Denstein cao ốc bái phòng. Ta không đi, đừng thay ta làm quyết định. Angela đã không chuẩn bị phản ứng cha của chính mình, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phiền phức ở học viện đèn phụ cận, cho ta xuống xe. Angel. Mi sẽ thở dài một hơi, ta không muốn can thiệp cuộc sống riêng của ngươi, cũng không nghĩ trưởng khống cuộc đời của ngươi. Nếu như khả năng tới nói, ta hy vọng cái kia hoàn toàn do chính ngươi làm chủ. Bất quá ta không làm được a, Enzo, ngươi rõ ràng. Angela trầm mặc như trước không theo tiếng, Mi sẽ thì lại giọng nói thản nhiên nói tiếp, kỳ thực một tháng trước, ta cũng đã đang chăm chú ngươi cái này nam bằng hữu, ta phải thừa nhận hắn rất xuất sắc, là một cái mới có thể tướng mạo đều tốt tiểu tử, thậm chí ở gia thế trên cũng đủ để xứng đôi mở đẻ chia. Nếu như chỉ là một cái bình thường gia trưởng, ta thậm chí tán thành ngươi cùng hắn nói một chút. Chỉ là Enzo, các ngươi nếu như chỉ là bằng hữu, ta sẽ không quản, có thể như quả ngươi là thật lòng nói, tình huống liền không giống. Ngươi không nghĩ hắn chết đi, Enzo. Hắn giọng nói ở chỗ này bị đánh gãy, Angela ánh mắt cảnh giác nhìn lại, ngươi là dự định đối với hắn làm cái gì? Không phải ta, là bọn họ. Vị này râu tóc bạc trắng nam tử hơi lắc đầu, ta không cần thiết đối với hắn làm cái gì, nhưng bọn họ biết. Trước nhằm vào ngươi ám sát, cái này đã để ta rõ ràng, những tên kia so với ta tưởng tượng còn muốn nôn nóng. Lần này, nói vậy cũng giống như vậy kết quả. Lần này, Angela tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hơi thay đổi sắc mặt. Ta dẫn ngươi đi thấy cẩn thẹ gì này sự kiện, đã đủ khiến một ít người không kiềm chế nổi. Yên tâm, ta sẽ không để cho hắn có chuyện, bất quá ngươi cái này nam bằng hữu, nếu như hắn cuối cùng cần ta người ra tay mới có thể bảo toàn tính mạng, như vậy ta nghĩ Enzo ngươi cũng nên nhận rõ hiện thực. Còn có, ta đề nghị ngươi tốt nhất không muốn xuống xe. Mi sẽ ánh mắt ưu nhiên nhìn chính nỗ lực lột mở cửa xe nữ nhi, đây là cho tất cả mọi người một cơ hội, là hắn cũng là ngươi, cũng là ta cùng vị kia cẩn thẹ gì tiên sinh, hiểu chưa? Ta sẽ không cho phép ngươi phá hư. 4. Lý Mặc Trần đem ạ lẹ sảng giờ giả cản đi lạ đưa đến nhà trọ cửa lớn thời điểm, vừa vặn gặp phải từ bên ngoài đi tới nẹn nẹt giờ hiệu gì nữ sĩ. Người sau trong tầm mắt thấy vị này thánh huyết săn đoàn phó đoàn trưởng cùng với đông đảo tùy tùng sau khi hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó liền sắc mặt như thường, cùng Lý Mặc Trần cùng nhau ngồi lên thang máy, trở lại nhà trọ tầng 39. Mãi đến tận Lý Mặc Trần vì nàng bưng tới rượu đỏ, giờ hiệu gì nữ sĩ mới cười mở lời hỏi, người kia là thánh huyết săn đoàn cạn đi lạ chứ? À nạ tô lì à đại lục khách nhân. Ngươi biết hắn? Lý Mặc Trần có chút kinh ngạc. Không chỉ nhận thức, ta còn biết hắn là tìm đến ngươi tiếp nhận đông à nạ tô lì à đại lục đồng minh hải mẫu giao dịch, cái kia vốn là phụ thân ngươi sự nghiệp. Giờ hiểu gì nữ sĩ mím môi rượu đỏ, bột ngươi rất kinh ngạc. Nhưng ta dù sao từng là ạp dạ hẻm bưu báo chính trị bản chủ biên, từ nhỏ còn ở Liên Hiệp Thông Tấn xã trải qua. Lý Mặc Trần không khỏi thoải mái, ta không đáp ứng, bảo là muốn cân nhắc 3 ngày, sau 3 ngày lại cho hắn trả lời chắc chắn. Cùng trước đây không giống chính là, hắn lần này là rất chăm chú nói muốn cân nhắc, vì lẽ đó vị kia cạn đi lạ tiên sinh rời đi thời điểm, không có quá nhiều sự thất vọng. Giờ hiểu gì nữ sĩ nếu tin tức linh thông, như vậy có thể không cho ta một cái đề nghị. Liên quan tới này sự kiện, ta hơi hơi nghe qua tình huống, cha của ngươi đã từng cùng băng hải tặc Huyền Vũ, còn có băng hải tặc Adela thủ lĩnh ký kết huyết khế. Ước định phàm là hắn cùng hắn dòng dõi danh nghĩa đội thuyền, Huyền Vũ cùng Adelaide đều không được quấy nhiễu. Giờ hiểu gì nữ sĩ cười nói, cái này vốn là không có gì, đương thời cùng phụ thân ngươi ký kết thời điểm, hai nhà này băng hải tặc còn rất nhỏ yếu, vì lẽ đó đang cùng phụ thân ngươi phát sinh chiến tranh sau khi, hai nhà đều bị ép định lập hiệp ước. Có thể tình huống bây giờ không giống nhau, băng hải tặc Huyền Vũ chiếm lấy toàn bộ Adelaide quần đảo, mà băng hải tặc Adelaide cũng là ạ nạ tổ lì ạ đại lục phía đông kể đến hàng đầu biển rộng tập đoàn. Sau đó gần nhất Viễn Dương võ trang thuyền cũng rất căng thẳng, các lớn xưởng đóng tàu đều là mãn gánh nặng trạng thái. Ta nghĩ mặc dù là nhà hữu Denstein, nghĩ muốn vào lúc này tập hợp 50 vạn tấn vận lực đội tàu, cũng là rất không dễ dàng. Nói chung, khắp mọi mặt nguyên nhân, dẫn đến bọn họ đối với ngươi ưu ái, cũng chính là có thể đáp ứng. Không, ta có thể sẽ không như thế đề nghị, cái này dù sao cũng là bột người chuyện. Giờ hiểu gì nữ sĩ lắc đầu, ta chỉ là đem ta biết một ít tình huống chuyển cáo cho ngươi. Làm thế nào đều quyết định bởi tại ngươi. Chương 304, Long Sảo. Ngươi nói đúng, chỉ có chính ta mới có thể vì ta quyết định phụ trách. Lý Mặc Trần không nghĩ tới đem vị nữ sĩ này mời tới, lại còn có như vậy chỗ tốt nơi. Trước mắt hắn trưởng phòng thông tin, cũng không có dò thăm băng hải tặc Huyền Vũ cùng băng hải tặc A lại tình báo. Đương nhiên, hắn sẽ không đối với nẹn nẹt giờ hiểu gì liền như thế tín nhiệm không thể nghi ngờ, đến tột cùng có hay không chính như đối phương nói tới, vẫn phải là làm một ít tương quan điều tra. Lý Mặc Trần nghĩ thầm nếu như tình huống đúng như nẹn nẹt nói như vậy cửa này làm ăn ngược lại cũng không phải là không thể làm, bất quá ở chào giá phương diện, hắn bên này tựa hồ còn có không ít chỗ trống, đặc biệt là ở hộ tống phương diện lực lượng, là lại nhiều hơn đều hiểm không đủ. Đa tạ ngươi, giờ hiểu gì nữ sĩ, cái này tình báo rất có giá trị, coi như ta nợ ngươi một món nợ ân tình. Bất quá ta đoán ngươi ở cái này thời gian tìm đến ta, hẳn là có chuyện gì muốn nói đúng không? Hiện tại đã là tối 9 giờ đúng, nếu như không phải có chuyện quan trọng gì, đối phương không thể ở khoảng thời gian này đến nhà. Đương nhiên, nẹn nẹt giờ hiểu gì lời nói tiếng hờ hững, ta tới nơi này, một là vì ngươi cái kia quyển truyện tranh. Ngươi phát họa ta đều đã xem qua, rất bội phục bột ngươi tài hoa. Lý Mặc Trần nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, hắn đối với mình cái kia quyển truyện tranh, sớm sẽ không có chấp nghiệm. Chỉ là nếu đã mua lại nhà xuất bản, vậy thì thuận tiện chơi một chút. Hắn cũng không cho là nẹn nẹt giờ hiểu gì như vậy giới báo chí tinh anh, sẽ thưởng thức chính mình phát họa, cái gì bội phục vân vân, phỏng chừng chỉ là lời khách khí mà thôi. Câu tiếp theo nói không chắc chính là đưa cái này xuất bản kế hoạch chém đứt, lấy tiết kiệm tài chính, cắt giảm hao tổn. Bất quá nẹn nẹt lời kế tiếp, lại làm cho Lý Mặc Trần thật bất ngờ, ta cho rằng cái này quyển phát họa rất có tiền cảnh, nếu như thao tác tốt, nói không chắc có thể trở thành năm nay chúng ta nhà xuất bản lớn nhất lợi nhuận điểm. Vì lẽ đó lần này đến một mục đích, là thỉnh cầu bột ngươi có thời gian tới nói, có thể không đem đến tiếp sau bộ phận hoàn thành. Sau đó cá nhân ta còn có một chút không hài lòng địa phương, đó chính là chuyện tranh bản thân còn chưa đủ tả thực, không đủ chuyên nghiệp. Không đủ tả thực, không đủ chuyên nghiệp. Lý Mặc Trần hơi nghi hoặc một chút, nguyện nghe tưởng. Chính là cách đấu phương diện, quá qua loa. Theo ta được biết, bột bản thân liền là một cái tài nghệ đánh lộn cao siêu ma năng kiếm sĩ. Ta nghĩ cấp 10S trình độ kỹ năng vật lộn là khẳng định có. Nẹn nẹt giải thích, ta hy vọng chuyện tranh bên trong sàn đánh lộn mặt, ở một số cục bộ muốn biểu hiện càng thêm nhiệt huyết, càng tả thực chuyên nghiệp. MM nói như thế nào đây, tốt nhất là chẳng nhiều loại phổ cập, thường quy, mà là thắng vì đánh bất ngờ, nhượng người sáng mắt lên đánh lộn kỹ xảo. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào suy ngẫm, là vì hấp dẫn những kia ham muốn vũ khí lạnh cách đấu độc giả. Cũng là làm vì hấp dẫn người fans, đồng thời tăng cường cố sự chân thực tính. Cái này cũng là một cái rất tốt tuyên truyền điểm, ta có thể mượn dùng ta ở truyền thông trên nhân mạch, trong thời gian ngắn nhất mở rộng đến mọi người đều biết. Nẹt nẹt đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, nhà ngươi rượu đỏ rất tốt, bút, là 87 năm bổ kỳ ổ ập đúng không? Đây là nẹ sần tập đoàn cung cấp, ta bản thân đối với loại rượu không biết gì cả. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, nữ sĩ ngươi chủ ý rất tốt, ta sẽ thật lòng cân nhắc. Sau đó chuyện thứ hai đây, là vì ngày mai rốt di A Châu bưu báo ban giám đốc cải tổ. Hắn nghĩ nếu như chỉ vì chuyện tranh, đối diện vị nữ sĩ này còn không đến mức ở đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà trọ. Nay sự kiện bọn họ hoàn toàn có thể chờ đến ngày kế bàn lại, chỉ vì bọn họ mấy ngày kế tiếp cũng phải sống chung một chỗ, vì rốt di A Châu bưu báo chỉnh đốn sắp xếp, còn có ban giám đốc cải tổ. Cứ việc trước vị kia mỏ đậu tiên sinh, đã hướng về Lý Mặc Trần bảo đảm xem qua trước ban giám đốc bên trong một phần đồng sự, đều là chuyên nghiệp mà lại đáng giá tín nhiệm, có thể Lý Mặc Trần làm cái này đã đem quyền nắm cổ phần tăng cường đến 62.3% khống cổ cổ đông lớn, là nhất định phải ở cái này ban giám đốc bên trong, hòa vào tự thân lực lượng cùng ý chí. Ta đối với chuyện này không có ý kiến, liên quan tới bột ngươi lập ra đồng sự danh sách, cá nhân ta phi thường hài lòng. Nẹn nẹt giờ hiểu gì ánh mắt ý tứ sâu xa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta ở cái này thời gian đến bái phòng bốt, là do có người báo trước tới đây sẽ phát sinh một trường phong ba. Khả năng này sẽ gặp nguy hiểm, bất quá xuất phát từ một cái người viết báo rồi rào lòng hiếu kỳ, còn có đối với tự thân tương lai tiền đồ lo lắng, vẫn là quyết định mạo hiểm tới nơi này nhìn qua đến tuột cùng. Phong ba. Lý Mặc Trần vẻ mặt ngưng lại, sau đó liền đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất bên, suy tư nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ hiểu gì nữ sĩ. Ta nghĩ biết ngươi là từ nơi nào chiếm được tin tức. Có hay không có thể vì ta tỉ mỉ giới thiệu một chút tình huống. Tin tức khởi nguồn ta không cách nào tiết lộ, đó là ta một người bạn tốt, hắn không muốn bị người biết được hắn tồn tại. Bất quá ta có thể hướng về ngươi chuyển cáo hắn nguyên văn. Nẹn nẹt giờ hiểu gì ép tiếng nói nhỏ nói, ngay hôm nay buổi tối, sẽ có ma năng chức nghiệp giả tiến công nhà trọ độc giác thú, để ta đêm nay tuyệt đối không nên tới gần nơi này. Ở tòa này nhà trọ, rất có thể sẽ có một tràng huyết án phát sinh. Chỉ có nhà trọ tầng cao nhất, vị kia thai họa đầu nguồn, mới có khả năng thoát khỏi khổ nạn. Tin tức này chuẩn xác. Lý Mặc Trần đã mở ra chân long tầm nhìn, đồng thời sử dụng titan chi nhãn, quan sát ngoài cửa sổ tình cảnh. Đồng thời âm thầm kinh ngạc, nếu như thật sự có uy hiếp, vì sao chính mình sẽ không hề có cảm giác gì? Hán, thiên tâm thần chiếu, đã tu hành đến thứ tư trọng, tuy rằng có càng chạy càng sai lệch khuynh hướng, có thể tốt xấu cũng là thứ tư trọng, thiên tâm thần chiếu. Đủ để cảm ứng được bất kỳ có thể xúc phạm tới chính mình địch ý đương nhiên, những kia thần, tiên ngoại trừ. Có hay không kỹ lưỡng hơn một điểm tình báo? Ta nghĩ bọn họ nếu có thể đánh vào nhà trọ độc giác thú, thực lực hẳn là rất mạnh. Có bao nhiêu cấp 17, ta đoán là 10 vị trở lên. Dù sao tòa này nhà trọ bên trong, chỉ là 13A trở lên pháp ngoại giả thì có khoảng 40 người. Một phần thuộc về nhà trọ độc giác thú tự thân bảo an lực lượng, một phần thì lại bắt nguồn tại Angela, mà còn lại mười mấy vị, thì lại đều đến từ chính Lý Mặc Trần mấy nhà tài trợ làm phát ngôn thương. Trong đó thậm chí còn có hai vị cấp 15S ma năng xạ thủ. Bây giờ ở toàn bộ Atlanta, nhà trọ độc giác thú lực lượng phòng vệ, tuyệt đối có thể xếp vào 50 vị trí đầu. Nếu muốn đánh vào đến tòa này nhà trọ, 10 vị trở lên 17S, đó là bảo thủ nhất phối trí. Hơn nữa cần thời gian dài, 1-2 cái giờ cũng chưa chắc có thể làm được. Người khả năng chỉ có 2 đến 3 vị. Nẹn nẹt giờ hiểu gì dùng đồng tình ánh mắt, nhìn Lý Mặc Trần, có thể đều là chuyển kỳ giai vị. Đây là một lần tập kích, một lần ám sát, bọn họ sẽ tốc chiến tốc thắng. Chuyển kỳ A. Lý Mặc Trần sắc mặt thoáng thả lỏng, như vậy xin hỏi, đại khái là cái gì tầng thứ? Chuyển kỳ cảnh cũng có cấp độ, thông thường bị phân chia thành 5 cái cấp bậc. Liên như đại thừa đến độ kiếp, kỳ thực cũng có một đoạn đường rất dài phải đi. Ta vị bằng hữu kia không có nói, bất quá cá nhân ta suy đoán, hẳn là sẽ không vượt quá cấp 2. Nẹn nẹt giờ hiểu gì hơi cảm thấy kinh ngạc phát hiện, trước mắt vị trẻ tuổi này, lại không có nửa điểm căng thẳng ý sợ hãi. Ta đề nghị ngươi hiện tại liền triệu tập nhân thủ bốt, ta biết ngươi tư nhân võ lực rất tốt đúng không? Không dùng tới. Lý Mặc Trần nghiêng người sang, nhìn về phía sau không xa Hạ Dẻo Hữu Denstein, Hạ Dẻo, không ngại đem thân thể của ngươi ta mượn dùng một chút chứ? Khi chiếm được Hạ Dẻo xác thực trả lời chắc chắn sau khi, Lý Mặc Trần liền cũng uống một hớp sạch trong tay bưng rượu đỏ, như vậy chúc mừng bọn họ, đêm nay xông vào lòng xảo. Chương 305, mượn thể. Nẹt nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ tiên đoán bên trong nguy hiểm, mãi cho đến 10 giờ rưỡi đều không có đến. Bất quá Lý Mặc Trần cũng không có hoài nghi, chỉ vì hắn hiện tại tiến vào, thiên tâm thần chiếu, trạng thái sau khi, liền rõ ràng nhận ra được bên trong thành phố này, có một luồng nhằm vào nhà trọ độc giác thú nồng nặc sát khí đang nổi lên tiềm tàng. Này đối với một mình ra ngoài hắn mà nói, rất khả năng là nguy hiểm chí mạng, ai có thể để hắn hiện tại đang ở nhà, ngay khi Hạ Dẻo bên người đây. Ở cái này dạng trạng thái, cái kia xác thực là tiện giới chi nhanh. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần chính đang tại lĩnh hội quen thuộc, thao túng Hạ Dẻo thân thể cảm giác. Thần Tiêu Tông có rất nhiều thao túng người khác thân thể phương pháp, bất quá phần lớn đều là tu sĩ cấp cao, mạnh mẽ thao túng tu sĩ cấp thấp thân thể, lại có thêm một phần, là mượn pháp khí, hoặc là ảo thuật để hoàn thành. Có thể như quả ở thi thuật trong quá trình nghĩ muốn lấy hạ khắc thượng, vẫn là cần mạo tương đương nguy hiểm. Lý Mặc Trần tu vị bây giờ, cũng chỉ có cấp 7 mà thôi, trên lệch Hạ Dược không ngừng một cấp độ, ở ảo thuật phương diện cũng trình độ có hạn. Bất quá khá tốt ở thần hồn của hắn khôi phục không ít, đã có thể nói cường đại, mà em gái của hắn Hạ Dẻo cũng đồng ý toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, có thể không làm bảo lưu phối hợp. Lúc này thiếu nữ dựa theo hắn giáo dục phương pháp, hoàn toàn đem chính mình linh phách co rút lại, rùa rụt cổ đến não người bên trong một góc. Lý Mặc Trần cũng có thể thuận lợi trưởng khống nàng thai viêm, nàng một thân bán thần cấp long lực, thậm chí có thể từ trong phong ấn lấy ra bộ phận lực lượng. Lấy Lý Mặc Trần đối với lực lượng nhận thức, đối với đại đạo lý giải, trước tiên là có thể đem nó điều khiển. Có thể như quả có nhiều thời gian hơn quen thuộc, thì lại có thể phát huy ra càng mạnh chiến lực. Mà ngay khi hắn ý thức, tiến vào Hạ Dược trong cơ thể không lâu, Lý Mặc Trần thần niệm bên trong, thì có một luồng kinh sợ lan sóng chiều mà lên. Đây là tai họa, vận rủi. Lý Mặc Trần ở Hạ Dẻo bên trong thân thể, cảm giác được hai nguồn sức mạnh, cũng có thể nói là hai cái pháp tắc, hoặc xưng đại đạo, thần bí, thần quyền. Cái kia vốn là mờ ảo không thể bắt giữ, có thể Lý Mặc Trần đối với chúng nó quá quen thuộc, chỉ vì hắn lúc toàn thịnh, từng ở thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong cảm nhận được qua tương tự lực lượng, chỉ là người sau càng hoàn chỉnh càng hoàn thiện, cũng càng ngắn gọn nhiều lắm. Đây là tới từ tại thai viêm long nữ. Không đúng, hẳn là chất chứa ở Hạ Dẻo tự thân trong mạch máu. Nói đến hơn một tháng trước, cắt từng theo ta nhắc qua, gia tộc Hữu Đèn Sten tổ tiên, thánh nhân dù ồn phổ hẹn tổ phần, rất khả năng ở chu diệt thai họa long thần Y Ad Phạt sau khi, tắm rửa Y Ad Phạt long huyết, từ vị này long thần nơi đó đánh cắp lực lượng. Thai họa cùng vận rủi, đây chính là thai họa long thần quyền bính sao. Cái này liền thú vị, đã nắm giữ thần linh quyền bính bán thần, Hạ Dược tương lai của ngươi, vẫn đúng là đủ nhượng người chờ mong. Lúc này không chỉ là Lý Mặc Trần linh hồn đang vì Hạ Dẻo vui mừng. Bản thể hắn thân thể khỏe môi nơi, cũng làm nổi lên một cái sung sướng độ cong. Cũng vào lúc này, Lý Mặc Trần lại lần nữa sinh ra cảm ứng, đem lóng lánh đỏ thâm quang mang con ngươi nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Hạ Dược cái kia không hề bảo lưu chân long tầm nhìn, có thể để cho hắn đem phía trước cái kia một trùng trùng nhà lớn đều không coi là gì, thậm chí có thể động chụp hư không, đem cái kia ẩn giấu ở không gian giới khích bên trong một tòa 6 tầng ma pháp tháp chụp nhập tầm nhìn. Bọn họ đến rồi. Đến rồi. Nẹn nẹt giờ hiểu gì bưng chén rượu, vẻ mặt mờ mịt men theo Hạ Diệp tầm mắt nhìn sang, lại không thu hoạch được gì. Bất quá nàng không nghi ngờ đối phương lời nói. Vào lúc này, vị này tình hình kỳ dị nữ hải, nói vậy sẽ không cùng nàng đùa giỡn. Mà trên người cô gái thiêu đốt màu đen viêm hỏa, còn có cái kia tràn đầy kinh người ma nguyên cùng khí thế, đều ở chiêu hiện ra nàng cường đại. Ta cuối cùng đề nghị, các ngươi vẫn là nhiều triệu tập một điểm người mới tốt. Ta không biết vị này Hạ Dẻo tiểu thư, đến cùng có cái gì loại thực lực, có thể truyền kỳ cảnh giới cường đại, là những kia sách trên văn tự, hoặc là truyền hình hình ảnh loại hình truyền phát tin thiết bị, khó kể vạn nhất. Hoặc là các ngươi nhắc nhở một cái nhà trọ quản lý phương cũng tốt, có thể để cho bọn họ tăng mạnh phòng ngự. Vào lúc này, cái này nhà trọ bên trong, cũng chỉ có một gọi ỷ xạ đỏ dạ hủy cơ người hầu gái, còn có Lý Mặc Trần trợ lý hệ lì xạ tạt ghẹ dền tiểu thư. Sau đó nàng buốt, án giờ dậy vì hữu đèn xin nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở phòng khách góc, không biết là nằm ở cái gì loại trạng thái. Theo nén nét, đón lấy tình huống nhất định là lành ít giữ nhiều. Điều này làm cho nàng theo bản năng nặn nặn, trong túi tiền của mình một món đồ. Nếu như ác liệt nhất tình huống phát sinh, như vậy đây là duy nhất có thể bảo vệ nàng sinh mệnh đồ vật. Giờ hiểu gì nữ sĩ có ý tốt ta chân thành ghi nhớ, bất quá bọn hắn hẳn là đến không được nhà trọ. Lúc này Hạ Diệp thể xác ở ngoài, đã hiện ra từng mảng thuần vậy màu đen. Ta còn phải nói tiếng xin lỗi, trận sóng gió này, ngươi là không có cách nào tận mắt chứng kiến. Khi nói ra câu nói này thời điểm, Hạ Diệp liền bóng người biến ảo, cả người hoàn toàn biến mất ở phòng khách ở trong. Mà chu vi pha lê vách tường, đều hoàn toàn không được trở ngại. 4. Tử linh gia viên ma pháp tháp. S.M.O. Basker ở cái này khối huyền không đảo giống như thổ địa biên giới nơi ngạo nghệ sừng sững, mắt lạnh quan sát ma pháp tháp phía trước. Nơi này là ở vào không gian lỗ hổng bên trong, là do ma pháp tháp năng lượng mạnh mẽ mà sinh thành bán vị diện, bốn phía đều là màu sắc vẩn đục không gian bích trướng, bất quá đây đối với một cái cấp độ chuyển kỳ ảnh giả mà nói, căn bản liền không tính là cái gì trở ngại. Hắn dĩ nhiên đem hơn một nửa cái thành phố Atlanta đều ánh vào tầm nhìn, cũng bao quát xa xa cái kia mục tiêu, nhà trọ độc rất thú. Nhiệm vụ của ngươi, chính là ở gìn đem tòa này nhà trọ độc giác thú ma pháp phòng ngự trận liệt đánh vỡ sau khi, đột nhập đến nhà trọ tầng 39. Đây là một cái mặc áo bào tím người trẻ tuổi, khí chất lạnh lùng mà lại kiêu ngạo. Theo hắn bấm tay một điểm, không trung hơi nước cấp tốc tụ tập, ở giữa không trung ngưng tụ ra một bức tranh như. Cuối cùng ngươi tất cả lực lượng, đem người này diệt trừ giết chết. Là vị kia cách đấu ngôi sao mới xuất hiện. Án giờ dậy vi hiệu đèn stền. S.M.O. nhìn cái kia hình vẽ một chút. Tựa hồ không dùng tới phiền toái như vậy. Jin Liên có thể làm được. Jin Imet, đó là một cái truyền kỳ cấp 2 vu yêu, lúc này an vị trấn ở cái này tòa ma pháp tháp bên trong. Mà 6 tầng ma pháp tháp, cũng là thứ cực kỳ mạnh. Đối với một cái truyền kỳ người làm phép mà nói, ma pháp tháp loại này tạo vật, sẽ cùng tại pháo đài nơi pháo thủ. Nhưng cái này bên trong dù sao cũng là Atlanta. Cái kia thanh niên áo bào tím mắt lạnh quét nhìn đi qua, đó cũng không là một cái hời hợt hạng người, căn cứ tình báo mới nhất. Thủ hạ của hắn có ít nhất 5 đến 6 vị cấp 17. Edmund, ta không hy vọng ra bất kỳ ngoài ý muốn. Được thôi. Edmund nhún vai một cái, bất quá di chát, xuất thân gia tộc hữu Denstein, lại có mạnh mẽ như vậy tư nhân võ lực, ta đoán thân phận của hắn nhất định rất trọng yếu đúng không? Nói không chắc là gia tộc hữu Denstein xếp hạng thứ 10 người thừa kế. Cái này làm không tốt chính là một chàng cùng gia tộc hữu Denstein chiến tranh, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Thanh niên áo bào tím trên mặt. Nhất thời hiện ra vẻ trào phúng, S.M.O. Basker ngươi sợ sệt có đúng không? Vẫn không có giết chết tên kia tự tin. Không có tự tin. Ngươi đây là dự định làm tức giận ta. Tên là S.M.O. Basker truyền kỳ ảnh giả không khỏi bật cười. Ta xem qua tên tiểu tử kia một đoạn ngắn video chiến đấu. Hắn kỹ xảo chiến đấu hẳn là rất cường đại. Ở vào tuổi của hắn thật là khiến người nhìn mà than thở. Nói không chắc tên tiểu tử này hiện tại cũng đã đột phá pháp ngoại cấp. Nhưng ta không cảm thấy hắn có thể tránh được ta ám sát. Vậy là được. Thanh niên áo bào tím khẽ vuốt cằm, yên tâm đi, S.M.O. Đó chỉ là một cái hôn huyết con hoang, không muốn đem hắn dòng họ coi trọng lắm. Tuy rằng ta không biết hắn là từ nơi nào mời chào nhiều như vậy đỉnh cấp pháp ngoại giả, bất quá đại khái là cùng cha của hắn, còn có nệ sần vận động tập đoàn bồi dưỡng có quan hệ. Ta cùng gia tộc hữu đèn Stein ba đời bên trong mấy vị nhân vật chủ yếu cũng đã có giao lưu, bọn họ đều đối với cái tên này xem thường, cũng từ không thừa nhận hắn là gia tộc hữu đèn Stein một thành viên. Vì lẽ đó, ta bảo đảm ngươi giết chết hắn sau khi, nhất định không người truy cứu. Chương 306, đánh chết. Ngươi chắc chắn chứ? S.M.O. Basker vẻ mặt ngờ vực, gia tộc hữu đèn Stein đời thứ ba, cái kia đều là một ít không có trọng lượng thằng nhóc chứ. Ngươi sẽ không phải bị người lừa gạt ta di chát. Có thể mặc dù bị bọn họ lừa dối thì thế nào? Thanh niên áo bào tím mắt lạnh bệ nghệ nhìn phía trước thành phố Atlanta, ta nghe nói một chút bọn họ bên trong tranh cãi, vào lúc này, gia tộc Hữu Đèn Stin nên vì này hướng về ta gia tộc tuyên chiến sao. Muốn cho Di Chát ta bồi thêm tính mạng. Rất có khí phách, không hổ là quốc gia này đỉnh cao nhất người bề trên. S.M.O. Basker cười nói, được thôi, ta mới mặc kệ gia tộc Hữu Đèn Stin có thể hay không truy cứu. Có thể Di Chát ngươi đến thêm tiền, nhiều cho ta 3.000 vạn kim thuẫn, ta nhất định mang cho ngươi về hắn đầu người. Có thể. Thanh niên áo bào tím không có nửa điểm chần chờ do dự đồng ý, tiền đề là ngươi có thể mang về đầu của hắn. Thành giao. 5.000 vạn kim thuẫn, đổi hắn đầu người. Có thể như quả lần này không có thu hoạch, ngươi cũng đến lấy ra 2.000 vạn kim thuẫn. Đương nhiên, ta hứa hẹn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lúc này S.M.O. Basker bóng người, đã ở làm nhạt biến mất, ngươi có thể để cho gìn bắt đầu rồi, bên trong bộ xương khô, đi tới một cái đại bác mở cho ta đường ok. Ta cần ngươi ma pháp tháp toàn lực phát ra. Cái này thời điểm, cái kia ma pháp tháp ngoại vi nơi đã quanh quẩn màu đỏ thắm hào quang, bất quá cái này nháy mắt, một cái thân cháo pháp bảo, đầu đội bảo quan, cầm trong tay bạch kim quyền trượng, toàn thân xương cốt tựa như lửa phỉ thúy khô lâu, cũng xuất hiện ở cái này bán vị diện bên dưới. Ma pháp tháp năng lượng chỉ đã ở rót vào năng lượng, bất quá Di Chát học đệ, linh hồn của ta chính đang tại chống cự. Chống cự. Thanh niên áo bào tím kỳ quái nhìn bên cạnh truyền kỳ Vu Yêu. Ta nghe nói tử vong sinh vật phần lớn là không có cảm tình, hoặc là cảm tình lãnh đạm. Các ngươi Vu Yêu, lẽ nào cũng có lòng thương hại. Linh hồn cường đại Vu Yêu, cũng sẽ có tình tự sản sinh. Vị kia Vu Yêu trong mắt ngọn lửa lấp lóe, bất quá ta chống cự, cũng không phải là xuất từ tâm tình, mà là ta khi còn sống vì chính mình lập ra hành vi thủ tục, là khác ở ta linh hồn ở trong sát luật. Ta nhận thức ở nói cho ta, cái này một phát thiên diệt ma pháo, ít nhất sẽ tạo thành cái này quanh thân 3.000 người trở lên tử thương. Nhưng cái này không liên quan gì đến chúng ta. Thanh niên áo bào tím giọng nói lạnh nhạt, sau đó tự nhiên có chính phủ người đến giải quyết xử lý, ngươi muốn làm, là đem ta cho mục tiêu của ngươi hoàn toàn giết chết. Ngươi lẽ nào quên vị kia dặn dò? Tuyệt đối nghe theo chỉ thị của ta. Di Chát, xin mời thận trọng cân nhắc, chúng ta có càng thỏa đáng phương pháp. Truyền kỳ Vu Yêu vẫn như cũ chống cự, có thể cái kia thanh niên áo bào tím cũng đã đưa tay ra, lấy ra một cuốn sách, khiến người sau không có lửa tự cháy. Trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi. Câm miệng cho ta. Truyền kỳ Vu Yêu tiên sinh, đây là ngươi cùng ta lão sư khế ước. Ngươi đang vặn vẹo ý chí của ta. Cái kia khô lâu trong mắt hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, tỏa ra mãnh liệt hồn ép, nó bình tĩnh xem Di Chát một lúc lâu, cái kia trong con ngươi ngọn lửa mới từ từ dẹp loạn như thường. Đây là một lần cuối cùng, Di Chát. Mặc dù là lão sư của ngươi, mặc dù là chúng ta ký kết khế ước, cũng không cách nào để ta lần thứ tư vi phạm ta tự thân ý nguyện. Ta đương nhiên rõ ràng. Thanh niên áo bào tím khỏe môi hơi nhíu, đây chính là hắn đem vật này, để ta mang đến nguyên nhân. Mà ngay khi hai người nhìn nhau thời điểm, cái kia ma pháp tháp chu vi quanh quần hỏa hệ ma năng, đã ngưng tụ đến gần như thực chất. Mà ngay khi thanh niên áo bào tím khỏe môi hơi nhíu, trong mắt ở màu đỏ thám hào quang chiếu rọi, hiện ra càng ngày càng thần sắc mong đợi thì cái này bán vị diện không gian bích trướng, đồng nhiên vang lên một tiếng ầm ầm rung mạnh. Để thanh niên áo bào tím khiếp sợ vạn phần, lại kinh ngạc không rõ chính là trước đã rời đi truyền kỳ ảnh giả S.M.O. Basker, cả người nhuốm máu trở lại vị diện bên trong. Vị này thậm chí đều không có khí lực đứng thẳng, ở trở về đến bán vị diện sau khi, liền trực tiếp té rớt đến trên đất, co quắp không ngồi nổi. Gìn, nhanh chuyển đổi pháp thuật phòng ngự. Tùy tiện cái gì đều có thể. Nhanh. Di Chát ngươi tên khốn kiếp này, ngươi cái này cất chó, ngươi đem lão tử cho hại thảm. Lần này khả năng cho hết trứng. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo bào tím sắc mặt nghiêm nghị, xem cái này S.M.O. Basker trên người những kia vết máu, tốt lắm làm như bị một loại nào đó thú hoang trảo ra đến vết thương. Đặc biệt là ở bộ ngực vị trí cái kia một trảo, không chỉ có thể thấy sâm bạch xương sườn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy vị này truyền kỳ ảnh giả trái tim, ở vị trí này cũng bị phá ra một cái lỗ máu. Ngoài ra, chu vi da thịt còn có bị đốt cháy vết tích, thậm chí còn có linh tinh lửa đèn đang thiêu đốt. Những kia diễm bên trong chất chứa lực lượng, để ma pháp tu vị có hạn thanh niên áo bào tím, cũng hãi hùng khiếp vía. Người đây là gặp phải ai, S.M.O. Là Hữu Đèn Stin người. Cất chó Hữu Đèn Stin. Đó là một cái bán thần. Đến từ chính cái kia đống nhà trọ độc giác thú bán thần. S.M.O. Basker dùng chỉ còn lại khí lực, từ bên hông ma pháp trong túi mặt móc ra một viên huyết sắc tinh thạch nhét vào trong miệng, sau đó đột nhiên ngài nát. Mà ngay khi thương thế của hắn bắt đầu khôi phục, khí lực ma nguyên cũng dần dần quay lại sau khi... Vị này trước tiên chính là lấy ra một tấm ma pháp quyền chủ. Chết tiệt bộ xương, ngươi còn ngẩn người tại đó làm gì? Nhanh chuyển đổi phòng ngự pháp thuật hiểu chưa? Trừ phi các ngươi muốn chết. Tà thần. Di chát, ngươi vừa nãy là dùng khế ước ép buộc hắn. Thanh niên áo bào tím thoáng chần chờ chốc lát, vẫn là vung tay áo giải trừ khế ước cưỡng chế lực lượng. Mà ở cái này nháy mắt, cái này bán vị diện bên trong, lại vang lên ầm một tiếng vang thật lớn. Cái kia âm thanh so với trước càng lớn gấp 10 lần, chấn động đến mức thanh niên áo bào tím màng thai chảy máu, toàn bộ bán vị diện cũng ở lay động kịch liệt, núi chuyển đất sập giống như, cuồng liệt ma năng gần như mất khống chế, ở cái này không đủ nửa km đường kính trong không gian nhỏ mãnh liệt bành trướng. Mà những kia đong đưa tại cái này ma pháp tháp bốn phía khô lâu cùng cương thi, thực thi quỷ, vong hồn các vong linh sinh vật, đều ở cái này trong khoảnh khắc tan vỡ thành cặn bã, chỉ có thực lực càng thêm cường đại tử vong kỵ sĩ cùng ba đầu cốt long, còn duy trì hát. Hoàn chỉnh. Mà để thanh niên áo bào tím kinh hồn bạt vía chính là, cái này bán vị diện trên không, xuất hiện phảng phất pha lê vỡ vụn giống như vết rách, hướng về bốn phía phương hướng điên cuồng kéo dài tới, hầu như đã bao trùm cái này cả vùng không gian. Truyền kỳ Vu Yêu Dìn Y Mệt đã ngay đầu tiên chuyển đổi ma pháp, đem nguyên bản yên diệt ma pháo, chuyển đổi thành giới tinh linh bảo vệ, làm cho một tầng ánh sáng màu xanh lam bao trùm ở cái này bán vị diện. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, theo bên ngoài lại một lần mãnh liệt va chạm, tầng này vị diện bình phong vẫn là tan vỡ ngói cởi ra. Sau đó một cái bóng dáng bé nhỏ xuyên nhập tiến vào, hướng về SMO Basker phương hướng truy mà đi. Không. SMO Basker đã phát động truyền tống quyền chủ, có thể cái này thời điểm, không gian chung quanh đã bị hoàn toàn khóa chặt, đó là so với thứ nguyên mỏ neo ma pháp còn muốn sức mạnh càng thêm cường đại, gắt gao đem vị này chuyển kỳ ảnh giả áp chế ở tại chỗ. Cũng làm cho người sau dùng hết các loại không gian loại pháp khí cùng quyền chủ, đều không thể từ nơi đây rời đi, chỉ có thể phát ra tuyệt vọng gào thét. Khi cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn qua lại mà tới, vẹn vẹn chỉ là vài đạo màu đen cùng thanh quang đan xen quang ảnh, còn có một đoàn ma nguyên cương lực đột nhiên bành trướng bạo liệt mở ra, vị này chuyển kỳ cấp bậc cường giả, liền toàn bộ nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh xương máu hướng về bốn phía rội. Cùng lúc đó, từ SMO Basker bên trong thân thể bay ra một viên màu xanh da trời bảo châu, cũng bị thân ảnh ấy dò ra long chảo hình thành một mịn. Chờ đến hoàn toàn đoạn tuyệt truyền kỳ ảnh giả tất cả sinh cơ cùng tất cả sống lại khả năng, cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, mới đem cái kia một đôi mang theo sát ý cùng bệ nghệ màu hoàng kim thụ đồng, nhìn về phía thanh niên áo bảo tím di chát. Chương 307, Di sản. Ở hữu đèn tiền cao ốc tầng thứ 87, chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc giải lao, cần thẻ gì hữu đèn tiền cảm thấy khá đau đầu xoa thái dương, ta đã đoán ngươi có thể là vì án giờ dậy mà đến, nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ trực tiếp lật bài A Michel, ngươi để ta thật khó khăn. Yên tâm, ta làm đầy đủ dự phòng, ngươi án giờ dậy sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá hắn những bộ hạ kia, ta không được rõ lắm. Ở cà phê bàn một bên khác, tóc bạc trung niên thần thái thản nhiên phẩm hồng trà, xem ra ta vị kia tình báo phân tích sư phán đoán là đúng, ngươi đối với hắn rất lưu ý đúng không? Ta biết giấu không qua những người có ý xấu, cũng bao quát ngươi. Cần thẹ gì một tiếng thở dài, Michel, liền không thể chậm rãi. Chỉ cần thời gian 2 năm. Ta biết, hắn rất xuất sắc. Đừng nói 2 năm. Nói không chắc 1 năm sau khi, hắn liền có thể che chở NG là lực lượng. Có thể vấn đề là. Michel mở đẻ chia ngẩng đầu lên, cái kia kiên cường lạnh lùng trong đôi mắt, càng hiện ra mấy phần vẻ khổ sở. Ta đã không thời gian, cần thẻ gì. Ngươi có tư bản, cũng có sức mạnh chờ đợi, nhưng ta không có. Nhưng là Michel, ngươi mới 45 tuổi, tất yếu như thế cấp bách. 45 tuổi. Ngươi nhìn ta một chút hiện tại cái này quỷ dáng vẻ. Michel dùng tay chỉ chính mình tóc trắng thơ, nếu như không phải dùng dưỡng nhan đan, nói là 60 tuổi đều có người tin chứ. Hữu đèn tiền các hạ, ta đã sắp đi tới phần cuối. Phần cuối? Cần thẻ gì để chén trà xuống, trong mắt chứa xem kỹ nhìn đối phương. Ta xem còn không đến mức, thời gian 5, 6 năm vẫn có. Lại thu thập một ít kéo dài tuổi thọ thuốc, 20 năm cũng không thành vấn đề, thậm chí nếu như ngươi đồng ý. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào đến truyền kỳ cảnh giới, ngươi có cái này gốc gác. Hắn có thể nhìn ra Michel ngọn lửa sinh mệnh chính đang tại đi tới suy sụp, tình trạng cơ thể không phải rất tốt. Đây là do quá mức nhiều lần, quá mức chiến đấu kịch liệt, tiêu hao Michel sinh mệnh, nhưng cái này còn xa không tới trình độ sơn cùng thủy tận. Vấn đề là, chúng ta người như vậy, không thể chỉ vì sống sót mà sống. Michel phẩm hồng trà, có một việc, là ta dù như thế nào đều muốn đi làm, nghĩ muốn đi hoàn thành. Vì thế không tiếc bất kỳ đánh đổi. Ta nghĩ loại tâm tình này, người khác không thể tiếp thu, cần thẻ gì lao huynh ngươi là nhất định có thể hiểu được. A tuy rằng không hiểu là tại sao, có thể ngươi thuyết pháp như vậy, đúng là để ta thoải mái. Lúc này cần thẻ gì trên mặt, dù sao cũng hơi có ý đồng bệnh tương liên. Cứ việc hai người tình cảnh cũng không trọn vẹn nhất trí, nhu đồ việc cũng tuyệt nhiên khác biệt, có thể ở khoảng thời gian này, bọn họ tựa hồ cũng đã bị thời thế bức bách đến góc tường. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là nghĩ muốn liều mạng đúng không? Nắm cơ hội cuối cùng. Có thể con gái của ngươi, nàng không hẳn đồng ý như thế khuất nhục sống sót. Lúc này hai người tầm mắt, đều không hẹn mà cùng rời về phía bên trái, xem cái kia chính đang tại phía trước cửa sổ định lập Angela. Thiếu nữ đem hai tay ôm ở trước ngực, thon dài cổ ưỡn lên thẳng tắp, gần giống như một con chính đang tức giận ở trong thiên Nga, tỏa ra người sống chớ gần khí tức. Vì lẽ đó lần này, ta mới cho chúng ta một cơ hội. Tính toán thời gian, cũng gần như. Ta nghĩ bọn họ sau đó chưa chắc sẽ cùng nhau đúng không? Các ngươi đến cho ta lưu ra một điểm thời gian tuyển cái đồ dự phòng. Mi sẽ khỏe môi hơi nhíu, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng đi, cần thẻ gì? Cần thẻ gì không tỏ rõ ý kiến hỏi, như vậy lần này đến chính là ai? Di chát. Mi sẽ cười nhìn đối phương, mở đẻ chìa di chát, ngươi khả năng chưa từng nghe nói tên của hắn, có thể ở cũ đại lục, tại giáo đình, hắn lại là một ngôi sao đang mới nổi. Italy chủ chi, là sẽ không cho phép sau khi ta chết để lại tài sản, ta sáng lập Michel tập đoàn, cuối cùng rơi vào đến những người khác trong tay. Như vậy hơn 2 tháng trước nhằm vào con gái ngươi lần kia ám sát, lại là chuyện gì xảy ra? Tham tài nhân tâm, một cái vô dụng tiểu xuất sinh. Mi sẽ trong tay phải cốc uống trà, đã mơ hồ sinh ra vết rạn nước, bất quá chén trà này tuy rằng vỡ tan, bên trong nước trà, nhưng không có một chút xíu tràn ra. Nếu như Angela chết đi, ở ta mất đi người thừa kế tình huống xuống, ta di sản để cho nhà mỡ đẻ chìa chủ con cháu kế thừa, đây là ban đầu ta độc lập đi ra điều kiện một trong. Bất quá ta cùng bọn hắn từng có thỏa thuận, không được ra tay với Angela, đừng xem ta hiện tại đã dáng vẻ ấy, có thể như quả liều mạng, vẫn có thể nhượng bọn họ trả giá thật lớn, đánh đổi nặng nề. Cũng đúng, nếu như ngày đó là nhà mở đệ chia ý chí, con gái của ngươi đã chết đã lâu. Cần thẹ gì khẽ vứt cằm, như vậy lần này, cái này di chát, chính là mang theo nhà mở đệ chia ý chí mà đến. Michelle lại vào lúc này hai mắt ngưng lại, cần thẹ gì, ngươi đem tới cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ngươi thoạt nhìn không có chút nào căng thẳng. Nói như thế nào đây? Ngươi hiện tại để ta làm khó dễ. Cần thẻ gì lại lần nữa toát ra làm khó dễ vẻ mặt, ta hiện tại cũng không xác định, phía ta bên này có phải là nên ra tay. Vì lẽ đó, vẫn là trước xem tình huống một chút đi, nói không chắc hắn có thể chính mình giải quyết. Ngươi cho là thế nào, Đị Mòn? Mà lúc này ở cần thẻ gì bên cạnh người, Đị Mòn hơi cúi người, chủ tịch hội đồng quản trị ngài là đúng. Ta không xác định vị tiểu thư kia hiện đang trưởng thành đến mức nào, bất quá ta nghĩ sức mạnh của nàng cùng tốc độ, tuyệt không là một hai vị truyền kỳ có thể chống lại. Nói đến lần này cũng là cái cơ hội, có thể để cho chúng ta nhìn một chút nàng đến tốt cùng. Vì lẽ đó hiện tại hàng đầu vấn đề, là nên làm gì che giấu hạ giữa tiểu thư sức mạnh của nàng, ta nhận nên cái này thời điểm, nhất định phải vận dụng ngài ở ma tháp ủy viên hội quyền hạn đặc biệt. Mi sẽ không khỏi nhíu mày, cái kia vốn là mang đầy bối rối cùng phỏng đoán hẹp dài mắt phượng bên trong. Lại lộ ra một vệt kinh ngạc ánh sáng lộng lẫy. 4. Ẩm. Tử linh gia viên ma pháp tháp, ở cái kia mắt rồng chú ý chốc lát, thanh niên áo bào tím liền bỗng nhiên miệng mũi chảy máu. Cái kia nghiền ép tới đây long uy, hầu như đánh tan hắn nguyên thần. Dù là trên người hắn mang theo một cái có thể bảo vệ linh hồn thánh khí đều không làm nên chuyện gì, mà đáng sợ hơn chính là, cái kia cả người thuần đen vảy rồng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, đã qua lại mà tới, đi tới hắn phía trước. Người sau thăm dò tới long trảo. Kích thứ nhất liền nổ ra hắn bên ngoài cơ thể truyền kỳ ma pháp thần thánh bích trướng, mà sẽ ở cái kia màu đen lợi chảo, như bẻ cảnh khô giống như thâm nhập lúc. Cách đó không xa truyền kỳ vu yêu dỉn y mệt dơ lên hắn bạch kim quyền trượng. Y gì đờ cơ tốt, Latin, cầu vồng bảo vệ. Xin dừng tay đi, khách nhân. Lúc này thanh niên áo bào tím bên ngoài cơ thể, xuất hiện một tầng cực kỳ dày 7 màu bình phong, bắt nguồn tại thải hồng long truyền kỳ ma pháp, thêm vào cả tòa 6 tầng ma pháp tháp chức năng. Làm cho cái kia vốn là thế như trẻ che long chảo vì đó hơi ngưng lại. Nhưng mà thân ảnh màu đen kia lại hào không lưu luyến lại lần nữa lắc người một cái, đi tới dỉn y mệt trước người. Thú vị, ta lại nhìn thấy một cái quên mình vì người truyền kỳ vu yêu. Theo cái này tiếng cười như chuông bạc, một luồng ngập trời lửa đen đem dỉn y mệt toàn bộ thân thể đều bao phủ ở bên trong. Bóng người màu đen vút phải, lại lần nữa lấy sắc bén vô cùng tư thế, phá tan vu yêu bên ngoài cơ thể tầng tầng bảo hộ trướng. Cái này khiến người sau viền mắt bên trong ú hỏa kích đốt, đồng thời lại vung bạch kim quyền trượng. Trục xuất. Cái kia bạch kim quyền trượng đỉnh, lập tức có một đạo hắc quang đánh ra, nện ở cái kia nửa người nửa rồng trên người. Một luồng cường đại thời không dị lực, chính đang tại lôi kéo bài xích bóng người màu đen thân thể, phải đem nàng từ cái này bán vị diện loại ra ngoài. Có thể vẹn vẹn nháy mắt sau khi, cái này phương bán vị diện bên trong liền xuất hiện lần nữa tràn đầy ma triều. Cái kia bỗng nhiên bành trướng long chảo dễ như trở bàn tay liền đem cái kia thời không lực lượng nát bấy ra, thậm chí nạp để bản thân sử dụng, làm cho truyền kỳ Vu Yêu bên ngoài cơ thể phòng hộ bình phong ở ngăn ngắn không tới 1/30 giây toàn bộ phá tan. Sau đó ở Vu Yêu lần thứ 2 thi pháp trước, đem đầu của nó một trường nát bấy. Chương 308, nghiền ép. Ở truyền kỳ Vu Yêu thân thể nát bấy thời khắc, Lý Mặc Trần liền thao túng hạ dẻo thân thể, mang theo cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, hướng về ma pháp tháp nơi sâu xa đột kích. Hắn biết mình đập nát cũng không phải là Vu Yêu chân thân, mà là một cái đối phương dùng để thay thế tử vong ma pháp bí ngẫu. Chân chính truyền kỳ Vu Yêu, chính đang tại ma pháp tháp bên trong chỉnh đốn lại trận tuyến. Đối phương khả năng chỉ chưa dùng tới một giây, liền có thể mượn ma pháp tháp năng lượng chỉ cùng ma pháp trận liệt, cấu tạo ra cực kỳ cường đại công sự phòng ngự. Cái này không thể nghi ngờ là một cái rất cường đại Vu Yêu, am hiểu thời không pháp thuật cùng tố năng hệ pháp thuật. Nếu như không phải vị này quên mình vì người, đem toàn bộ ma pháp tháp năng lượng đều dùng tại cái kia thanh niên áo bảo tím phòng hộ. Như vậy mặc dù lấy Lý Mặc Trần chiến đấu ý thức, hạ dẻo bán thần thân thể, cũng là rất khó trong khoảng thời gian ngắn, đánh chết Chu Diệt. Bất quá hiện tại, theo một tiếng thấp không nghe thấy được răng rắc tiếng vang, cái kia cao tới 7 mét, có vô số ma văn bao trùm hợp kim cửa lớn, ở hạ dẻo trước đông nhiên nát bấy thành tạt bã. Ở cái kia màu đen thai viêm hỏa diễm trùng kích dưới, toàn này hợp kim cửa lớn cùng trong tháp ma pháp trận liệt vốn là đã là không chịu nổi gánh nặng, mà hạ dẻo anh kích tới long chảo, càng là chúng nó không thể chịu nổi nặng. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới 1/30 giây, không chỉ đem cái kia cửa tháp nổ nát, ma pháp tháp bên trong cái kia ở sung túc năng lượng rót vào xuống vốn có thể kiên cố đến đủ để chống lại 10 phát trở lên yên diệt ma pháo phòng ngự trận liệt, cũng bị nàng đánh xuyên một cái cực lớn lỗ thủng. Lý Mặc Trần thao túng xuống hạ dẻo không chỉ có bán thần long lực, nàng kỹ xảo cũng phi thường kinh người. Cái kia 10 cái mở rộng ra bén nhọn móng tay, so với thánh khí dao găm còn muốn càng thêm sắc bén kiên cố, chúng nó vẫn luôn ở nhỏ bức rung động, phát họa ra từng làn ma năng gợn sóng, phá hư chung quanh đây ma văn kết cấu. Có lúc cũng sẽ phát họa ra một ít kỳ diệu mà lại huyền diệu khó hiểu quy tích, lấy tinh chuẩn cực kỳ phương thức xuyên thủng cái kia ma pháp cùng ma pháp trận liệt điểm yếu cùng thiếu hụt. Hống. Cái này thời điểm, hạ dưới phía sau đã có 3 đạo khí tức mạnh mẽ kéo tới. Đó là truyền kỳ Vu Yêu ở cái này bán vị diện nuôi dưỡng 20 cấp cốt long. Đều là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào truyền kỳ cảnh giới tồn tại. Bất quá hạ dẻo, xem đều không có xem những thứ này cốt long một chút, nàng mi tâm nơi lại lần nữa bắn ra cường đại long uy, làm cho cái này 3 đầu cốt long bóng người, gần như cứng đờ. Mà hạ dẻo thân thể, thì lại ở Lý Mặc Trần thao tung xuống, lấy thế như trẻ che khí thế, tiếp tục hướng lên tiến công. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Từng tầng ma pháp trận liệt phá nát tan vỡ, từng bộ nỗ lực ngăn cản thạch tượng quỷ cùng kim loại con rối bị hoành thành phấn cạn bã. Vẹn vẹn 1/10 giây sau, hạ dẻo cũng đã đứng ở ma pháp tháp tầng thứ 5. Phòng hộ. Ở vào tầng 6 trung ương ma pháp tế đàn, Jin Yi mệt viền mắt bên trong hồn hỏa, chính đang điên cuồng rung động. Hán quả đoán từ bỏ chính đang chuẩn bị cấp 22 truyền kỳ pháp thuật thiên chi tỏa, ngược lại trên mặt đất một trống bạch kim quần trượng. Thời khắc này, ma pháp tháp bên trong 6 cái ma năng chỉ bị điên cuồng lấy sạch. Ma pháp tháp bên trong tất cả tàn trận đều bị kích phát đến lớn nhất trạng thái. Ở tầng thứ 6 phía dưới, hình thành một tầng kiên cố cực kỳ lồng phòng hộ. Những kia cao tới 20 cấp kim loại con rối cũng đều tại giờ khắc này khí tức tăng lên dữ dội, một thân ma nguyên bị cường hóa đến cực hạn. Mà theo sát phía sau, Jin Yi mệt bạch kim quyền trượng đỉnh, lại có cường đại ma năng xúc tích. Thuật cấm cố. Đây mới là truyền kỳ Vu Yêu lui về ma tháp tầng cao nhất sau khi triển khai ra pháp thuật thứ nhất. Trong nháy mắt từng tầng ma pháp trận liệt, ở hạ dẻo quanh thân sinh thành, không những ở áp chế sức mạnh của nàng, còn ở phong cấm nàng ma năng. Cái kia đều là cực kỳ cường đại phong ấn trận, mượn địa thủy phong hỏa 4 hệ lực lượng, còn có thời không lực lượng, nỗ lực đưa nàng phong ấn cầm cố đến cái này tòa ma pháp tháp tầng cao nhất. Chỉ là cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bỗng nhiên tại chỗ hóa thành ngọn lửa thoáng hiện, trực tiếp liền vượt qua không gian, tiến vào tầng thứ 6 ở trong. Đem cái kia một tầng phong ấn trận, còn có cái kia gần như cứng rắn không thể phá vỡ ma năng phòng hộ thuẫn, đều bỏ lại đằng sau. Muốn nói đối với thời không nhận thức, hắn so với đối thủ này chỉ cường không kém. Ma long tộc ở trong Hắc Long, ngoại trừ thân thể cường đại, trời sinh trưởng khống hỏa hệ pháp thuật ở ngoài, ở thời không phương diện, cũng có chỉ sau tại ưu ảnh long thiên phú năng lực. Đối phương toàn lực lấy ra ma năng trì năng lượng, toàn lực kích phát ma pháp trận liệt cử động, cố nhiên đem tầng 6 phòng ngự tăng mạnh đến cực hạn, có thể cũng tương ứng thả lỏng thời không phương diện bình phong. Lại lần nữa trực diện vị này truyền kỳ Vu Yêu thì Lý Mặc Trần đã có thể cảm ứng rõ ràng đến đối phương tinh thần bên trong cái kia mãnh liệt tâm tình chập chờn. Hắn thở ơ không động lòng, cái kia gắn đầy đen tuyền long lân tay mang theo ngưng tụ đến mức tận cùng thai viêm, hướng về tế đàn đỉnh oanh kích mà đi. Dìn ý mệt thì lại lần nữa đem bạch kim quyền trượng lại ở trước người, tinh giới đào thoát. Tức thì từng tầng ma pháp hoa văn, không ngừng ở dưới chân của hắn sinh thành. Bất quá lần này, dìn ý mệt thi pháp, lại xuất hiện một cái nho nhỏ bất ngờ, một cái không hài hòa phù hiệu sinh thành, cũng làm cho này gần như hoàn thành ma pháp trận ở ma năng xung đột phía dưới sụp đổ. Truyền kỳ Vu Yêu thân thể không khỏi cứng đờ, viên mắt bên trong hồn hỏa, cũng vào lúc này truyền đạt ra rõ ràng ý kinh ngạc. Đối với một cái cấp độ truyền kỳ Vu Yêu pháp sư mà nói, loại này sai lầm vốn không nên phát sinh. Sau đó hắn liền như có ngộ ra nhìn về phía đối diện, hai họa thần quyền. Ngươi là? Cũng là trong giây lát này, thân thể nó bị hạ dẻo long chảo đánh xuyên, cái kia nhảy nhót thai viêm, cũng ở trong khoảnh khắc phá hư này con Vu Yêu tất cả thân thể. Chỉ còn lại xuống dỉn y mệt vài món pháp khí lưu lại, bao quát cái kia pháp ý hề, bảo quan, còn có bạch kim quyền trượng các loại, đều gần như hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại đến. Lý Mặc Trần đem một mạch cầm vào tay, sau đó liền ý thức được chính mình, là nên cho hạ dược chế tắc một cái không gian pháp khí. Những thứ đồ này hắn hiện tại đều không địa phương thả, mà lấy hạ dược trước mắt trạng thái, cũng không cách nào triển khai càn khôn thần ấn như vậy tiên thuật. Lý Mặc Trần liền rất thẳng thắn đem bên trong phần lớn đều vứt bỏ ở cái này tòa ma pháp tháp tầng 6, chỉ bảo lưu lại trôi này bạch kim quyền trượng, còn có một viên ma pháp tỷ giới. Nếu như hắn không nhận sai, trong tay hắn trôi này bạch kim quyền trượng hơn nửa chính là vị này truyền kỳ Vu Yêu mệnh hộ, mà cái này thành cấp 3 thánh khí cấp bậc pháp trượng ở tay, cũng có trợ giúp hắn đón lấy chiến đấu. Cho tới ma pháp tỷ giới, cùng hắn nơi cái này tòa ma pháp tháp có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Lý Mặc Trần đem vật này cầm trong tay, đã có thể cảm ứng rõ ràng đến trong tháp tất cả ma pháp trận liệt, còn có cái kia 6 tòa ma năng chỉ, cùng với tất cả kim loại con rối trạng thái. Đây là khống chế cái này bán vị diện, còn có ma pháp tháp then chốt đồ vật, là hắn nhất định phải nắm giữ trong tay. Cái này tòa ma pháp tháp bên trong, hắn coi trọng nhất chính là cái kia có lượng lớn tinh khiết ma năng chỉ, hầu như giống như là ngoại đan, có thể trực tiếp xem là ma lực triển khai. Mà mượn cái này ma pháp tỷ giới, dù là cách xa vạn dặm, đều có thể rút ra ma năng trong ao một phần năng lượng. Mà ở cái này sau khi, Lý Mặc Trần liền đem hắn ánh mắt, đã chuyển hướng vị kia thanh niên áo bào tím. Ở hắn cùng truyền kỳ Vu Yêu thời điểm chiến đấu, này người đã sử dụng không gian pháp thuật thoát đi. Lấy truyền kỳ cấp bậc cấp 22 hệ cắt cánh cửa, mạnh mẽ thoát khỏi Lý Mặc Trần gây không gian ràng buộc, đã độn bay đến bên ngoài ngàn dặm. Hệ cắt, Hy Lạp nữ thần, kỳ ngộ tam tương nữ thần, ma pháp nữ thần, quỷ hồn nữ hoàng cùng địa ngục nữ thần, là một cái phi thường mạnh mẽ titan nữ thần. Bất quá như vẹn vẹn là như vậy, người này còn chạy không thoát Lý Mặc Trần truy kích, hắn cũng không có buông tha người này dự định. Chương 309, đóng băng. Khi Di Chát mở đẻ chỉa từ tử linh ra viên ma pháp tháp bên trong thoát ly thời điểm, tâm tình của hắn đã là khó có thể hình dung. Thân là mở đẻ chỉa tự tin, bệ nghệ chúng sinh kiêu ngạo, còn có đối với một cái hôn huyết con hoang dám lại dòm ngó gia tộc mở đẻ chỉa sản nghiệp lửa giận cùng sát ý, đều ở cái kia mang tính áp đảo to lớn xuống bị ép thành phấn vụn. Nhưng cái này đến tột cùng là từ đâu chạy tới quái vật. Cùng cái kia án giờ dậy vi hiệu đèn tiến lại có quan hệ gì? Xem vật kia hình thể, hẳn là nửa người nửa rồng giống cái, tựa hồ là một cái cực kỳ mạnh mẽ long mạch thuật sĩ. Có thể lưỡng kích giết chết cấp 1 truyền kỳ ảnh giả S.M.O. Basker, có thể ở trong khoảnh khắc trọng thương cấp 2 truyền kỳ Vu Yêu Dìn Imet, phá tan ma pháp tháp phòng ngự, cái này chẳng lẽ là bán thần? Một cái bán thần cấp long mạch thuật sư. Có thể Di Chát có thể khẳng định chính là, cái kia bóng người tuyệt đối không phải là hắn nhận thức ở trong bất kỳ một cái bán thần, Atlanta khi nào xuất hiện như thế một cái vĩ đại tồn tại. Vì sao một chút động tĩnh dấu hiệu đều không có? Hay là gia tộc mạng lưới tình báo sơ thất? Ngay khi Di Chát tạp niệm lộ ra thời khắc, hắn đeo trên người thanh khí, đồng nhiên liền cảm ứng được phía sau mình phương, xuất hiện một luồng mơ hồ không gian rung động. Cái này khiến cho hắn kinh hãi đến biến sắc, cứ việc từ khi ra đời tới nay, Di Chát mở đẻ chia đều không có gì ra dáng kinh nghiệm chiến đấu, có thể vào lúc này, hắn vẫn là phán đoán chuẩn xác xuất từ thân tình cảnh. Vị kia nghi tựa như bán thần tồn tại, đã truy sát mà tới. Đi tới phía sau hắn, Di Chát hầu như không chút do dự, liền lại lần nữa xé ra một tấm hệ cặt chi môn quyền trục, mang theo hắn lại lần nữa xuyên bay ngàn dặm. Nhưng mà theo sát ở phía sau hắn này đạo khí tức, lại là như ảnh đi theo đuôi ở phía sau, song phương trong lúc đó khoảng cách không những không thể kéo ra, trái lại đang nhanh chóng tiếp cận. Di Chát bị ép liên tiếp xé ra 4 quyển sách, vẫn chạy trốn đến 6.000 dặm ở ngoài. Có thể đến chỗ này lúc hắn đã sơn cùng thủy tận. Lại không có cách nào lấy ra càng nhiều cấp độ truyền kỳ không gian loại ma pháp mật quấn, mà phía sau sát cơ chí mạng cũng đã tiếp cận đến gang tấc xa. Chú Lý Tất, chân lý ánh sáng. Theo cái này có chút giàn mua tiếng ngâm nga, một đạo chói mắt chùm sáng đông nhiên từ đằng xa hư không đánh tới. Cái kia tràn ngập ma pháp năng lượng, cùng thần bí chân lý thuần trắng hào quang, mặc dù là Lý Mặc Trần cũng không cách nào đem không nhìn. Có thể cùng với trước không giống chính là, trong tay hắn đã có một cái thánh khí cấp ma pháp trượng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, theo cái kia bạch kim quyền trượng đỉnh bảo thạch lóng lánh ánh sáng, một tầng bảy màu màu sắc bình phong ở trước người của hắn hiện hiện. Cái này chính là truyền kỳ Vu Yêu cố định ở cái này thanh thánh khí bạch kim quyền trượng bên trong ma pháp thải hồng thủ hộ, mà lúc này Lý Mặc Trần càng là điều động nổi lên tử linh gia viên ma pháp tháp bên trong tất cả ma năng chỉ ở trong năng lượng. Nhưng cái này như trước không có cách nào chống lại ở lại chùm sáng màu trắng, thải hồng thủ hộ tầng ngoài chính đang tại từng tấc tan rã. Bất quá đây đối với Lý Mặc Trần mà nói, cái này đã đầy đủ, hắn đã chuẩn xác nhận ra, cũng vững vàng khóa chặt lại cái này đạo thuần trắng chùm sáng đến nơi. Ầm. Trong hư không, đột nhiên lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, mang theo mênh mông ma pháp năng lượng hướng về bốn phương tám hướng bài tản ra đến. Ở vào nơi này một tòa 8 tầng ma pháp tháp, bắt đầu kịch liệt rung động, tầng ngoài không gian mô vách, cũng đột nhiên xuất hiện lượng lớn vết rách. Ở cái này ma pháp tháp phía dưới bán vị diện bên trong, chính vì chính mình may mắn đào mạng mà vui mừng vui sướng di chát mỡ đẻ chia, không khỏi sợ hãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sợ hãi nhìn phía trên. Trước mắt những thứ này tình cảnh, để cho hắn bản năng liền hồi ức nổi lên tử linh gia viên ma pháp tháp bị nổ nát giới mô tình cảnh đó. Chẳng lẽ nói, liền lao sư của hắn Đu Lát Đùn Cẩn, cao tới cấp 5 truyền kỳ pháp sư, cũng không cách nào chống lại cái kia tồn tại sao? Ầm. Cái kia giới mô ở ngoài, lại lần nữa truyền ra một tiếng vang vọng, làm cho này mạng nhện giống như vết rách lại một lần mở rộng, bao trùm ở gần một nửa vị diện. Mà đòn đánh này, liền tựa như là gõ ở di chát đáy lòng, để nhịp tim đập của hắn gần như đột nhiên dừng lại. Chấn định. Theo điều này có thể vớt lên nhân tâm tiếng nói vang lên, một đạo hư huyền bóng người xuất hiện ở thanh niên áo bào tím bên cạnh người. Đó là một cái lao nhân áo bào trắng, râu tóc dày đặc, lôi thôi lết thiết. Di chát, ta cần ngươi đi chủ trì tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 ma pháp trận liệt, giúp ta phòng ngự chu vi thời không tập kích. Đây là một cái am hiểu sử dụng thời không cùng lực lượng không gian cường đại bán thần. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi lần này trêu chọc chính là ai? Ta không biết. Di chát sắc mặt tái nhợt đáp lại. Hắn lấy ra một thanh ma pháp trượng hướng về trước người vung lên, định đi tới ma pháp tháp tầng 4 ma pháp tế đàn. Có thể không biết đúng hay không quá mức hoang mang duyên cớ, hắn liên tục 3 lần triển khai đều không thể thành công, mãi đến tận lần thứ 4, mới rốt cục tiến vào ma pháp tháp bên trong. Mà hắn đặt chân tế đàn thì tòa này 8 tầng ma pháp tháp đã tao ngộ dòng dã 12 lần oanh kích, thành công khiến cái kia vết rạn nước bao trùm ở hơn một nửa không gian giới mô, nếu như không phải ma pháp tầng cao nhất truyền kỳ pháp sư nhiều lần thi pháp chữa trị. Tầng này gánh chịu tầng ngoài phòng ngự giới mô đã sớm phá nát. Mà lúc này ở bán vị diện bên trên, song phương cũng ác chiến say xưa. Vị kia truyền kỳ pháp sư đã liên tục triệu ra 3 con cấp độ truyền kỳ thâm ngục luyện ma, chính vung lên trong tay bọn họ đùa lớn, câu liêm, còn có liên ra cái này 3 loại binh khí, hướng hạ giữa phương hướng oanh kích. Người sau vẫn chưa phân ra quá nhiều tâm thần đi chống đỡ, nàng ngoài thân màu đèn thai viêm khuyết trương triển khai, bao trùm chu vi 2 km khu vực. Không chỉ bao phủ toàn bộ là do ma pháp tháp tồn tại bán vị diện, một phần trong đó càng ngưng tụ đến gần như thực thể, trực tiếp hóa thành đao thương kiếm kích, cùng những thứ này thâm ngục luyện ma kịch liệt chiến chiến. Lý Mặc Trần có tâm thần, vẫn như cũ tập trung vào phía trước tòa này 8 tầng ma pháp tháp. Tòa tháp này chủ nhân, nắm giữ so với truyền kỳ Vu Yêu càng mạnh ma pháp trình độ, thực lực thậm chí đã không kém hơn nguyên khung thế giới những kia thực lực trung thượng đại thừa cảnh. Các loại ma pháp mạnh mẽ tiện tay vào đến, thi pháp tốc độ cũng là nhanh tới cực điểm. Lúc này ma pháp tháp bên trong, càng có một đạo ma pháp trùng sáng, phóng ở trước người của hắn cách đó không xa, hiển hóa ra một cái lao nhân áo bào trắng hình tượng. Vị nữ sĩ này, bản thân Đu Lát Đùn Cẩn, Europa Hiệp hội phép thuật cao nhất bình nghị hội nghị viên. Ta không biết ta đệ tử là do cái gì đắc tội ngươi, có thể ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút. Ầm. Lý Mặc Trần trực tiếp lấy một cái trọng quyền đáp lại, không chỉ đem đối phương triển khai lại một môn truyền kỳ ma pháp tiên diệt pháp cầu nổ nát phá tan. Càng khiến cái kia 8 tầng ma pháp tháp lại một trận kịch liệt rung động. Nữ sĩ, bản thân vô ý cùng ngài là địch, cũng đồng ý đánh đổi khá nhiều hòa giải. Cái kia lão nhân áo bào trắng trong con ngươi thoáng hiện ánh sáng lạnh, tiếp tục thử nghiệm khuyên bảo, cái này không có cần thiết không phải sao? Ngươi tạm thời không mở ra ta phòng ngự, mà viện binh của ta, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Chúng ta giao thủ sản sinh ma triều, bất cứ lúc nào cũng sẽ kinh động chung quanh đây vĩ đại tồn tại. Có đúng không? Lý Mặc Trần thần giác lạnh lùng, mang theo vô tận trào phúng, ngay sau đó hắn lại là một quyền đánh mạnh đi ra ngoài. Mà lúc này cái kia bạch kim quyền trượng bên trên, càng là hiện ra vô số dòng điện, buộc tụ ở cánh tay của hắn bên trên. hỗn độn bích trướng. Ngươi không cách nào, cái này không thể nào. Ông lão giọng nói, lại vào lúc này im bặt đi, con ngươi của hắn cũng vào thời khắc này co rút lại thành dạng kim. Cái kia lấy hỗn độn lực lượng ngưng tụ bích trướng vẫn chưa hình thành, mà Lý Mặc Trần bán thần sức mạnh to lớn, cũng đem ma pháp tháp tầng ngoài giới mô hoàn toàn đánh xuyên kích vượng. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần điều động hạ giữa thân thể chuẩn bị tiến một bước thâm nhập thời điểm, vị kia tên là Đu Lát Đủn Cần chuyển kỳ pháp sư, lại quả đoán vung lên pháp trượng. Thời không đóng băng. Ở cái này nháy mắt, cái này bán vị diện tầng ngoài đột nhiên đông lại đọc lại. Chương 310, liên lụy. Lại còn có ngón này. Lý Mặc Trần ở thẳng thắn dứt khoát đem ba con truyền kỳ thâm ngục luyện ma giải quyết, cũng mạnh mẽ cướp đoạt chúng nó trái tim sau khi. Liên đầy mắt trào phúng, lại chứa mấy phần bất đắc dĩ lấy hạ giật chân long tầm nhìn, quan sát phía trước tòa này 8 tầng ma pháp tháp. Cái này bán vị diện đóng băng, hiển nhiên không phải chân chính đóng băng, mà là tầng ngoài thời gian đình chỉ, không gian đình chỉ, làm cho cái này bán vị diện, tạm thời cùng bọn họ nơi này thế giới, cái này điều thời không sông dài bên trong thoát ly. Đây là một loại vô cùng ma pháp mạnh mẽ, mặc dù là những kia thần linh cũng rất khó tự lực hoàn thành. Đối phương hẳn là ở cái này tòa ma pháp tháp nền, cố định cái này một pháp thuật, sau đó mượn ma pháp tháp bên trong năng lượng trừ bị đem hoàn thành, cho tới hiện tại, liền ngay cả Lý Mặc Trần đều nắm cái này tòa ma pháp tháp không thể làm gì. Điều này làm cho hắn tiếc nuối cực kỳ, cái kia mặc áo bào tím ra hỏa, chỉ có cấp 15 ma năng pháp sư, lại bị một cái truyền kỳ Vu Yêu liều mạng bảo vệ, còn là một vị cấp 5 truyền kỳ pháp sư đệ tử, vừa nhìn đã biết định là hậu trưởng chủ mưu không thể nghi ngờ, làm thịt cái tên này khẳng định không sai. Sau đó là vị kia truyền kỳ pháp sư, Lý Mặc Trần cũng coi trọng cái này ma pháp tháp, còn có trong tay hắn những thần khí kia, thánh khí. Mà nếu như lại đổi một cái thời gian, đổi một cái địa điểm, hắn không hẳn liền có thể đánh chết. Ở thế giới này, những kiến thức kia uyên bác, chuẩn bị sung túc các truyền kỳ pháp sư, nhưng là có thể giết chết thần linh tồn tại. Europa Hiệp hội phép thuật cái tổ chức này, từ khi Hy Lạp thời đại tới nay, đều là công nhận, có thể đối kháng các thần thế lực. Mà cái này hiệp hội cao nhất bình nghị hội, vẫn luôn chỉ có 12 vị nghị viên, thực lực ở truyền kỳ cấp 5 đến bán thần không giống nhau. Mà ngày hôm nay hắn đối mặt cái này Đu Lát Đủn Cần, không thể nghi ngờ là không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá kết quả này, ngược lại cũng miễn cưỡng ở hắn có thể tiếp thu trong phạm vi. Dù sao thời không đông lại phép thuật này là không cách nào từ nội bộ giải phong, chỉ có cường đại ngoại lực gây ảnh hưởng, mới có thể đem chi kéo trở lại hiện thế. Điều này cần năng lượng khổng lồ, nếu như lấy tòa này 8 tầng ma pháp tháp làm vì tham chiếu vật, ít nhất cũng đến 4 tòa mới có thể, hoặc là do một cái thần linh ra tay. Vì lẽ đó tiếp đó, hắn đầu tiên đến gây một cái ấn ký, bảo đảm chính mình tùy thời tùy khắc đều có thể nhận biết được cái này tòa ma pháp tháp vị trí, để tại ngày sau thực lực đầy đủ thời điểm, tới giết đi người thuận tiện thu lấy chiến lợi phẩm. Hay hoặc là có cái khác người thử nghiệm giải phong cái này tòa ma pháp tháp thời điểm, chạy tới ra tay can thiệp. Lại sau đó, chính là đem cái này bị thời không lực lượng đóng băng bán vị diện, toàn bộ ném vào đến tinh giới ở trong. Cái này có thể để tránh cho nó bị cái khác truyền kỳ cường giả, hoặc là bán thần phát hiện tỷ lệ, cũng có thể làm cho đối phương nằm ở ác liệt hơn hoàn cảnh, tinh giới ở trong ma năng thất tự cuồng bạo, là rất khó lấy ra lợi dụng. Mà cái kia cuồng liệt không gian bao táp, do chòm sao phong chân linh ánh sáng, thì lại tùy thời tùy khắc đều có khả năng đem cái này bán vị diện, kể cả cái kia tòa ma pháp tháp nghiền nát. Đáng tiếc thai viêm long nữ pháp lực còn chưa đủ cường đại, cái này tòa ma pháp tháp bên trong cũng có giới neo tồn tại, chăm chú cùng thế giới này cầu khóa cùng nhau. Nếu không thì, hắn thậm chí có thể mang ném vào đến tinh giới nơi sâu xa, khiến trực tiếp chôn vùi. Mà đợi đến Lý Mặc Trần làm xong tất cả những thứ này sau khi, cũng cảm giác được hạ dược trong cơ thể sinh ra cảm giác mệt mỏi, còn có cái kia đã từ từ thiếu thốn pháp lực. Dù sao hai thứ này đều là việc chân tay, cần hao tổn lượng lớn ma năng. Vì lẽ đó hắn không chút do dự từ vùng không gian này ở trong rời đi, một đường xuyên qua không gian, tìm kiếm trước thiết lập không gian đạo tiêu, trở về Atlanta nội thành phương hướng. Cái này thời điểm, tòa kia 8 tầng ma pháp tháp bên trong, truyền kỳ pháp sư Đu Lát Đủn Cần ánh mắt chính che lấp dị thường, nhìn về phía một lần nữa ngưng tụ giới mô ở ngoài. Hắn đã từng vì chính mình cố định chân lý chi đồng phép thuật này, tuyệt không kém hơn bán thần cấp chân long tầm nhìn, thậm chí càng thêm cường đại. Vì lẽ đó hiện tại, dù là thân ở thời không đóng băng nơi, cũng vẫn như cũ có thể dòm ngó nhìn đến một ít tình huống bên ngoài, biết tự thân là cái gì loại tình cảnh. Lao sư, Di Chát mở đẻ chia đi tới lao giả áo bào trắng bên cạnh người, cung cung kính kính, mà lại trong lòng run sợ xin lỗi, lần này là ta liên lụy ngài. Hắn biết lao sư của chính mình quá nửa là thua, hơn nữa là một chàng thảm bại, bằng không không đến nỗi trực tiếp bắt đầu dùng tòa này Đu Lát ma pháp tháp cuối cùng phòng ngự sách lược. mà có thể làm cho Đu Lát Đủn Cần rơi xuống bực này thảm trạng tồn tại, không nghi ngờ chút nào là một cái nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Ngươi xác thực liên lụy ta. Đu Lát mặc dù nói ngay thẳng, có thể lại không có quá nhiều ý muốn trách cứ, ngược lại là tràn ngập hiếu kỳ. Vị nữ sĩ kia, ngươi là từ nơi nào dưng lấy? Atlanta, Wildenstein. Chính là Atlanta. Ta hướng về ngài xin phép qua cái kia nhiệm vụ. Di chắt một bộ biết gì đều nói hết không giấu giếm vẻ mặt, dựa theo trưởng lão hội dặn dò, ta phải đem cái kia ản dở dậy vì hiểu đèn tiền giết chết, hoặc là bức bách mi xeo mở đẻ chia, hoặc là cẩn thẻ gì hiểu đèn tiền ra tay cứu viện. Vì lẽ đó lần này trở về sau khi, ta sẽ hướng về gia tộc thân thuật, do mở đẻ chia quỹ bồi thường lão sư ngài tất cả tổn thất. Tổn thất cái gì, ta ngược lại thật ra không thế nào quan tâm. Hiện tại càng muốn biết, là người phụ nữ kia lai lịch. Cái này rất kỳ quái. Ta biết cẩn thẹ gì tên kia đã có tiếp cận, thậm chí giống như là bán thần cấp sức chiến đấu. Mi sẽ tuy rằng chuyển kỳ đều không phải, có thể ở một số đặc biệt tình huống dưới cũng có thể đạt tới đến, hắn thậm chí nắm giữ thần quyền. Có thể ngoài ra, bọn họ hẳn là không trưởng không cái khác bán thần cấp lực lượng. Đu Lát rơi vào suy ngẫm, vừa nãy loại kia ngọn lửa, tựa hồ là thai viêm long nữ độc nhất thai viêm, đem thai họa lực lượng cùng ngọn lửa dung hợp làm một lực lượng. Còn có cuối cùng, để ta chuyển kỳ ma pháp mất khống chế lực lượng. Cái kia hẳn là thai họa cùng vận rủi thần quyền. Nhưng cái này cũng không thuộc về thai viêm long nữ, từ lúc chư thần hoàng hôn thời kỳ cuối, thai họa long thần có thần quyền đã bị gia tộc Hồ Hèn tổ phần cướp lấy, vận dấu ở nhà bọn họ trong mạch máu. Lẽ nào gia tộc Hildenstein lại xuất hiện một cái mới bán thần? Không đúng. Vậy hẳn là đánh cắp thai viêm long nữ lực lượng, đồng thời thức tỉnh rồi thần quyền. Trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, ngầm lấy mấy phần vẻ kính sợ, lại lần nữa nhìn về phía bên ngoài hư không, chúng ta có phiền toái lớn a. Di chát. Các ngươi gia tộc mở đệ chia đây là một cước đá lên cây xương rồng. Chuyện này ý nghĩa là cái này bán thần cấp long mạch thuật sĩ sau lưng, rất khả năng còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ, có thể bố cục tính toán thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ tồn tại. Ngài không nói ta cũng đã ý thức được, đó là một cái nắm giữ thần quyền lực lượng bán thần. Di chát mở đệ chia cười khổ, hy vọng ta gia tộc cùng hiệp hội phép thuật, có thể mau chóng phát hiện chúng ta phương vị tọa độ. Phát hiện chúng ta phương vị không khó. Ta ở ma pháp bình nghị hội mấy vị minh hiếu, còn có mấy vị kia đệ tử, đều là ở thời không pháp thuật trên có tinh thâm trình độ ma pháp đại sư, ta từng ở bọn họ bên kia bảo tồn qua ma pháp đạo tiêu. Phòng trưng nhiều nhất thời gian 1-2 năm, bọn họ liền sẽ tìm được tinh giới đến, vấn đề là ở cái này sau khi. Đu Lát một tiếng thở dài, ta đến chuẩn bị một vài thứ, ứng phó vị nữ sĩ kia còn có phía sau nàng vị kia. Kế tiếp thời gian, ngươi liền cẩn thận ở lại đây tu hành đi, tầng 6 phía dưới, ta cho phép ngươi tùy ý đi lại. Di chát, ngươi hiện tại cũng nên thật tốt bình tĩnh lại tu tập, tốt nhất là ở đóng băng trong lúc tiến vào cấp 17, có thể giúp ta điều động ở lại tầng 6 trở lên ma pháp trận liệt. Bằng không 2 năm sau khi, chúng ta cũng có thể đối mặt tử vong. Chương 311, trở về. Khi Lý Mặc Trần trở lại Atlanta tầng ngoài hư không, đầu tiên là ở tử linh gia viên ma pháp tháp hơi dừng lại. Là do hắn cầm trong tay tỷ giới, lần này chẳng những kia ma pháp trận liệt đối với hắn tiến vào không có bất kỳ phản ứng nào. Ở bán vị diện bên trong du đãng những kia tử vong kỵ sĩ cùng cốt long cũng không có đối với hắn triển lộ chút nào để ý. Hắn đầu tiên là thao túng cái này tòa ma pháp tháp lui ra Atlanta nội thành khu phạm vi, sau đó lại ở chỗ này thoáng thanh lý một phen, thoáng tu bổ một thoáng tổn hại ma pháp trận liệt. Tử linh gia viên ma pháp tháp chính như kỳ danh, bên trong xúc tích mãnh liệt khí tức tử vong, để Lý Mặc Trần cảm thấy khá không thích. Có thể một cái bán vị diện, một tòa phòng ngự công năng so với quân sự pháo đài còn cường đại hơn. Lực công kích thì lại có thể cùng thiết giáp hạm sánh vai, lại có cường đại di động năng lực ma pháp tháp, giá trị không nói cũng hiểu. Vì lẽ đó hắn đầu tiên đến phòng ngừa cái này tòa ma pháp tháp bị Atlanta ma tháp hàng ngũ bài xích công kích, sau đó đến phòng ngừa vị trí của nó cùng tồn tại, bị những người khác điều tra biết. Mặc dù bất hạnh bị người biết được tọa độ, cũng cần có nhất định tự vệ năng lực, không thể bị cái khác truyền kỳ pháp sư dễ dàng cướp đi. Lý Mặc Trần ở ma pháp văn tự cùng ma năng hàng ngũ phương diện trình độ. Như trước dừng lại ở rất thô thiển tầng thứ, kỳ thực là không có cách nào độc lập hoàn thành chữa trị công tác. Có thể may mắn chính là, hắn ở ma pháp tháp tầng thứ 6 tìm tới hoàn chỉnh trận đồ, nơi này mấy cái trong kho hàng, còn có lượng lớn ma pháp tài liệu chứa đựng. Đón lấy hắn chỉ cần làm từng bước, đem chúng nó để vào đến tương ứng vị trí, sau đó đem tự thân bán thần long lực tùy ý đi ra ngoài, cấu tạo ra từng cái phù văn là được rồi. Mà nơi đây ma pháp trận liệt nhìn như tổn hại rất nghiêm trọng. Kỳ thực tổn hại ma văn không nhiều, đặc biệt là tầng thứ 6 trận pháp đầu mối, càng là bảo tồn hoàn hảo, vì lẽ đó toàn bộ quá trình đều dùng không tới 10 phút. Mà ở tu bổ quá trình trong, Lý Mặc Trần càng cảm thấy tiếc nuối. ma pháp tháp loại này tạo vật, đúng là phương Tây pháp sư giới tinh hoa nơi. Cái này liền tựa như là một cái có thể công có thể thủ loại cỡ lớn pháp khí, có thể mang ma năng pháp sư lực lượng gấp 10 lần 20 lần phóng to, ngoài ra lại có đạo môn động thiên phúc địa năng lực. Hắn nghĩ nếu như có thể đoạt được tòa kia 8 tầng ma pháp tháp là tốt rồi, thêm vào Hạ Dẻo nắm giữ bán thần long lực, hắn hiện tại đã có thể thử nghiệm vượt qua hư không, có rất lớn nắm trực tiếp trở lại nguyên khung thế giới. Đáng tiếc chính là vị kia truyền kỳ pháp sư ứng biến quá mức quả quyết, cuối cùng khiến cho hắn nỗ lực dã tràng xe cát. Chờ đến trong tháp ngoài tháp phòng ngự trận liệt, đều bước đầu chữa trị, Lý Mặc Trần lại nhìn chằm chằm Tử Linh gia viên ma pháp tháp bên trong bảo khố. Cái này tòa ma pháp tháp có 4 cái kho, bên trong trong bảo tồn lượng lớn bên trong ma pháp cấp thấp tài liệu, đối với hắn cái này tỷ giới chủ nhân đều không đề phòng. Có thể ngoài ra, ở ma pháp tháp tầng thứ 6, còn ngoài ngạch có một cách đại khái 6 mét vuông không gian bảo khố. Lý Mặc Trần suy đoán vị kia truyền kỳ Vu Yêu phần lớn thân gia hẳn là đều ở nơi này, chỉ vì hắn không có ở Vu Yêu di vật bên trong phát hiện bất kỳ không gian pháp khí. Đáng tiếc chính là cái này bảo khố chất liệu rất đặc thù, ngăn cách hắn tất cả dòng nó. Sau đó còn có độc lập với ma pháp tháp ở ngoài ma pháp trận liệt, có thể trong nháy mắt làm nổ tương đương với 50 liên diệt pháp cầu uy lực nổ tung, bất kỳ vượt qua thường quy mở khóa phương pháp đều sẽ dẫn đến bên trong đồ vật trong nháy mắt hủy diệt, thậm chí sẽ lan đến gần cái này tòa ma pháp tháp. Vì lẽ đó ở hơi làm thử nghiệm sau khi, Lý Mặc Trần liền sáng suốt từ bỏ, ngược lại điều động Hạ Dược thân thể lại lần nữa trốn vào hư không, trở lại nhà trọ độc giác thú. Khi Lý Mặc Trần trở lại chính mình bản thể bên trong, cũng cảm giác được thân thể mình ở trong suy yếu cùng trì trệ cảm giác, phảng phất rơi vào đến vũng bùn ở trong. Đây cũng không phải là do thân thể của hắn thật sự hư nhược rồi, mà là bởi vì thích ứng Hạ Dược bán thần thân thể sau sản sinh chênh lệch. Ở thao túng Hạ Dược thân thể lúc hắn hầu như không gì không làm được, tưởng niệm ý chí có thể dựa vào Hạ Dược thần lực cùng cường đại khí huyết, hướng về bốn phía không có chừng mực mở rộng kéo dài, nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Có thể ở thân thể chính mình bên trong, tất cả những thứ này đều biến mất. Hắn như trước chỉ là một cái cấp 7 ma năng kiếm sĩ, tố chất thân thể cũng yếu đáng thương. Tổng thể mà nói, thật giống như là một con tự do tự tại chim bồ câu, bị giam rơi vào lồng bồ câu cảm giác. Cũng may cái này dù sao cũng là hắn thân thể chính mình, Lý Mặc Trần thoáng điều chỉnh một phen sau khi, liền thích đứng lại đây. Mà lúc này Hạ Dẻo, nhưng là ẩn hàm khiếp sợ nhìn mình tay, đầy mặt đều là không cách nào tin tưởng. Nàng nghĩ thầm vậy thì thật là chính mình sao? Vô kiên bất tồi, không có cái gì mà không phá được, đánh chết truyền kỳ liền như dễ như trở bàn tay. Mặc dù là truyền kỳ cấp 5 pháp sư, ở trước mặt của nàng cũng là lúng túng một trận chiến, chỉ có thể bị bức ép đến chủ động đóng băng thời không đến tranh thủ sinh cơ. Cái này chính là mình nắm giữ lực lượng sao? Thật mạnh mẽ, đúng là siêu cường. Quả thực là không gì sánh kịp cường đại. Mà ở chấn động qua đi, trong mắt của nàng liền tràn đầy mừng rỡ cùng chờ mong. Nàng biết chân chính cường đại, kỳ thực là Lý Mặc Trần, người sau trong lúc này triển lộ cao siêu kỹ xảo chiến đấu, còn có đối với tự thân long lực, đối với cái kia thần quyền trường khống, làm cho nàng đều nhìn mà than thở, chấn động đến tột đỉnh. Có thể Hạ Dược tin chắc chính mình, sớm muộn có thể đạt đến Lý Mặc Trần như vậy mức độ, chỉ cần mình có thể nỗ lực tu hành, học tập Lý Mặc Trần giáo dục những kiến thức kia, như vậy nàng sớm muộn cũng có thể làm được, như ngày hôm nay A Mặc như vậy, quét ngang tất cả. Có thể nói cho ta khoảng thời gian này phát sinh cái gì sao? Một mực chờ đợi chờ giờ hiệu tỷ nữ sĩ nhìn một chút đồng hồ đeo tay của chính mình, chúng ta Hạ Dược tiểu thư đã ở đây biến mất rồi hơn một giờ, hiện tại cũng đã tiếp cận 12 giờ. Ta chỉ có thể nói, tất cả phiền phức cũng đã giải quyết. Lý Mặc Trần từ mặt đất đứng lên, giờ hiệu tỷ nữ sĩ, ngươi ngày hôm nay tiên đoán được chuyện đều không phát sinh không phải sao? Nẹn nẹt giờ hiệu tỷ nhướng nhướng mày, sau đó mỉm cười, xem tới nơi này phát sinh phong ba, ta là thật sự không nhìn thấy. Bất quá ta vẫn là cảm giác vui mừng, ít nhất biết mình buốt, là vị tiền đồ rộng lớn người trẻ tuổi. Ta nghĩ rốt Di A Châu biểu báo, nhất định sẽ ở trong tay ngươi phát dương quang đại. Nàng đã cầm lấy đặt ở trên ghế xạ lồng áo khoác, chuẩn bị cáo từ rời đi. Lý Mặc Trần nhưng là lời nói hàm chứa cảm kích nói, giờ hiểu gì nữ sĩ, ta nhất định phải cảm tạ ngươi sớm báo cho, còn có ngài sau lưng cái kia một cái. Tuy bảo hôm nay đến hai vị kia truyền kỳ cường giả, kỳ thực không có uy hiếp hắn năng lực. Có thể như quả lần này hắn không thể sớm biết được tin tức, ở đối phương ra tay trước đổi khách thành chủ động xuất kích, như vậy nhà này nhà trọ độc giác thú, còn có chu vi một đám lớn kiến trúc, là tuyệt đối không gánh nổi. Nơi này cũng không phải là tài sản sự nghiệp của hắn, có thể nhà trọ trong lầu còn có chu vi lượng lớn hộ gia đình, đều sẽ bị lan đến. Nếu như là do chính mình chuyện mà liên lụy bọn họ chết, Lý Mặc Trần vẫn là sẽ cảm giác rất áy náy rất băn khoăn. Vậy coi như lại nợ ta một món nợ ân tình đi. Giờ hiệu gì nữ sĩ cười cùng đi tới Lý Mặc Trần ôm ấp, mà ở cái này khác, nhà trọ cửa sổ thủy tinh ở ngoài bỗng nhiên dần hiện ra chói mắt cường quang. Lý Mặc Trần hơi ngẩn ngơ, liếc mắt nhìn phía ngoài cửa sổ đi qua, nghĩ thầm chẳng lẽ là còn có chính mình không thể xử lý cá lọt lưới. Cái này thì có chút lúng túng. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện không phải, cái kia cường quang đến từ chính mặt bắc bên ngoài 10 dặm. Bên kia cũng đang có một luồng khí thế rộng lớn sóng trùng kích, nương theo cái kia nổ vang vang vọng, hướng về bốn phía bài cuốn xung kích. Ven đường chỗ đi qua, tất cả kiến trúc cửa sổ thủy tinh đều bị chấn động thành phấn vụn. Mà những kia vẫn còn ở trên đường phố chạy xe cộ, càng lại như món đồ chơi giống như bị mạnh mẽ lật tung, vứt lên mười mấy mét cao. Chương 312, phân phối. Cái kia sóng trùng kích uy lực quá mức cực lớn, vẫn lan tràn đến khu thành đông, liền ngay cả nhà trọ độc giác thú cũng bị lan đến. Bất quá nhà này 40 tầng cao lầu tường ngoài đã hiển hóa ra dày đặc phòng ngự trận liệt, chống đỡ lại cái kia đã là cung dương hết đà xung kích. Bất quá cái kia chói mắt ánh chớp, lại là liên tiếp nổ tung bắn ra, mà cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền cùng khí thế càng thêm tràn đầy sóng trùng kích, cũng không ngừng từ cái hướng kia hướng cuốn mà tới. Hoa áo! Đây là cấp độ truyền kỳ giao thủ. Nẹt nẹt giờ hiểu gì đi tới cửa sổ thủy tinh trước, trong tay đột nhiên thêm ra một cái máy ảnh, hướng về phía mặt bắc phương hướng điên cuồng nhấn màn chập. Vị trí này là nhà phèn tịt ở trong thành một tòa biệt thự, bọn họ lẽ nào là vận dụng lôi thần chi truy? Lý Mặc Trần biết lôi thần chi truy là nhà phèn tịt một cái cấp 5 thánh khí, là thần thoại Bắc Âu bên trong này thành chân chính lôi thần chi truy hàng ái, uy lực tiếp cận với thần khí, vẫn luôn là gia tộc phèn tịt võ lực tượng trưng. Bất quá bên kia động tĩnh cũng chỉ tới đó mới thôi. Theo Atlantạ giữa bầu trời, cái kia 24 tòa ma pháp tháp ở đám mây bên trên hiện hiện. Bên kia chính đang tại giao chiến khu vực, liền tạm thời từ thế giới này thoát ly. Ta đoán là ma lang phèn giờ, vừa nãy bên kia lang quang, hẳn là chuyển kỳ cấp bậc hàn băng xạ tuyến. Vẫn ở cho Lý Mặc Trần hộ pháp hệ lì xạ tạt ghẹ rỉn vẻ mặt khiếp sợ, lại cảm giác nghĩ mà sợ, hắn lại là một cái chuyển kỳ, không trách phèn giờ săn bắn đoàn có thể ở thành lũ linh hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy. Lần này Atlanta nhiều như vậy gia tộc liên thủ sau khi, vẫn là không làm gì được hắn. Hắn lại dám chủ động công kích gia tộc phèn thịt thành viên khu dân cư. Hẳn là có pháp sư kiêm chức, khoảng chừng 15 cấp. Hắn liệp sát giả chức nghiệp, đúng là đột phá truyền kỳ cảnh giới, phòng chừng thời gian ngay khi trong mấy ngày này. Ta đoán vị này trong tay, hẳn là còn có một cái phi thường hy hữu thanh khí, có thể để cho hắn ở cực đoan ác liệt tình huống xuống, đều có thể an toàn đảo mạng loại kia. Nẹt nẹt giờ hiểu gì rõ ràng so với hệ lỷ xạ càng có kiến thức, ta cảm giác gạt lãn tả những thứ này tham dự tranh cướp Long Uy đại gia tộc, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Nếu như bọn họ lần này không có thể đem cái tên này giải quyết, chỉ sợ sau đó đều rất khó đem hắn diệt trừ. Từ khi súng ống thứ này xuất hiện tại cái này thế giới, truyền kỳ cấp bậc liệp sát giả chính là pháp sư ở ngoài, nhất làm cho người vướng tay chân chiến lực. Bọn họ điều tra năng lực, còn có đánh lén năng lực không gì sánh kịp. Nàng sau khi lại hướng về Lý Mặc Trần, dơ lên chính mình máy ảnh, xem ra hôm nay buổi tối vẫn có thu hoạch, rốt gì A Châu bưu báo ngày mai đầu để có. Nơi này tầm nhìn cũng rất tốt. Ta quay chụp rất rõ ràng. Cái này xác thực là tin tức lớn, bất quá ngày mai có thể đăng báo sao? Lý Mặc Trần hiếu kỳ hỏi, phía chính phủ sẽ không can thiệp. Lần này lan đến phạm vi rất rộng, bọn họ không thể nào ép tới ở lại. Như tình huống như thế, bọn họ giống như đều không biết làm loại này mất công sức không có kết quả tốt chuyện. Nếu như bọn họ nhất định phải làm, vậy thì phải trả giá rất lớn, các đại chủ lưu tòa soạn báo đều có thể bắt đến một chút chỗ tốt. Giờ hiểu gì nữ sĩ đem trong tay nàng máy ảnh, ném đến chính mình mang theo một cái túi ma pháp bên trong, sau đó mặc vào áo khoác, ta đến mau chóng đi tới văn phòng, liền không ở nơi này quấy rối. Mà đợi đến vị này rời đi, Lý Mặc Trần liền quay đầu hỏi hệ lì xạ, liên quan tới Long Uy những linh kiện này tâm tích, hệ lì xạ ngươi biết tình huống bây giờ sao? Từ khi lần kia giá họa sau khi, hắn đã lâu lắm không đi quan tâm phương diện này tình huống. Nhưng hôm nay cấp độ truyền kỳ chiến đấu, lại làm cho hắn lòng sinh cảnh giác. Vị kia ma lang phèn giờ đã có uy hiếp hắn năng lực. Nếu như không thêm dự phòng cảnh giác, như vậy cái này lửa nói không chắc cũng sẽ đốt tới trên người mình. Phương diện này ta cũng không rõ lắm, chỉ đại khái từ người khác nơi đó nghe nói qua một ít tình huống. Hệ lì xả suy ngâm nói, từ lúc đầu tháng 10 thời điểm, thì có người hoài nghi Long Uy chủ yếu linh kiện rơi vào đến phèn giờ săn bắn đoàn trong tay. Bọn họ ở nhiều mặt tìm chứng cứ, siêu tầm những linh kiện này thời điểm, cùng phèn giờ săn bắn đoàn người nổi lên xung đột. Lần thứ nhất giao hỏa liền chết hơn 100 người, trực tiếp gợi ra chiến tranh. Phèn giờ thủ hạ đều rất điên cuồng, khắp nơi tập kích những đại gia tộc này ở hắc ám thế giới sản nghiệp, cuối cùng bách khiến cho bọn họ liên thủ. Trong lúc này, ma lang phèn giờ mấy lần ra tay, đánh chết 6 vị tiếp cận cấp độ truyền kỳ chiến lực. Bất quá hắn cũng bị người nhận ra đến, ở kịch phẽn đờ dịp mang theo Long Uy trở về Atlanta nội thành thời điểm, người này chính là đương thời tham dự trận đánh 3 vị tay bắn tỉa 1. Trong. Sau đó là hắn hiện tại sử dụng súng ngắm, có Long Uy phần lớn đặc thù. Lý Mặc Trần không khỏi trừng mắt nhìn, nghĩ thầm cái này không trách hắn bên này sẽ bình tĩnh như vậy. Dù là hắn đang cùng Long Vu giáo giao chiến lúc nhiều lần vận dụng Long Uy, cũng không ai hoài nghi hắn cái gì. Hóa ra là nghiêng đánh chính, do vị kia phèn dở săn bắn đoàn đoàn trưởng vì hắn đội lên vại. Ngày mai ngươi để ra mì gì bật đối với chuyện này hơi thêm quan tâm, ta cho phép công ty chi ra 50 vạn kim thuẫn đặc biệt kinh phí, để cho hắn giúp ta tập trung phèn dở, còn có phèn dở bộ hạ. Lý Mặc Trần cao mày, cái người điên này, chúng ta phải hơi làm dự phòng. Hệ lì xả nghĩ thầm cái này 50 vạn kim thuẫn có thể còn thiếu rất nhiều, cái kia mấy cái đại gia tộc liên thủ cũng không tìm tới ma lang phèn dở, làm sao hướng bọn họ. Bất quá nàng rõ ràng Lý Mặc Trần ý tứ, vị này thật chính nghĩ muốn biết, là ma lang phèn dở có hay không có nhằm vào bọn họ hướng đi. Dù sao tại cái này trước đó, bọn họ cũng từng giết phèn dở săn bắn đoàn người. Mà lúc này Lý Mặc Trần đã từ hạ dẻo bên kia tiếp nhận một cái bằng da nội giáp, ở hệ lì xả trước quơ quơ, đây là một cái truyền kỳ ảnh giả di vật, chú ý sao? Đây là hắn từ cái kia vị truyền kỳ ảnh giả trên người được đến đồ vật, do cấp độ truyền kỳ Á Long Long gia chế thành. Là một cái cấp 20S pháp khí. Tuy rằng vật này không nhập thánh phẩm, nhưng cũng có thể cung cấp truyền kỳ cấp bậc sức phòng ngự, là một cái rất tốt trang bị, giá trị ít nhất 4-5 ngàn vạn kim thuẫn, vượt quá trong tay hắn lôi đỉnh chi thủ. Hệ lì xạ nhưng là không tự kìm hãm được nuốt ngụm nước miếng, di vật. Ngươi vừa nãy giết truyền kỳ. Hạ dẻo nhưng là bán thần. Lý Mặc Trần cười đem cái kia long ra nội giáp quơ quơ, ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Không muốn, ta có thể cho con lần sân. Đương nhiên muốn. Hệ lì xạ đem bộ này nội giáp đoạt lại, nàng mới không ngại vật này có phải là từ trên thân người chết được đến. Bất quá. Như vậy vật này nên tính thế nào? Ngày hôm nay lên ta cũng nợ ngươi 3.000 vạn kim thuẫn. 4-500 vạn. Nếu không thì ta thu hồi. Lý Mặc Trần lời nói lãnh khốc đánh tan nữ hải cái kia không thiết thực hy vọng xa vời. Vật này ngươi ở trên thị trường bán trao tay, cũng có thể kiếm được đem gần 5.000 vạn hệ lì xạ, ta đều không cùng ngươi tính toán lợi tức. Có thể ngươi hiện tại đã là thân gia ít nhất 10 ước kim thuẫn chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh, liền không thể hào phóng một chút sao A Mặc. Hệ lì xạ vẻ mặt đau khổ, liền không suy nghĩ một chút xem ta ở bên cạnh ngươi, muốn gánh chịu bao lớn nguy hiểm. Lý Mặc Trần không để ý đến nàng, lại đem hạ dẻo đưa tới một thanh màu đen súng lục, một cái màu đen dao găm, còn có một bộ bố giáp, ném cho cách đó không xa ỷ xạ đỏ ra. Chúng nó là của ngươi ủy cờ tiểu thư, không muốn phụ lòng ta đối với ngươi kỳ vọng. Đây mới là vị kia truyền kỳ ảnh giả chủ yếu trang bị, một bộ cấp 20S, có thể mặc ở quần áo bên trong toàn thân bố giáp, còn cái kia dao găm, cũng là 20S cấp bậc, phi thường sắc bén, có thể trên diện rộng tăng cường ý xạ đỏ dạ tiềm hành năng lực. Sau đó là cái này thánh khí cấp bậc súng lục ảnh xà chi nha, cái này tuy không kịp cấp 2 thánh khí kinh cức thiết thủ, có thể cận chiến sát thương lực lại càng ở người phía sau bên trên. Ý xạ đỏ dạ hủy cờ lấy làm kinh hãi, sau đó liền nhấc lên góc quần, chủ nhân. Ta sẽ dùng tốt chúng nó. Những trang bị này giá trị, không sai biệt lắm có 2 ước kim thuẫn. Có thể bên cạnh hệ lì xạ, nhưng không có bất kỳ đấu kỵ tâm tư. Vừa đến cái này 3 cái pháp khí, cũng không thích hợp nàng. Hơn nữa ỷ xạ đỏ dạ hủy cờ thân phận là Lý Mặc Trần người hầu gái nô lệ, là hắn tư nhân tất cả vật. Lý Mặc Trần đem những chiến lợi phẩm này trang bị ở ỷ xạ đỏ dạ trên người, là không thể xen vào, tự nhiên cũng không cần ngoài ngạch thu phí. Chương 313, Vu Yêu. Vì lẽ đó, vừa nãy xảy ra chiến đấu chính là Mariana biệt thự, ma lang phèn dở tập kích gia tộc phèn tịt người thừa kế. Mà nhà trọ độc giác thú bên kia vẫn không có động tĩnh, không có bất kỳ kẻ khả nghi tới gần. Đồng nhất thời gian, ở hữu đèn tiền tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc, hai vị khí độ bất phàm nam tử tóc trắng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Michel mở đẻ chia đầu tiên bước cằm, một tiếng bật cười, xem ra ta đoán sai ta Michel tập đoàn. Còn có con gái của ta Enzo ở trong mắt bọn họ tầm quan trọng. Đoán sai. Nhưng mà gia tộc mở đẻ chỉ ở tiền tài trên tham lam, mọi người đều biết, cũng bao quát người Michel mở đẻ chỉ ở bên trong. Cần thẻ gì cũng ở trước người bàn cờ trên, thả xuống tay bên trong vương hậu, trước vì giết thời gian, bọn họ xuống nổi lên cờ vua. Có thể đang đợi hơn một giờ sau khi, bên kia vẫn như cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Mà lúc này cái này ván cờ, đã kinh biến đến mức đần độn vô vị. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta nghĩ trong khoảng thời gian này, nhất định là phát sinh cái gì. Xem đến tột cùng là cái gì loại tình huống, cái này còn chờ chúng ta kiểm chứng. Chính có ý đó. Michel mở đẻ chìa đứng lên, như vậy có thể không xin mời cẩn thẹ gì các hạ vì ta sắp xếp một cái nơi ở. Sau khi 5 đến 6 ngày, ta đều sẽ ở tại Atlanta, nhưng ta đoán con gái của ta có thể sẽ không hoan nghênh ta, vì lẽ đó đón lấy đến ngậm quấy nhiễu các hạ. Cẩn thẹ gì ánh mắt ngưng lại, sau đó liền cười hồi đáp, không cần thiết khách khí như vậy Michel, gia tộc hữu đèn tiền chắc chắn cho ngài vị quý khách kia tốt đẹp nhất chiêu đãi. Mà xa xa Angela, nhưng là hừ lạnh một tiếng, trước tiên đi ra căn phòng làm việc này. Nàng chính là thật sự không nguyện cha của chính mình, cũng theo nàng cùng nhau vào ở nhà trọ độc giác thú chỗ ở. Nếu như khả năng tới nói, nàng thậm chí không muốn Lý Mặc Trần ở gần đây cùng Michel gặp mặt. Nàng không có cách nào xác định nàng phụ thân, có hay không lại ở đánh cái gì cùng A Mặc có quan hệ ý đồ xấu. Mà cùng lúc đó, Angela trong mắt cũng thoáng hiện bối rối vẻ. Nhà trọ độc giác thú bên kia, thật sự cái gì đều không phát sinh. Vẫn là nói A Mặc hắn, đã có ứng phó gia tộc mở đệ chia lực lượng. 4. Nhớ kỹ vừa nãy cảm giác sao? Hà Dẻo. Ở hễ lì xạ rời đi sau khi, Lý Mặc Trần liền hỏi do Hà Dẻo, nhị nguyên huyền hóa, ta nghĩ nguyên nên có thu hoạch đúng không? Ta nhớ kỹ. Hà Dẻo gật đầu lia lịa, nàng biết Lý Mặc Trần hỏi, là lấy băng tâm phách hải quyết cùng tịch tĩnh ma long huyết mạch, ngăn được bên trong thân thể khác nhất nguyên thai viêm long lực phương pháp. Cái kia quả thật làm cho nàng tầm mắt mở ra, để Hà Dẻo hiểu ra rất nhiều đạo lý. Lý Mặc Trần hằng ngày giáo dục kiến thức, cùng thực chiến tính chất dạy học. Hiệu quả tự nhiên là tuyệt nhiên không giống. Có thể kỳ thực ở đây ở ngoài, nàng còn nhớ tới càng nhiều. Cảm giác nhiều nhất năm, 6 ngày dáng vẻ, ta băng tâm phách hải quyết liền có thể đột phá tầng thứ 5. Ta cảm thấy A Mặc ngươi nên nhiều dùng mấy lần thân thể của ta sẽ không chú ý A Mặc. Nhiều dùng. Lý Mặc Trần dở khóc dở cười, ngươi cho rằng phương pháp này có thể thường thường sử dụng. Đây chính là có rất lớn hậu hoạn, bất luận đối với ngươi, còn là đối với ta. Này không phải là chuyện tốt đẹp gì. Loại thủ đoạn này, chỉ có thể là bất đắc dĩ mà thôi. Khả năng này sẽ ảnh hưởng Hạ Dẻo linh hồn cùng nàng thân thể trong lúc đó đồng bộ cùng hài hòa. Còn hắn bên này, vừa nãy sơ về bản thể lúc xuất hiện tình huống chính là hậu hoạn một trong. Như vậy a, Hạ Dẻo cảm thấy khá thất vọng, cái kia thật đáng tiếc, nếu như có thể trở lại mấy lần. Như vậy nói không chắc chỉ cần 1-2 tháng, ta là có thể khống chế những thứ này thai viêm. Mà lúc này con mắt của nàng đống nhiên biến hóa. Hiện ra màu hoàng kim thụ đồng. Chỉ vì giờ khắc này, cái này phòng khách bên trong đột nhiên sinh biến hóa, làm cho nàng sinh ra ý cảnh giác. Đó là do chung quanh đây, đột nhiên đầy dây tinh khiết ma năng. Trong đó một phần nhỏ, là từ chung quanh hấp tụ, sau đó cái khác đem gần chín thành, đều là từ Lý Mặc Trần tỷ nhận trong chuyển vận đi ra. Khi này tinh khiết ma năng nồng độ, đạt đến gần như mắt thường có thể thấy trình độ thì Hạ Dược trong tay nắm chuôi này bạch kim quyền trượng, liền đột nhiên lan ra ánh sáng màu xám đen. Làm cho một chút như hồng phỉ thúy tinh chất giống như kết tinh, ở trước mắt của bọn họ nhanh chóng sinh thành. Mà nhà trọ bên trong những kia rơi xuống đất pha lê, còn có sofa, bàn ăn, máy truyền hình các loại, đều ở cái này sau khi không lâu lục tục sụp đổ nát bấy. Đó là do chúng nó ở trong một phần then chốt vật chất bị hút ra, làm cho những gia cụ này cùng thiết bị điện, mất đi vốn nên có kiên cố cùng ổn định. Hạ Dư thấy thế không khỏi phủi phết môi, nàng biết tiếp đó, nệ sân vận động tập đoàn lại đến thanh toán một số lớn trang trí phí dụng. Nàng cũng bỏ đi gây can thiệp dự định, Hạ Dẻo đã đại khái đoán được cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vẹn vẹn sau 10 phút, một bộ màu đỏ thắm khô lâu đã ở trước mặt bọn họ hoàn thành đắp nặn. Theo cái kia viền mắt bên trong hồn hỏa càng nhiều, bộ xương này cái giá tay vỗ trước ngực, hướng về Lý Mặc Trần hai người sâu sắc thi lễ. Jin Imet, gặp qua hai vị các hạ. Ta tựa hồ nghe nói qua tên của ngươi, ở cũ đại lục ma pháp sử bên trong, có nhắc qua một cái sự tịch truyền kỳ pháp sư. Tựa hồ cũng gọi là Dìn Imet, các ngươi là đồng nhất người. Khi chiếm được đối phương xác định trả lời chắc chắn sau khi, Lý Mặc Trần liền ánh mắt dị dạng nhìn vị này, ta rất hiếu kỳ, truyền kỳ Vu Yêu cũng giống như ngươi thông minh như vậy. Chôi này bạch kim quyền trượng làm cái này một cái cấp 3 thánh khí cấp ma pháp khắc quyền trượng, năng lực cùng hiệu quả đều cực kỳ xuất sắc, để cho hắn không đành lòng phá hư. Mà cái kia ở vào tử linh gia viên ma pháp tháp bên trong bảo khố, cái này càng là một cái tầng tầng thẻ đánh bạc, bỏ đi hắn một phần sát nghiệm. Cái này hẳn là ta khi còn sống trí tuệ. Jin Y Mệt bình tĩnh trả lời, làm cái này một cái bị bắt làm tù binh Vu Yêu, ta đồng ý làm vì ngài hiệu lực nhất định niên hạn, lấy đổi lấy sự tự do của ta, còn có tử linh gia viên ma pháp tháp quyền sở hữu. Chỉ là cái này một điểm tới nói, có thể còn thiếu rất nhiều. Lý Mặc Trần ánh mắt lạnh lùng chú ý vị này, ta nghe nói Vu Yêu đều không có cảm tình, là phi thường lãnh khốc tồn tại đúng không? Lần này Jin không có trước tiên trả lời, mà là hơi làm suy ngẫm. Đại khái 2 giây sau khi, vị này liền thả ra tự thân thần phách, đem một đoạn ma pháp văn tự, hiện ra ở Lý Mặc Trần trước. Tử linh sinh vật xác thực khuyết thiếu tình cảm, cũng không có ai loại thiện ác xem, có thể tử vong trước gìn y mệt có. Hắn vì ta lập ra nghiêm ngặt thủ tục, lấy tuân thủ nhân loại trật tự. Lý Mặc Trần lưu ý, là vị này ý đồ lấy yên diệt ma pháo hoanh kích nhà trọ độc giác thú tàn nhẫn cùng tàn khốc. Vì lẽ đó dù là vị này có đông đảo thẻ đánh bạc, cũng vẫn như cũ không thể hoàn toàn bỏ đi hắn sát ý. Có thể gìn cái này kỳ lạ giải thích phương pháp, lại làm cho hắn vì đó thoải mái, như vậy ngươi cùng vị kia chủ mưu, lại là quan hệ gì? Hắn gọi Di Chát Mỡ Đẻ Chia, là gia tộc Mỡ Đẻ Chia đời thứ tư con cháu, lão sư của hắn, là Đu Lát Đùn Cẩn, một cái cường đại truyền kỳ pháp sư. Ta đã từng hướng về Đùn Cẩn tiên sinh xin mời xin giúp đỡ, xin hắn giúp ta rèn đúc ma pháp tháp, đây là ta lên cấp truyền kỳ, chuyển hóa vu yêu then chốt. Có thể hiện tại, khế ước đã kết thúc. Dìn ý mệt giọng nói không hề gợn sóng đáp lại, ở mệnh hộp bị ngài trưởng khống tình hung xuống, ta đã không có chấp hành phần này linh hồn khế ước trụ cột. Chương 314, kết tinh. Lý Mặc Trần đã bị Dìn ý mệt thuyết phục, có thể có được một cái truyền kỳ cấp 2 vu yêu pháp sư cho mình hiệu lực, đối với hắn vẫn rất có chỗ tốt, cái này có thể để cho hắn thế lực cùng lá bài tẩy tăng nhiều. Một cái Dìn thêm vào tử linh gia viên ma pháp tháp, đủ để một mình chống đỡ một phương. Như vậy Dìn tiên sinh, xin hỏi ngươi khi đó cùng Đu Lát Đùn Cẩn ký kết bao nhiêu năm hiệp ước? Thời gian 230 năm, dựa theo khế ước, ta đem ở không vi phạm tự thân ý nguyện, không ảnh hưởng ta tư nhân sự vụ tình huống xuống, bất cứ lúc nào nghe theo chỉ thị của hắn. Ngoài ra hắn hàng năm đều có một lần cưỡng chế mộ binh quyền, sắp xếp ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta không thể cự tuyệt nhiệm vụ. Bất quá tương ứng, Đu Lát Đùn Cẩn mỗi lần để ta chấp hành cưỡng chế nhiệm vụ sau khi, đều sẽ hướng về ta cung cấp tiền hoa hồng. Dìn Hào không đề phòng, thẳng thắn nói, nhưng mà Đùn Cẩn còn ngoài ngạch bố trí cạm bẫy, dẫn đến ở ta chuyển hóa vu yêu thì đối với ta khống chế sâu sắc thêm. Như vậy lấy phần này linh hồn khế ước làm vì tham chiếu vật, ngươi vì ta hiệu lực niên hạn, liền định ở 2,3005 làm sao? Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình vẫn là rất thấy đủ, yêu thích giúp mọi người làm điều tốt. Khế ước tất cả chi tiết nhỏ, đều đối chiếu ngươi cùng Đu Lát Đùn Cẩn linh hồn khế ước, bất qua ở một số tình huống đặc biệt xuống, ngươi đến cho phép ta ghi nợ. Dìn ý mệt trong con ngươi lại là ưu hỏa lấp lóe, hắn trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng lần nữa, liên quan tới thời gian niên hạn, ta cho là chúng ta có thể nói lại. Nếu như bằng vào ta cùng Đùn Cẩn khế ước làm vì tham chiếu, như vậy 1.200 năm, mới là một cái thích hợp con số. Nếu không thì, ta tình nguyện cái này mệnh hộp ở trong tay người phá nát. Nếu như ngươi có đầy đủ ma pháp năng lực, cái kia mới có thể nhận biết được, trôi này quyền trượng có thể ảnh hưởng thực lực của ta, lại cũng không phải là ta duy nhất. Đối diện Lý Mặc Trần tựa như cười mà không phải cười, không tỏ rõ ý kiến, Dìn thì lại giọng nói bình tĩnh ném ra kế hoạch của nó. Ngoài ra, ta ở ma pháp tháp bảo khố đều có thể quy ngươi tất cả, hy vọng có thể trung hòa một thời gian ngàn năm niên hạn. Nhất định phải nhắc lên chính là, ở ta trong bảo khố, có ba giọt tạ vạ lọn sinh mệnh thần tuyển. Các hạ, đây là ta một đời ở trong lớn nhất giá trị chân bảo. Cuối cùng hai người có kẻ mặc cả kết quả, là 340 năm. Còn lại tất cả chi tiết nhỏ. Liền dường như Dìn cùng Đu Lát Đùn Cẩn khế ước, có thể lại có chút không giống. Thì như cưỡng chế mộ binh quyền, đổi thành hàng 5 năm lần. Đây là Lý Mặc Trần đáp ứng đem thời gian rút ngắn đến 340 năm chủ yếu nguyên do. Tiếp theo là vì cái kia ba giọt ạ vạ lòn sinh mệnh thần tuyển, để Lý Mặc Trần khá là động lòng. Cái gọi là ạ vạ lòn là sẽ tiệp thần thoại thánh địa, là hêu thế giới cực lạc biệt hiệu, được gọi là chúc phúc đảo hoặc trời trợ chi đảo, ái lệ hóc theo bờ xét, nơi đó cũng là ạ sủa vương cuối cùng nơi ở. Là bên trong thế giới cực lạc. Ở Septip thần thoại bên trong địa vị sẽ cùng tại Ireland thần thoại bên trong Tiznano, Hy Lạp thần thoại bên trong hẹp tờ dị đẹp kim bình quả thánh viên cùng với Do Thái thần thoại bên trong cực lạc tịnh thổ vườn địa đàng. Mà sinh mệnh thần tuyển, chính là ạ vạ lòn nắm giữ mật bảo một trong. Truyền thuyết vật này có thể khiến người khởi tử hoàn sinh, cũng có thể kéo dài sinh mệnh, còn có thể cường hóa người thể chất, khiến người linh hồn thăng hoa. Ở cổ lão Septip trong truyền thuyết thần thoại, liền không ngừng một cái anh hùng bởi vậy được lợi. Truyền thuyết nó hiệu quả chỉ đứng sau chén thánh. Bất quá đây chỉ là Lý Mặc Trần từ sách trên nhìn thấy miêu tả, có thể cụ thể là cái gì răng dấp, đến tột cùng linh hiệu làm sao, hắn kỳ thực hoàn toàn không biết. Bất quá sinh mệnh thần tuyển nếu bị người của thế giới này coi là đỉnh cấp nhất chân bảo một trong, khẳng định là có đạo lý. Lý Mặc Trần cũng không hy vọng chính mình tuổi thọ kéo dài, lại phi thường chờ mong khiến người linh hồn thăng hoa kỳ hiệu, khả năng này có ích đối với hắn chữa trị thần phách. Khi hai người ký kết tốt do Solomon 72 trụ ma thần ràng buộc linh hồn khế ước, Lý Mặc Trần liền cầm trong tay bạch kim quyền trượng quăng trở lại. Bất quá cái viên này tỷ giới, Lý Mặc Trần lại bảo lưu lại. Vật này, ngươi nên có chuẩn bị phân chứ. Trôi này bạch kim quyền trượng, Lý Mặc Trần ở không cách nào mượn dùng hạ dược thân thể tình huống xuống, căn bản không đạt tới sử dụng cái này cấp 3 thánh khí yêu cầu thấp nhất, vì lẽ đó hắn cầm ở trong tay cũng vô dụng, chỉ là một cái gậy nhóm lửa. Ở đạt thành khế ước sau khi, liền rất thẳng thắn từ bỏ. Nhưng cái này viên tỷ giới, lại là có thể xem là phẩm chất thấp hơn ngoại đan sử dụng, có thể ở tử linh gia viên ma pháp tháp chu vi mấy ngàn km bên trong vì hắn cung cấp năng lượng khổng lồ. Ngoài ra, hắn còn có thể thuyên chuyển ma pháp tháp bên trong cố định các loại pháp thuật, tỉ như yên diệt ma pháo. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần là quyết định chủ ý, ở tự thân nắm giữ sức mạnh cường đại hơn trước, tạm thời không trả vật này. Đương nhiên, dựa theo khế ước, ở cái này 340 năm trong, tử linh gia viên ma pháp tháp quyền sở hữu đều thuộc về ngài, ta chỉ có nó quyền sử dụng. Dìn ý mệt rõ ràng Lý Mặc Trần mục đích, tay vô vô ngực hơi không người lại, ta sẽ ở ma pháp tháp bên trong ma chỉ trong duy trì rồi rào ma năng dự trữ, chuẩn bị các hạ bất cứ lúc nào thuyên chuyển. Lúc này hốc mắt của nó bên trong, lại có ưu hỏa thiêu đốt, đây là do dìn y mệt linh hồn bên trong, có một chút tâm tình chập chờn bệnh trạng. Ở sau khi sống lại không lâu, hắn liền đã phát hiện, vị kia bán thần lòng nữ trong cơ thể, xác thực tiềm tàng sức mạnh mạnh mẽ, có thể ở trước mắt, vị này vẫn chưa thể nắm giữ đánh chết hắn thực lực. Đúng là vị này tên là Ản Dơ Dậy Vi Hữu Đèn tên người trẻ tuổi, cho hắn cảm giác sâu không lường được. Đặc biệt là linh hồn khế ước sau khi, hắn thậm chí có thể cảm giác được đối phương ở hồn chất trên, đối với hắn hình thành rồi một chút uy áp. Nhưng cái này một cái, lại đến cùng là cái gì loại tồn tại? 4. Lúc đêm khuya, Lý Mặc Trần ở phòng minh tưởng bên trong, vẻ mặt xoắn xuýt vạn phần nhìn mình trước mắt ba viên phảng phất hồng thủy tinh giống như trái tim, đây là hắn khác một cái chiến lợi phẩm. Từ cái kia ba vị chuyển kỳ thâm ngục luyện ma nơi đó mạnh mẽ cấp tới. Bất quá đây cũng không phải là thâm ngục luyện ma đám người chân chính trái tim, đương thời hiện ra ở Lý Mặc Trần bên người, cũng chỉ là đu lắt đủn cần lấy pháp thuật cho gọi ra đến lực lượng hình chiếu. Ba vị này thâm ngục luyện ma, trên thực tế có chuyển kỳ cấp 5 thực lực, ở địa ngục ở trong quá nửa là một phương lãnh chúa địa vị. Thông qua cùng đu lắt khế ước, có thể đem tự thân một phần lực lượng hàng lâm, trợ giúp đu lắt chiến đấu. Bất quá cái này cũng không ý vị cái này ba viên trái tim vô dụng, chúng nó là thâm ngục luyện ma lực lượng căn cứ đồ vật, là đu lắt đủn cần hoàn thành triệu hoán ma pháp nhu phẩm cần thiết, cũng là cao độ tinh khiết năng lượng kết tinh. Đây là so với trong tay hắn song nguyên ngoại đan, càng mạnh mẽ hơn, độ tinh khiết càng cao năng lượng kết tinh. Để Lý Mặc Trần do dự chính là, hắn cho đến bây giờ, đều còn chưa nghĩ ra lợi dụng cái này ba khỏa trái tim phương pháp. Cái này mặc dù là cao độ tinh khiết năng lượng kết tinh không sai. Có thể chúng nó ở chịu đựng thâm ngục luyện ma ý thức hàng lâm sau khi, cũng bị sức mạnh của bọn họ chiều sâu ô nhiễm, đã bị đánh tới dấu ấn tinh thần. Điều này sẽ đưa đến cái này ba viên trái tim lợi dụng phương thức rất có hạn. Trừ phi là tiêu tốn cực lớn giá cao, đem thuần hóa. Mà trước mắt có thể được lợi dụng phương pháp, một là mượn chúng nó, cùng ba vị thâm ngục luyện ma ký kết khế ước, ở sau đó có hạn độ điều tạm bọn họ một ít lực lượng, hai là đem hiến tế, từ cao giai ác ma, hoặc là ma quỷ nơi đó thu được chỗ tốt. Ba là tặng cho quang minh giáo hội, cũng có thể được một ít thu hoạch. Nhưng cái này ba loại phương pháp, đều không phải Lý Mặc Trần nghĩ muốn, cũng không cách nào phát huy ra chúng nó hoàn chỉnh giá trị. Có thể như quả lưu giữ không cần, cái này ba viên thực chất làm vì năng lượng kết tinh trái tim lại sẽ từ từ thoái hóa, mãi đến tận giá trị lớn hạ xuống, lại càng không có lời. Chương 315, Mệnh tuyển. Cũng thật là đau đầu. Lý Mặc Trần nghĩ thầm chính mình ở ma pháp trận phương diện trình độ. Nếu như có thể càng đủ lại tiến thêm một bước là tốt rồi, khi đó hắn có thể thử nghiệm dùng cái này ba khỏa trái tim rèn đúc cấu trang con rối. Cái kia ba vị thâm ngục luyện ma lợi hại đến đâu, cũng không cách nào ô nhiễm ăn mòn vốn là không có linh trí cấu trang thể. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần bỗng nhiên tâm thần khẽ nhúc nhích, nghĩ thầm chính mình thực sự là ngu xuẩn. Rõ ràng có một cái càng tốt lợi dụng phương pháp, làm sao liền không nghĩ tới. Hắn rất nhanh sẽ rời đi nhà trọ độc giác thú, đi tới chỉ có mấy chục mét chi cách tư nhân quán thể dục. Sau đó ở quán thể dục diện tích rộng rãi nhất một gian phòng luyện tập ma pháp bên trong vẽ trận pháp, không phải ma pháp trận, mà là nguyên khung thế giới tiên trận. Đây là một cái đại công trình, Lý Mặc Trần bỏ ra tốt mấy tiếng, mãi đến tận sáng sớm ngày thứ 2 5 giờ mới đưa nó hoàn thành. Thừa dịp sắc trời không rõ, nay bầu trời đêm ở trong vẫn như cũ ánh sao sáng lạ, Lý Mặc Trần ở trận thành trước tiên, liền chuyển đổi, Chu Thiên Nguyên Thần Lưỡng Nghi Vô Tướng Kinh, phát động Thần Tiêu Tông Tiên Pháp Cửu Tiêu Thần Lâm. Cái tên này rất cao lớn trên kỳ thực chính là hàng thần thuật một loại, chỉ là Thần Tiêu Tông từng đến mấy nhà cổ đại đại tông di trạch, bọn họ gia truyền có Cửu Tiêu Thần Lâm thật có chỗ độc đáo, so với bình thường hàng thần thuật tiêu hao càng ít, thời gian duy trì càng lâu, chiêu xin mời thần linh càng thêm cường đại mà thôi. Lý Mặc Trần lần này lại là thỉnh cầu Tử Vi, Nam Cực, Câu Trần ba vị này đế quân, dựa vào cái này ba viên trái tim tiến hành thần hàng. Kết quả là quả như dự liệu của hắn, theo ba vị tôn quý vô cùng uy nghiêm, xúc tích có vô cùng lực lượng đế quân pháp tướng, ở Lý Mặc Trần trước lục tục hiện ra. Vẹn vẹn một khắc thời gian không tới, ba viên năng lượng kết tinh bên trong tất cả dị lực, kể cả cái kia ba vị thâm ngục luyện ma ý thức ấn ký, đều bị mạnh mẽ trục xuất bài trừ. Bất quá ở quá trình này ở trong, ba viên kết tinh thể tích cũng thu nhỏ lại đem gần một nửa. Lý Mặc Trần tuy cảm giác đau lòng tiếc nuối, nhưng không có bất kỳ đình chỉ dự định. Mãi cho đến cái này ba viên kết tinh khôi phục chân chính tinh khiết, hắn mới thu hồi thần hàng chi thuật, vẻ mặt thỏa mãn ở cái này ba viên kết tinh ở ngoài từng cái gây phong ấn, chỉ hoan chúng nó năng lượng trôi đi tốc độ. Những thứ đồ này có thể trợ giúp hắn cho gọi ra đại thừa cấp pháp lực ba vị đế quân, nếu như bất kể sau khi năng lượng trôi đi, có thể duy trì đại khái khoảng 3 tiếng. Đây là một phần rất tốt lá bài tẩy, có thể để cho hắn bảo mệnh có thể lực lớn tăng. Ở cái này sau khi, mới đến phiên Dĩn Ý Mệt cung cấp cái kia ba giọt sinh mệnh thần tuyển. Lý Mặc Trần đổi một hoàn cảnh, đi tới bên cạnh một gian khác trong phòng tu luyện khoanh chân ngồi xuống. Theo hắn lấy tay một chiêu, lập tức thì có một giọt màu lam óng ánh chất lỏng xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn giọt này chất lỏng, Lý Mặc Trần trên mặt hiện lên đỏ mặt, trong mắt cũng lóe lên một vẻ chờ phân phó ý tứ. Ở Dĩn Ý Mệt đem vật này đưa đến trong tay hắn thời điểm, hắn đã biết vật này đúng là có thể chữa trị hắn nguyên thần thương thế kỳ bảo. Bên trong không chỉ ẩn chứa các loại tinh khiết năng lượng, bên trong thậm chí còn bao hàm một phần gần như chân lý cùng căn nguyên lực lượng, dựa theo Phương Đông lời nói tới nói, chính là hợp tại thiên đạo, gần như nguyên thủy. Cái này không nghi ngờ chút nào, là ngự trị ở nguyên khung thế giới tất cả thiên tài địa bảo bên trên tuyệt đỉnh kỳ chân. Có vật này, hắn thần phách đại khái có thể khôi phục lại nguyên thần xuất hiếu, ngao du hư không trình độ. Chuyện này ý nghĩa là rất nhiều, hắn cảm ứng năng lực có thể tăng cường cái 3 đến 5 lần, còn có thể sử dụng càng mạnh mẽ hơn kiếm khí. Càng mạnh mẽ hơn pháp thuật, càng cẩn thận tỉ mỉ thao túng. Mà đồng dạng một phần pháp lực, tương tự một cái pháp thuật, ở trong tay của hắn có thể phát huy ra khác biệt tại trước lực phá hoại, nói chung các loại dạng chỗ tốt nơi, khó có thể từng cái tận tự. Nếu như Lý Mặc Trần lấy như vậy trạng thái điều động hạ dẻo thân thể, như vậy tối ngày hôm qua trận chiến đó, hắn chắc chắn sẽ không để cái kia đu lắt đùn cần dễ dàng như vậy ở trước mặt hắn sử dụng thời không đóng băng. Ngoài ra, sinh mệnh thần tuyển còn có thể trên diện rộng cường hóa cơ thể hắn, thậm chí là tăng lên thể chất của hắn hạn mức tối đa. Cái này cũng là Lý Mặc Trần khá là chờ mong. Trước mắt hắn đang đứng ở luyện thể giai đoạn, mà cái này ba giọt sinh mệnh thần tuyển chẳng những có thể để cho hắn rút ngắn ở cảnh giới này lưu lại thời gian, còn có thể để cho hắn ở thân thể cường hóa con đường trên đi càng xa hơn. Bất quá ở chính thức dùng giọt này chất lỏng trước, Lý Mặc Trần nắm tay cầm điện thoại liên tục gọi mấy cái dãy số, có Húc Nhật công ty cùng Húc Nhật nhà xuất bản, còn có mấy cái làm phát ngôn thương bên kia, chủ yếu là thông báo khắp nơi. Hắn đón lấy hai ngày nay đem tiến vào bế quan không có liên lạc trạng thái, bất luận cái gì sự tình đều phải đợi đến hai ngày sau lại nói. Hết cách rồi, cái này ba giọt nước suối chính là đỉnh cấp nhất kỳ chân, mặc dù là thời điểm toàn thịnh vấn kiếm đảo nhiên cũng không cách nào ở nhất thời nửa khắc bên trong đem hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Hắn bây giờ, càng chỉ có thể dùng dài đến hai ngày thời gian, đem những kia tinh khiết năng lượng từng bước một làm hao mòn, một chút nuốt chửng, hấp thu những kia gần như chân lý cùng căn nguyên lực lượng. Cũng may mấy ngày nay là lễ tạ ơn, có 5 đến 6 ngày kỳ nghỉ, hắn không cần cân nhắc lên lớp chuyện, có thể toàn tâm toàn ý mượn dùng lực khôi phục nguyên thần, cường hóa cơ thể chính mình. 4. Hai ngày sau buổi trưa, Lý Mặc Trần đứng sững ở quán thể dục trung ương nơi, cảm thụ từ trong cơ thể mình lan ra hai loại không giống vực tràng. Cái này chính là cái gọi là pháp vực, bất quá là phiên dịch sau khi xưng hô. Ở mẹ gì gạ, được gọi là du lễ đô mảnh, pháp tác lĩnh vực. Đây là chuyển kỳ cảnh sau khi cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, mà ở nhen lửa thần hỏa sau khi, thì lại sẽ tiến hóa thành thần quyền lĩnh vực. Bất quá một ít cường hạn thần linh, có thể mang bọn họ thần vực ban tặng tín đồ sử dụng, đương nhiên người sau không có cách nào gánh chịu hoàn chỉnh thần vực. Trừ một chút cường đại cử tri ở ngoài, bọn họ thông thường đều chỉ có thể sử dụng thoái hóa sau khi pháp tắc lĩnh vực. Sau đó là thần linh, hoặc là bán thần dòng dõi, nếu như thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch, bản thân ma nguyên có thể đạt đến tiêu chuẩn, cũng có thể thu được loại sức mạnh này. Mà hiện tại Lý Mặc Trần nắm giữ chính là Hàn Băng pháp vực, còn có Viêm Hỏa pháp vực, Lực Lượng pháp vực. Hàn Băng đến từ chính tịch Tĩnh Ma Long, Viêm Hỏa thì lại bắt nguồn từ thần Titan Hỉ Hệ Dị Ẩn. Người sau sinh ra Nhật thần hệ Lio, Nguyệt nữ thần Sệ Lẹn cùng Lê Minh nữ thần Eo, có thể gia tộc hữu Denstein, chỉ là kế thừa hắn bé nhỏ không đáng kể nhất một phần lực lượng. Cho tới Lực Lượng pháp vực, đây là hai cái cộng đồng nắm giữ. Đây là một loại phi thường thô thiện, cực dễ nắm giữ pháp tắc lĩnh vực, có thể nó hạn mức tối đa cũng cao kinh người. Loại sức mạnh này, cũng thật là hoài niệm. Lý Mặc Trần trong mắt, thoáng hiện ý thổn thức. Tại thân làm vì đại thừa cảnh thời điểm, hắn cũng nắm giữ ba loại đã tiến hóa thành thần vực mô hình pháp vực. Cảnh này khiến hắn đang cùng Độc Cô Thiên Ý trong trận chiến ấy, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc chính là, hắn ba môn pháp vực đều ẩn chứa vô cùng sự cao cấp pháp tắc lực lượng, bộ thân thể này không có tương ứng trụ cột, tạm thời còn không cách nào sử dụng, không thể chịu đựng. Hàn băng pháp vực cùng viêm hỏa pháp vực cũng không yếu, có thể trong cơ thể hắn có huyết mạch lực lượng làm trụ cột, vẫn là có thể triển khai. Bất quá hiện tại hiệu quả rất thấp kém chính là, trước mắt chỉ có thể tăng cường hắn khoảng chừng 9 thành sức chiến đấu. Có thể để cho hắn lực lượng tăng nhiều, sau đó tất cả cùng hàn băng viêm hỏa có quan hệ pháp thuật, cũng đều sẽ có tăng lên cực lớn, còn có thể thông qua pháp vực lực lượng can thiệp đối thủ. Đương nhiên, ở mở ra chúng nó thời điểm, Lý Mặc Trần ma lực tiêu hao cũng cao kinh người. Đang thức tỉnh hai loại huyết mạch sau khi, hắn ma nguyên đã phi thường khổng lồ, mà cái kia ba dọa sinh mệnh thần tuyển, càng làm cho hắn pháp lực tăng nhiều. Nhưng dù cho như thế, Lý Mặc Trần cũng cảm giác mình kiên trì không nửa giờ. Sau một tiếng rưỡi, hắn phải đèn cạn dầu. Chương 316, tăng nhiều. Lý Mặc Trần ở cẩn thận lĩnh hội một phen pháp vực sau khi liền đem tản đi, bắt đầu lấy nội thị quan sát thân thể của chính mình. Kết quả cuối cùng so với Lý Mặc Trần dự liệu còn tốt hơn không ít. Hắn thần phách không chỉ đã khôi phục lại có thể nguyên thần xuất khiếu hoàn cảnh, bản thân cũng trải qua nhất định tinh luyện cường hóa. Nếu như tương lai hắn thần phách hồi phục như cũ, tu vị chắc chắn càng hơn tại trước, ít nhất có thể tăng cường 1 đến 2 phần 10 thần niệm. Phải biết, hắn toàn bộ tinh thần thời kỳ nguyên thần, chỉ liền thần niệm lượng cùng cường độ mà nói, kỳ thực đã vượt qua tại thế giới này bán thần bên trên. Chỉ là do nguyên khung thế giới linh lực mỏng manh, chậm chạp không có cách nào tiến vào độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh cùng bán thần cũng không ngang ngửa. Lấy độ kiếp thất bại sau tán tiên cùng bán thần so sánh càng thỏa đáng, có thể chỉ liền nguyên thần phương diện mà nói, hai cái lại là tương đương. Mà ạ vạ lòn sinh mệnh thần tuyển đối với hắn thân thể cường hóa, càng là đạt đến khuyết đại mức độ. Hắn sức mạnh bây giờ, đã tiếp cận đến Lý Mặc Trần nguyên bản dự tính cực hạn. Trước hắn một quyền quyền lực, ở trải qua dài đến 2 tháng chu thiên huyền linh lôi khí chú rèn luyện sau khi, đã tăng lên tới khoảng 79 tấn, có thể hiện tại trực tiếp liền nhảy đến 130 tấn. Nếu như lại sử dụng các loại chiến sĩ kỹ cùng ma pháp, đánh ra hơn 1.000 tấn quyền lực cũng không thành vấn đề. Mà nếu như là sử dụng binh khí, tình huống thì lại sẽ càng thêm biến thái. Lúc này Lý Mặc Trần, dù là không dùng pháp khí trợ rút, cũng có thể bước đầu đem nguyên lực ngoại phóng, cũng để tụ kiếm cương. Mà phương diện tốc độ, ở cực hạn trạng thái càng có thể đạt tới đến 1.000 km/h, đã tiếp cận với tốc độ siêu âm. Mà cái này còn rất xa không tới hắn giai đoạn này thể chất cực hạn, Lý Mặc Trần dự tính chính mình lực lượng. Cuối cùng có thể đạt đến 160 tấn, phương diện tốc độ cũng có thể làm tiếp tăng lên. Đây là một cái phi thường khuyết đại con số, ở phương Tây trong truyền thuyết thần thoại, những kia viễn cổ thời đại bên trong anh hùng cùng bán thần, ở bọn họ còn lúc còn trẻ cũng chỉ đến như thế. Ngoài ra được lợi trọng đại, còn có trong cơ thể titan huyết mạch cùng long huyết, cái này hai loại huyết mạch đều chiếm được tinh luyện cùng lên cấp. Làm cho hắn tứ chi càng phú có sức mạnh, cùng ma năng hòa hợp độ vô cùng lớn tăng trưởng, da thịt tầng ngoài long lân kiên cố hơn rất nhiều. Nếu như không phải Lý Mặc Trần liều mạng áp chế, hắn hiện tại cũng đã là cấp 9 Titan Thánh chiến sĩ cùng cấp 9 Long mạch thuật sư. Sau đó là Lý Mặc Trần trong nguyên thần, cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế pháp tướng. Khả năng là hấp thu ạ vạ lọn sinh mệnh thần tuyển bên trong ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc, Lý Mặc Trần cái này nguyên thần thần trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm ngưng tụ, đã là trông rất sống động. 4. Cùng lúc đó, ở Atlanta thành Bắc hẻm tượng thụ số 43 bên trong biệt thự, Michel mở đẻ chia đang ngồi tại lò sưởi trong tường trước, vẻ mặt ngơ ngác xem một phần báo cáo. S.M.O. Basker đã xác định tử vong, Jin Ý Mệt cùng Di Chát mở đẻ chia hai người mất tích, đồng thời chẳng biết đi đâu, còn có Di Chát lao sư, hiệp hội phép thuật cao nhất bình nghị hội nghị viên Du Lát Đùn Cần. Tin tức này có thể bảo đảm chân thực tính sao? Ít nhất Di Chát mở đẻ chia mất tích, chúng ta là có thể xác định không thể nghi ngờ. Trả lời chính là một cái trung niên quân trang nam tử, vị này gò má phía dưới có một cái cực lớn vết đao, chỉ chúng ta điều tra đến ra tình huống, gia tộc mở đẻ chia gia tộc bình nghị hội, đã vì thế cãi vã một ngày. Mẫu thân của Di Chát, càng từng ngắn ngủi hôn mê. Ngay hôm nay sớm chút thời điểm, hiệp hội phép thuật càng phái ra lượng lớn pháp sư, ở quan trắc hư không. Ta nhìn bọn họ làm các loại, có thể không giống như là ở giả vờ giả vịt. Như vậy ngươi cho rằng là cái gì loại tình huống? Michel nhìn tình báo của chính mình chủ quản, buổi tối ngày hôm ấy đến tột cùng phát sinh cái gì? Chúng ta tốt xấu bố trí hai vị truyền kỳ ở phụ cận, liền một điểm đều không phát hiện. Bọn họ phân biệt ở 9 giờ 20, còn có khoảng 11 giờ 20 thời điểm, nhận biết được nhỏ bé thời không nhiễu loạn. Bởi loại này biên độ cực nhỏ nhiễu loạn rất thường thấy, bọn họ vẫn chưa hơn nữa coi trọng. Vị kia quân trang nam tử vẻ mặt nghiêm túc, ngoài ra chúng ta hai vị truyền kỳ pháp sư tiên sinh đã thông qua thời gian hồi tưởng pháp thuật xác nhận gìn ỉ mệt tử linh gia viên ma pháp tháp đã tiến vào thành phố Atlanta. Đáng tiếc mấu chốt nhất đoạn thời gian đó bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ che đậy, để chúng ta không cách nào hoàn nguyên tình huống lúc đó. Mà hiện tại tử linh gia viên ma pháp tháp chính dừng lại ở khoảng cách thành phố Atlanta 300 km vị trí, ở đại ma tháp hàng ngũ biên giới. Vì lẽ đó, hắn nhìn mình thủ trưởng, câu chữ rõ ràng nói, ta cho rằng là nhà trọ độc giác thú bên trong, án giờ dậy vị hiểu đèn tiền bên người, ẩn giấu đi một cái có thể nghiền ép đu lát đùn cần cứng giả. Mà vị kia truyền kỳ vũ yêu dìn y mệt, rất khả năng đã bị án giờ dậy thu phục. Có chứng cứ sao? Rất xin lỗi, tạm thời không có, ta chỉ là như vậy hoài nghi. Quân trang nam tử lạnh nhạt nói, bất quá ta có thể nghĩ biện pháp dụ dỗ dìn y mệt ra tay, bởi vậy góp chứng. Long vu giáo đối với án giờ dậy kiên nhẫn. Nhưng Thủy Trung không cách nào chính xác đánh giá người sau thực lực, bọn họ gần nhất thì có rất buồn cười hành động, ta có thể thử nghiệm ở sau lưng đẩy một cái. Có thể Mi sẽ ở suy ngẫm chốc lát sau khi, lại cầm trong tay điều tra báo cáo, ném vào đến lò sưởi trong tường ở trong. Không cần thiết, lần này thăm dò, đã là cần thẹ gì điểm mấu chốt, chúng ta không cần thiết chạm vảy ngược của hắn. Lại nếu như ngươi suy đoán là thật sự, chúng ta càng không cần thiết trêu chọc cường địch như vậy không phải sao. Ta cũng không nghĩ Angel nàng căm hận ta. Chờ đến cái kia báo cáo đều đốt thành cho bụi, Michelle mới quay đầu, ta càng muốn biết, gia tộc mở điển sĩ cùng hiệp hội phép thuật bên kia là làm sao phán đoán. Bọn họ càng nghiêng về là gia tộc hữu đèn tiền phản kích, hoặc là di chắt ở nhiệm vụ trong lúc, trêu chọc cái khác bán thần cường giả. Quân trang nam tử vây vây tay, không thể thu thập được đầy đủ tình báo, cũng là không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Cần thẻ gì người, sớm xóa đi đoạn thời gian đó phát sinh tất cả, mà chúng ta cũng hơi hơi giúp một điểm bận rộn. Bất quá nguyên nhân chính vẫn là thành phố Atlanta đại ma tháp hàng ngũ mở ra, chấn áp lại ma triều cùng thời không. Bởi vậy bọn họ tuy rằng có xuất sắc hơn truyền kỳ thậm chí bán thần pháp sư, có thể có một câu nói gọi là không bột sao gột nên hổ. Hắn biết chính mình chủ nhân lần này đến Atlanta mục đích là vì nhà trọ độc giác thú thiếu niên kia, có hay không có tư cách trở thành tiểu thư nàng chồng. Có thể như quả bởi vậy để người sau có lực lượng bại lộ ở gia tộc mờ đẻ chỉa trước mặt, đó là cái được không đủ bù đắp được cái mất. Ta nghĩ đến án giờ dậy, hắn còn cần thời gian trưởng thành. Hắn sức mạnh bây giờ, mỗi một khắc đều đang tăng cường. Quân trang nam tử vừa nói, vừa đem một phần khác điều tra báo cáo, giao cho Michelle trước, đây là chúng ta đối với tài sản sự nghiệp của hắn, đối với hắn tư nhân lực lượng vũ trang điều tra, kết quả rất nhượng người kinh ngạc. Michelle tiếp nhận sau khi cẩn thận lật xem chốc lát, sau đó hắn liền hơi ngưng mi, sản nghiệp cũng không ít, nhưng cái này phân võ lực càng thêm quyết đại, hắn gồng gánh nổi sao. Ứng nên có thể chứ. Quân trang nam tử dùng không xác định giọng nói nói, án giờ ở nữ tính ở trong sức hiệu triệu phi thường mạnh mẽ, ngài đại khái không biết, ẻ đồ châu báo đồ trang sức công ty làm vì án giờ dậy làm riêng sản phẩm bạch kim may mắn chi tâm ghim cài áo, còn có bạch kim may mắn chi nhãn nhẫn, cái này hai khoản sản phẩm dự bán đã đột phá 4 vạn kiện. Cũng chỉ có cái kia khoản nam sĩ đồng hồ đeo tay bán kém một chút, có thể cũng có đại khái khoảng 1 vạn dự bán khoản. Cái này đều sẽ đem mang đến cho hắn lượng lớn tiền lời. Còn có. Quân trang nam tử câu nói vừa dứt, hắn tư nhân kế toán, một cái tên là Hoàng Phủ Ân đặt người, chính đang tại màn hạ tở tặng các nơi tìm kiếm khắp nơi đầu tư người. Đầu tư? Húc Nhật công ty thiếu tiền. Michelle nghĩ thầm chuyện này không có khả năng lắm, lúc này Húc Nhật công ty, nhưng là các ngân hàng lớn con cưng, nhưng sau đó hắn liền tỉnh ngộ, hắn đang tìm kiếm che chở. Chương 317, Hùng Chủ. Khi Lý Mặc Trần dẫm nhẹ nhàng bước tiến, từ tư nhân quán thể dục trở về nhà trọ độc giác thú thời điểm. Phát hiện Angela đã ở 2 ngày trước lúc dạng sáng trở về, điều này làm cho hắn nguyên bản liền là do nguyên thần chữa trị, thực lực đại tiến mà sung sướng vạn phần tâm tình càng thêm vui vẻ. Ngày nay buổi chiều, là đảng công dân quên tiền tiệc rượu. Lý Mặc Trần làm cái này rốt di A Châu bưu báo chủ nhân mới, lại bị đến dị sổ nữ sĩ mời, là không thể không dự họp. Vừa vặn Angela cũng đồng dạng được mời, vì lẽ đó bọn họ buổi chiều xuất phát thời điểm, liền dứt khoát ngồi chung một xe. Làm sao lần này đột nhiên trở về mặn hạ tờ tặng? Lý Mặc Trần đối với Angela tình huống vẫn là rất quan tâm, vì lẽ đó dù là biết rõ cái vấn đề này có chút mạo muội, hay là hỏi ra miệng, hết thảy đều vẫn tốt chứ, Angel. Đương nhiên, Angela sáng tỏ nhận biết được Lý Mặc Trần tâm ý, nàng thoáng do dự một chút, nghĩ còn muốn hỏi buổi tối ngày hôm ấy có hay không phát sinh cái gì, có thể cuối cùng chỉ là mắt mị mị cười, là do cha của ta, hắn không yên lòng ta tình huống, để ta trở lại cùng hắn mấy ngày. Sau đó hôm kia buổi tối, tên kia lại đột nhiên nói muốn tới Atlanta đàm luận một chút kinh doanh, đem ta cùng nhau mang tới, bất quá ta không công phu lại cùng hắn. Cha của ngươi. Nói cách khác, hắn hiện tại còn ở Atlanta. Lý Mặc Trần vẻ mặt, lúc này liền trở nên quái dị lên. Ở nha, bất quá không theo ta ở cùng một chỗ, Wildenstein tập đoàn an bài cho hắn một tòa ở vào thành Bắc khu biệt thự. Angela không chú ý tới Lý Mặc Trần dùng cái con chữ, rất tùy ý giải thích, hắn cùng tổ phụ của ngươi cần thẻ gì, thật giống có một chút giao tình. Lý Mặc Trần ánh mắt lúc này mới khôi phục như thường, sau đó hắn liền nỗi lòng khẽ nhúc nhích, Angela, cha của ngươi là gọi Michelle mở đẻ trịa đúng không? Michelle tập đoàn chủ nhân. Đây là một cái ở gần trong vòng 20 năm gần đây quật khởi tập đoàn tài chính, đầu tiên là kinh doanh săn bán đoàn, cùng với mấy cái xương mù đại lục ma tài làm ăn. Sau đó lại dấn thân vào tạo thuyền nghiệp cùng bến cảng kinh doanh, đồng thời hướng về ma tài mậu dịch, truyền thông nghiệp, tài chính nghiệp, điền sản nghiệp, còn có giáo dục sản nghiệp kéo dài tua vòi. Có người nói ở 12 năm trước, màn hạ thở tẳng còn vì thế bạo phát qua một tràng máu tanh chiến tranh. Cuối cùng Mi sẽ tập đoàn thắng lợi, ở màn hạ thở tẳng đứng vững chân tay, trở thành tài sản 550 ước kim thuẫn trở lên đại tập đoàn. Đáng nhắc tới chính là, Mi sẽ tập đoàn vẫn chưa ra thị trường. 550 ước kim thuẫn tài sản, chỉ là của cải, tạp chí điều tra sau cổ giá trị. Mi sẽ tài sản vẫn như cũ là câu đố, có người cho rằng của cải của hắn vượt quá 100 tỷ kim thuẫn. Dù sao chỉ là Michelle mở đẻ trịa dưới cờ 4 cái săn bán đoàn, thì có vượt quá 3 vạn tên tinh anh cấp bậc võ trang người, mười mấy vị truyền kỳ cường giả, hàng năm lợi nhuận dòng liền vượt quá 50 ước kim thuẫn. Vị này mặc dù là gần như tay trắng dự nghiệp, nhưng hôm nay đánh ra buôn bán bản đồ, cũng đã không kém hơn bây giờ hiệu đèn tiền tập đoàn. Angela không có trả lời, chỉ là lấy hỏi do ánh mắt nhìn đối diện thiếu niên, nàng sau khi biết người cố ý nói tới chuyện này, nhất định là còn có hậu văn. Lý Mặc Trần thì lại cười nói ra nguyên do, có thể hay không đem ta dẫn tiến cho Michelle tiên sinh. Ta có một số việc nghĩ muốn tìm hắn đàm luận, là liên quan tới đầu tư tiền. Đầu tư tiền. Angela nhất thời hiểu tại tâm, nàng có chút không tình nguyện, chủ yếu là không muốn Lý Mặc Trần vào thời khắc này cùng phụ thân hắn gặp mặt. Có thể ở cẩn thận suy nghĩ một trận sau khi, Angela mới dùng không cam lòng giọng nói, ngày hôm nay đảng công dân quên tiền thực rượu, hắn cũng sẽ đến. Nàng không phải không thừa nhận. Nếu như Lý Mặc Trần húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cần hoàn thành sơ luân đầu tư tiền, nghĩ muốn ở màn hạ tở tặng quanh thân mở rộng bản đồ. Như vậy cha của nàng, xác thực là một cái tuyệt hảo đối tượng hợp tác. Mi sẽ có sung túc tài chính, cũng có thể ở màn hạ tở tặng quanh thân, bao quát NC và Nghị ạ, Mại Kỳ Gẳng, Mại Nạ, Hồ Cát Châu, làm vì húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cung cấp cường có lực che chở cùng võ lực chống đỡ. Bất quá ta không đề nghị ngươi chủ động đi tìm hắn, ta ở màn hạ tở tặng thời điểm. Từng theo phụ thân nhắc qua ngươi húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty. Nếu như hắn đối với công ty của ngươi cảm thấy hứng thú, sẽ chủ động đến tìm ngươi. MMA Mặc, nếu như các ngươi bắt đầu đàm phán, như vậy ngươi đối với húc nhật bán lẻ công ty cổ giá trị, nhất định không thể thấp hơn 50 ức kim thuẫn. Ta cho rằng hắn trong lòng điểm mấu chốt, hẳn là khoảng 40 ức. Lý Mặc Trần nhíu mày, sau đó liền một trận mỉm cười. Nghĩ thầm nha đầu này, làm sao cánh tay liền hướng ở ngoài quải. Hắn đều có chút ngượng ngùng. Mà ngay khi Lý Mặc Trần nghĩ muốn nói cái gì thời điểm, sự chú ý của hắn lại bị ngoài cửa xe một màn hấp dẫn. Đó là một đôi súng ống đầy đủ cơ động, tổng cộng khoảng 20 người, chính tra xét ở trên đường cái. Lý Mặc Trần ở nhóm người này ở trong, nhìn thấy ít nhất 3 vị pháp ngoại giả. Mà ngay khi bọn họ rời đi nhà trọ độc giác thú đoạn này khoảng cách, Lý Mặc Trần đã thấy 4 đội như vậy cơ động. Ê Lisa, đây là có quân đội tham gia đúng không? Hắn đoán hiện tại thành phố Atlanta phần lớn địa phương đều ở duy trì như vậy tuần tra cường độ, có thể Atlanta sở cảnh sát tài chính tình hình, là không thể nào cung dưỡng nhiều như vậy cảnh lực. Không phải. Elisa lắc đầu, đây là từ mỗi cái gia tộc điều tạm người, chúng ta Atlanta nội thành cùng nơi khác đều là giống nhau, đều có ở cảnh lực không đủ thời điểm, hướng về tư nhân điều tạm lực lượng vũ trang truyền thống. Bọn họ sẽ dành cho những thứ này tư quân võ trang lâm thời tuần cảnh thân phận, dùng cho duy trì trị an. Lần này tình thế đã phi thường khẩn cấp, liền ngay cả chúng ta gia tộc Tạt Ghẹ Dền đều bị điều tạm không ít nhân thủ. Không phải nói cái kia ma lang phèn dỡ bị thương sao, Atlanta lớn như vậy chiến trận, đều không có thể đem tên kia tìm tới. Lý Mặc Trần xoa thái dương, trên mặt tràn đầy xoắn xuýt. Hai ngày nay hắn tuy rằng đều đang bế quan, có thể đối với chuyện này kỳ thực là rất quan tâm. Dù sao Atlanta nội thành yên ổn hay không, cũng cùng lợi ích của hắn thiết thân tương quan. Căn cứ Lý Mai báo cáo, hiện tại húc nhật bán lẻ công ty buôn bán tình hình cũng đã chịu đến ảnh hưởng. Hai ngày nay rõ ràng là lễ tạ ơn kỳ nghỉ, nhưng bọn họ tiêu thụ khoản cũng chỉ có mấy ngày trước 2/3. Lý Mặc Trần phải cảm tạ người của thế giới này đám người, đã quen ma năng chức nghiệp giả chiến tranh, thói quen tử vong, cũng quen rồi dung chuyển, vì lẽ đó dù là ở buổi tối ngày hôm ấy sóng trùng kích sau khi, cũng vẫn có rất nhiều người như không có chuyện gì xảy ra ra ngoài mua sắm. Nếu không thì, hắn liền cái này 2/3 tiêu thụ khoản đều không có. Có thể ngoài ra, Húc Nhật công ty còn có 2 nhà cửa hàng bị chấn bể pha lê, cần một lần nữa lắp đặt. Còn có một chút cửa hàng trang trí cũng chịu ảnh hưởng, những kia trang trí công nhân ở ban đầu 2 ngày cũng không dám ra ngoài, bọn họ cũng không thể không chỉ hoãn khai trương ngày. Đúng là Húc Nhật truyền thông bên kia mở cửa thấy đỏ, dựa vào nẹn nẹt giờ hiểu gì tự mình quay chụp mấy tấm hình. Rốt gì A Châu Bưu báo cùng ạt lạn tạ lao công người báo lượng tiêu thụ ở 2 ngày nay đều có 10 vạn đến 30 vạn phân tăng trưởng. Mọi người chờ ở nhà không dám ra ngoài, cũng chỉ có thể tìm chút sách báo giết thời gian, mà nhật báo loại này mang theo thực tại lúc xã hội điểm nóng tin tức báo chí, tự nhiên là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Bất quá 2 nhà đặt mua tăng trưởng không nhiều, tuyệt đại đa số đều là thông qua báo dừng lại cùng nhà sách mua tán hộ. Lúc này nẹn nẹt giờ hiệu gì đảm nhiệm Húc Nhật nhà xuất bản tổng giám đốc, còn có rốt gì A Châu Bưu báo tổng biên tin tức còn chưa tuyên bố, nếu không thì đúng là có thể mang đến một phần đặt mua lượng. Vì lẽ đó phèn giờ săn bắn đoàn cản rỡ là có nguyên do. Hệ lì xả suy tư đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe trên trời mây, ta đoán hẳn là không dùng thời gian bao lâu, toàn diện khởi động đại ma tháp hàng ngũ, nhưng là rất háo tiền, hiện tại một ngày đều muốn tiêu hao 10 ức kim thuẫn. Nếu như không thể mau chóng giải quyết ma lang phèn giờ, ma tháp ủy viên hội những kia người đều cạn tiền đau lòng chết. Vào lúc này, Atlanta giữa bầu trời 24 tòa ma tháp cũng đã ở trên không trong mây hiện ra, tường thành phòng ngự hàng ngũ tiến vào toàn diện khởi động trạng thái. Có thể tương ứng, nếu như ma tháp ủy viên hội ở trong vòng 10 ngày vẫn không thể nào tìm tới ma lang, như vậy bọn họ có rất lớn khả năng thỏa hiệp. Nếu như ma lang phèn giờ thật có thể làm được, cái này chắc chắn chấn động toàn bộ bờ biển Đông. Angela vào lúc này nói xen vào, bất quá hiện tại, A Mặc ngươi càng nên quan tâm, không phải bên ngoài sao. Nàng vừa nói vừa chỉ vào ngoài cửa sổ. Có người nói cho ta, lại có người nhìn chằm chằm ngươi, A Mặc. Vậy hẳn là không phải hướng ta đến. Ta biết. Lý Mặc Trần không rất lưu ý nhìn về phía ngoài cửa xe, ở trước khi lên đường, Dạ Mị Dĩ cũng đã cho ta phát ra cảnh cáo. Vậy hẳn là Long Vu giáo người, không cần quá để ý. Hắn ngược lại là không pháp lý giải chính là, ở ngã xuống thiết kinh cức như vậy hảo thủ sau khi, đối phương lại còn chỉ phái tới 3 cái cấp 18 ma năng chức nghiệp giả. Điều này làm cho Lý Mặc Trần hơi cảm giác sầu lo. Hoài nghi đó chỉ là thả cho hắn mồi nhử, vì lẽ đó không có ở phát hiện trước tiên tùy tiện động thủ, hắn đến nhìn một chút tình huống, nhìn mấy người này sau lưng, là hay không còn có cái khác người tồn tại. Tuy nói hắn đã từng làm bói toán, có thể tử vi đấu sổ loại thủ đoạn này, ở theo lâu dài là không quá tin cậy. Chương 318, quên tiền. Ngay khi Lý Mặc Trần cùng NG là cưới no phóc thánh quyền cất bước tại cái cầu cao trên thời điểm, khoảng cách 3 km trên lầu cao. Có một cái mang kính râm người áo đen chính lợi dụng súng ngắm trên ống nhắm, toàn bộ hành trình theo dõi xem liếc. Mà ẹ đạt hải tiên sinh, thật sự muốn từ bỏ hành động sao? Ta cảm giác ngày hôm nay là cái hiếm thấy cơ hội tốt. Cái này xạ kích khoảng cách, dù là tăng mạnh bản no phóc thánh quyền, súng của ta cũng có thể bắn xuyên qua sau xe cửa. Ta có thể chịu trách nhiệm nói, chỉ cần chúng ta liên thủ, cái kia ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền tử vong tỷ lệ vượt qua 80. Không. Ta nghĩ hiện tại không phải cơ hội tốt. Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm bên cạnh hắn, đến cùng có cái gì loại lực lượng phòng vệ. Ngươi có thể xuyên thủng no phóc thánh quyền, có thể hay không bắn xuyên hắn trên thân thánh khí cấp phòng ngự thiết giáp. Này không phải là không thể nào không phải sao. Lấy nẹ sần đối với hắn coi trọng, trên người hắn nắm giữ thánh khí cấp trang bị tuyệt không quá phận. Ở người áo đen trong ống nghe, truyền đạt ra một cái thanh âm lạnh như băng, ý vọn, liền chúng ta hiện tại điều tra đến xem, người này dưới trướng, xác thực là có một ít hảo thủ. Hắn thậm chí có thể trong một đêm đánh tan tập đoàn cả đi vận. Thiết kinh cước gã mùn bờ chạm cùng huyễn tâm đỡ dần cũng có 8 thành có thể chết ở trong tay của hắn. Đây là một cái giá trị cho chúng ta thận trọng đối xử đối thủ. Phía sau hắn, khả năng ẩn giấu đi sức mạnh cực kỳ mạnh. Đáng ra thận trọng đối xử đối thủ. Khả năng đi. Người áo đen khỏe môi lộ ra nụ cười khinh thường, có thể ám sát cùng chính diện tác chiến. Cái này cũng không phải một chuyện A, mà ẹ đà. Ta cảm giác ngươi cân nhắc quá nhiều. Ám sát cùng chính diện tác chiến xác thực có khác biệt rất lớn, có thể tiền đề là không thể đánh rắn động cỏ. Mà ẻ đạt hải giọng nói cứng rắn đáp lại, tình báo mới nhất là vị kia NG là đại tiểu thư bên người, rất khả năng có chuyển kỳ cấp bậc lực lượng, vì lẽ đó ta đề nghị ngươi không muốn lại tiến hành xem hiểu, ngươi không muốn để cho bọn họ cảnh giác đúng không? Ngươi liền như thế không tín nhiệm năng lực của ta. Nếu như ta đồng ý, mặc dù là chuyển kỳ cường giả, cũng rất khó nhận biết được ta tồn tại. Ngược lại các ngươi hai vị. Bị phát hiện độ khả thi ngược lại càng to lớn hơn. Người áo đen mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là đem mắt phải từ ống nhắm trên rời, như vậy lúc nào có thể động thủ. Chờ hắn từ hơ khách sạn lớn trở về. Lại nhìn A. Lần này mà ẹ đã phải trả lời hơi chút bất đắc dĩ, phía trên không phải từng có cảnh cáo sao. Chúng ta động thủ tiền đề, là không thể gây tổn thương vị kia mở đẻ trịa tiên sinh nữ nhi, tuyệt không có thể phá hư cha của nàng cùng chúng ta giáo phái hợp tác. Hiện tại thời cơ cũng rất không thích hợp, ở đại ma tháp hàng ngũ trong phạm vi, người rõ ràng. Rõ ràng, chúng ta sau đó rất khó thoát thoát. Người áo đen trào phúng mỉm cười, vấn đề là cái tên này, mấy ngày gần đây đều trốn ở tòa này nhà trọ bên trong cực nhỏ ra ngoài, chúng ta muốn tìm được thích hợp hành động cơ hội có thể thật không dễ dàng. Mà Eda, ngươi chuẩn bị ở Atlanta chờ tới khi nào? Ta nghĩ chúng ta sẽ không chờ quá lâu. Mà Eda hài giọng nói thản nhiên mà lại bao hàm sắc cơ, từ khi chúng ta hợp tác tới nay, có thất bại qua ví dụ sao? Không có. Vì lẽ đó nghe ta đi, Yvonne, chúng ta đến làm một cái kiên trì thợ săn. 4. Hơ khách sạn lớn tầng 4 bên trong phòng hội nghị danh lưu hội tụ, quyền quý tập hợp. Lý Mặc Trần ngồi ở hàng thứ 3 dựa vào bên trái một cái ghế ngồi trên. Buồn bực ngán ngẩm nghe mặt trước mấy vị chính khách diễn thuyết. Mặc dù là chủ kế trưởng, Elizabeth dị sổ nữ sĩ, vào lúc này cũng không nói ra được cái gì có dinh dưỡng lời nói. Đơn giản là tuyên dương đảng công dân gần nhất thành tích, phóng tầm mắt tương lai, sau đó công kích tuyển cử đối thủ chính kiến, hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể hùng hồn giúp tiền. Cái này mở màn quên tiền diễn thuyết chỉ là bệnh hình thức, chân chính trọng điểm, kỳ thực là ở sau đó tiệc rượu. Đảng công dân các vị tham tuyển người, sẽ mượn trường hợp này cùng tiệc tài phiệt, thương nhân, minh tinh, nông trường chủ, hoặc là công hội các đại biểu mặt đối mặt giao lưu. Chén quang đan sen quyết định những thứ này người chống đỡ hay không, còn có chống đỡ cường độ to nhỏ. Mà lúc này ở Lý Mặc Trần quanh thân, đang không ngừng có người hướng về hắn đầu lấy quái dị tầm mắt, có người nghi hoặc, có người không rõ, có người kinh ngạc, cũng có người xem thường, vậy thì tốt như là ở xem một cái đột nhiên xông vào thượng đẳng người tiệc rượu nhà quê. Đổi thành người bình thường có thể sẽ đứng ngồi không yên. Lý Mặc Trần lại vẫn như cũ tự đắc, một điểm không thèm để ý người bên ngoài đối với hắn cái nhìn. Đúng là bên cạnh một cái tóc bạc lão nhân có chút nhẫn nại không đi xuống, ngay khi một cái ủy viên hội đồng thành phố lên đài bắt đầu diễn thuyết thời điểm, vị này chau mày hỏi Lý Mặc Trần, hắc, tiểu quỷ, có thể nói cho ta một chút sao? Ngươi là bị ai mời đến? Dị sổ nữ sĩ? Lý Mặc Trần thẳng thắn trả lời, có vấn đề gì không? Y dọc tiên sinh. Hắn nhìn thấy vị lão giả này trước ngực nhãn hiệu. Nếu như hắn nhớ không lầm, vị này hẳn là Atlanta vùng ngoại thành lớn nông trường chủ hội chẹt y dốc. Bởi thành phố Atlanta cấp tốc mở rộng, vị này danh nghĩa tài sản cũng ở lấy khuyết đại tốc độ cấp tốc tăng trưởng. Ngoài ra, vị này ở vùng ngoại thành nông công ở trong, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Vấn đề đúng là không có, bất quá, ta nghe nói qua ngươi một ít tình huống, bị gia tộc hiệu đèn tiền bài xích chứ. Có thể ngươi hiện tại nhưng có thể ngồi ở chỗ này. Lao tiên sinh vẻ mặt quái lạ. Hay hoặc là ta lạc đơn vị. Hiện tại một cái cách đấu minh tinh, thậm chí ngay cả tuyển thủ nhà nghề đều không phải, ở những kia chính khách trong mắt dĩ nhiên có như thế cao địa vị. Hữu đèn tiền tiên sinh nhưng là bắt xuống rốt gì A Châu Bưu báo cùng Atlanta người lao công nhật báo. Nói xen vào chính là một cái ngốc phát trung niên, vị này ngồi ở Lý Mặc Trần một bên khác, người bắt xuống rốt gì A Châu Bưu báo cùng Atlanta người lao công nhật báo tin tức, bọn họ đều còn chưa biết, các ngươi bảo mật công tác làm rất khá. Bất quá ta đoán nhiều nhất sau 3 năm ngày, nên người biết đều nên biết được. Nẹt nẹt giờ hiểu gì nữ sĩ có thiên nhiên tụ quang hiệu ứng, từ lúc nàng đi tới Atlanta ngày thứ nhất, cũng đã bị đông đảo chính đàn tinh anh, thậm chí tập đoàn tài chính lãnh tụ đám người quan tâm. Vị này vừa nói vừa hướng về Lý Mặc Trần đưa tay ra, quen biết một thoáng, Ferguson văn hóa truyền thông công ty, mẹ đợn Ferguson. Lý Mặc Trần không khỏi nhướng mày, hắn biết người này, cắt hướng về hắn nhắc qua. Duy Tập Tổng đã từng tự mình hướng về vị này để cử qua hắn chuyện tranh, chỉ là kết quả không tươi đẹp lắm chính là. Bất quá đối phương nếu hướng về hắn lấy lòng, Lý Mặc Trần cũng sẽ không vô lễ từ chối. Hắn kỳ thực rất cảm kích vị này, nếu như không có cái này thời cơ, hắn sẽ không nghĩ thu mua Atlanta người lao công nhật báo, cũng không có cơ hội bắt xuống rốt gì A Châu Bưu báo. Ngươi hẳn phải biết từ Tổng tiên sinh nơi đó nghe nói qua ta, thật đáng tiếc chúng ta không thể đạt thành hợp tác. Khi hai người nắm tay sau khi... Mẹ đờn Ferguson nụ cười càng sán lạ, nói thật, ta ngược lại cũng không phải không coi trọng ngươi chuyện tranh nội dung, ta nghĩ lấy hữu đèn tiền tiên sinh danh vọng, bản thứ nhất vẫn có thể kiếm được một ít tiền, cái kia đáng giá mạo hiểm. Bất quá công ty chúng ta tiêu thụ sách lược chính là như vậy, nếu vì ngươi mở ra tiền lệ, sau đó liền không có cách nào cùng chuyện tranh xã những kia họa sĩ đám người nói chuyện. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi sẽ trực tiếp mua lại gì chắt xuất bản công ty, sau đó còn đem chúng ta đã nhìn chăm chú hồi lâu rốt gì A Châu bưu báo đoạt mất. Lý Mặc Trần phản ứng bình thản, nhưng ta đoán vị kia mỏ đậu tiên sinh, từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới muốn đem cổ phần bán cho người không phải sao. Chương 319, Mơ ước. Dị sổ nữ si không yên lòng chúng ta Ferguson truyền thông. Ferguson nhún vai một cái, vì lẽ đó ta muốn hỏi hiểu đèn tiền tiên sinh, có thể đem rốt gì A Châu bưu báo bán trao tay cho ta không? Dù là bán một ít quyền nắm cổ phần cho ta đều có thể, 15%, sẽ không tổn hại tới ngươi cổ đông lớn địa vị. Mà hiểu đèn tiền tiên sinh ngươi, đem sẽ đạt được chúng ta Ferguson truyền thông hữu nghị. Ta không có ý định bán. Lý Mặc Trần nhìn vị này, ta biết rốt gì A Châu bưu báo có ít nhất 22% quyền nắm cổ phần, tập trung ở một cái hải ngoại cách bờ công ty trong tay. Tuy rằng ta trưởng phòng thông tin còn không điều tra ra hậu trường người nắm giữ, nhưng ta đoán là cùng các ngươi Ferguson truyền thông có quan hệ. Ở bằng hữu của ta trong tay. Mẹ đờn Ferguson giọng nói thản nhiên, Hữu đèn tiền tiên sinh, ta đoán ngươi đối với truyền thông giới không biết gì cả đúng không? Nẹn nẹt giờ hữu gì nữ sĩ là đỉnh cấp tình hình chính trị đương thời chủ biên, có thể nàng không hẳn có thể kinh doanh tốt hai nhà tòa soạn báo. Mà Ferguson truyền thông, làm việc giới đã hưởng dự mấy chục năm, có cường đại đoàn đội cùng kinh nghiệm phong phú, còn có rốt gì A Châu trong phạm vi không gì sánh kịp tài nguyên. Nếu như ngươi đồng ý, Hữu đèn tiền tiên sinh ngươi có thể ngồi mát ăn bát vàng, Ferguson truyền thông bảo đảm hàng năm sẽ cho ngươi cung cấp phong phú chia hoa hồng, cũng bảo đảm ý chí của ngươi có thể ở hai nhà nhật báo bên trong được đến thể hiện. Lý Mặc Trần hơi không kiên nhẫn, rất xin lỗi, ta vô ý bán trao tay quyền nắm cổ phần, cũng sẽ không phụ lòng gì sổ nữ sĩ mong đợi. Ferguson tiên sinh, để chúng ta ngưng hẳn cái đề tài này ok. Cái kêu mẹn đờn Ferguson ánh mắt lại lóe lóe, Hữu đèn tiền tiên sinh. Ferguson truyền thông là một nhà cường đại truyền thông tập đoàn, bao trùm rốt GA 1,100 vạn người khán giả cùng độc giả quần thể. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Dù là chỉ vì ngươi ở cách đấu giới tiền đồ, còn có ngươi chuyện cá nhân nghiệp, tỉ như húc nhật công ty. Lý Mặc Trần sắc mặt, cũng tức thì lạnh leo đi xuống, nếu như ngươi làm được đến, vậy thì đều có thể thử một chút. Mẹ đờn Ferguson nhìn thẳng hắn chốc lát, cuối cùng một tiếng cười khẽ, lại lần nữa lấy chăm chú ánh mắt xem hướng phía trước bục giảng. Cái này thời điểm. Bên trái vị kia ông lao tóc bạc lại cười hướng về Lý Mặc Trần đưa tay ra, quen biết một thoáng, ảo hùa chẹt ý râu, một cái nông trường chủ. Nhất định phải nhắc lên chính là, ta cùng ta thuê công nhân đám người, đều phi thường yêu thích người danh nghĩa Atlanta người lao công nhật báo. Nói cách khác, đón lấy nhà này nhật báo kinh doanh, để cho giờ hiệu gì nữ sĩ phụ trách đúng không? Vị kia ạp ra hẻm bưu báo giờ hiệu gì? Cái này thật đúng là một tin tức tốt, ta rất chờ mong. Ta từ 3 năm trước bắt đầu. Liên thích xem nàng sáng tác xã luận cùng bài bình luận, hiện tại cũng như thế. Còn có, trong tay ngươi rốt gì A Châu bưu báo có thể tuyệt đối đừng bán, đó là ngươi có thể ngồi ở chỗ này duy nhất lý do. Ta nhớ ngươi cũng sẽ không bị đảng công dân coi là phản đồ chứ. Bên cạnh vị kia Ferguson không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, sau đó liền khẽ lắc đầu, tiếp tục lắng nghe diễn thuyết. Đối với loại này đại địa chủ, đặc biệt là ý dọc như vậy nằm cao nhìn trọng phú hào, trong tay bọn họ truyền thông thông thường đều không thể làm gì. 4. Ở tiến vào tự giúp mình tiệc rượu phân đoạn thời điểm, dì sổ nữ sĩ lại làm vì hắn giới thiệu mấy người, chủ yếu là Atlanta nội thành dự bị nghị viên. Sau đó ở ngắn ngủi giao lưu sau khi, Lý Mặc Trần liền đồng ý ra hơn 30 vạn kim thuẫn, lại bảo đảm hắn danh nghĩa hai nhà nhật báo, đối với mấy vị này nghị viên chống đỡ. Sau đó Lý Mặc Trần mới cùng NG là tập hợp đến cùng một chỗ. Đáng nhắc tới chính là, nàng mặc dù là Michelle nữ nhi, có thể lần này quên tiền sẽ lại bị sắp xếp ở thứ 7 bài. Đây chính là cá nhân quyền lực, của cải cùng xã hội ảnh hưởng lực sai biệt. Angela tuy rằng xuất thân danh môn, có thể trước mắt vẫn không có tham gia Michelle tập đoàn kinh doanh. Ở Michelle mở đẻ chia ở đây tình huống xuống, đảng công dân đối với nàng coi trọng có hạn. Tỷ tỷ của ngươi Jennifer nàng ngồi ở thứ 7 bài, ngay khi ta bên cạnh không xa, vừa nãy nàng vẫn luôn ở nhìn ngươi sau gáy. Angela kéo Lý Mặc Trần cánh tay, mang theo một chút đồng tình nói, ta đoán nàng bây giờ đối với ngươi nhất định không phục lắm. Bất quá nói đi nói lại, ta nghe nói nàng gần đây tình huống thật không tốt. Lý Mặc Trần không khỏi hướng về nàng liếc mắt lấy coi, làm sao cái không tốt. Nói một chút coi. Hắn kỳ thực càng hiếu kỳ hơn chính là Angela vì sao lại biết tình huống. Ở gia tộc hữu đèn tiền bên trong chịu được xa lánh là khẳng định, sau đó là nàng ở Hắc Ám thế giới kinh doanh một cái 300 người săn bắn đoàn, một cái ma vật trại chăn nuôi, còn có một cái nửa vĩnh cô căn cứ, gần nhất kinh doanh tình hình nợ dai. Angela nghiêm mặt giải thích. Nguyên bản nàng chính là cùng tờ dẹn tỉnh tập đoàn ký kết tốt ma tài chọn mua hợp đồng, có thể kết quả tờ dẹn tỉnh tập đoàn ở thu hàng thời điểm phát hiện nàng cung cấp tài liệu có tí vết, đem tỷ tỷ của ngươi công ty loại bỏ ra cung cấp hàng hóa danh sách. Sau đó đám kia hàng hóa, lại bị cái khác công ty liên thủ ép giá. Lý Mặc Trần nhất thời ngưng mi, ta nhìn nàng không giống như là có thể làm ra lấy đồ xấu thay đồ tốt chuyện như vậy người. Ánh mắt của hắn dao động, ở trong đám người tìm tới Jennifer Wildenstein. Lý Mặc Trần phát hiện nữ nhân này, tựa hồ đang đứng ở bị cô lập bài xích trạng thái, rõ ràng là ở chén quang đan sen tiệc rượu trong. Jennifer quanh người lại liền không có bất kỳ ai, cũng không có thể gia nhập bất luận cái nào vòng tròn nói chuyện. Bất quá Lý Mặc Trần cũng không từ vị này trên mặt xem đến bất kỳ ủ rũ, vẫn như cũ duy trì cao ngạo, tao nhã tư thái, đứng ở cửa sổ thủy tinh một bên độc uống. Người thông minh đều sẽ không như thế làm, cái này rất khả năng là một cái bẫy. Tỷ tỷ của ngươi tựa hồ cũng nhận định tờ rẹn tìm tập đoàn đo lường kết quả sai lầm, đã chuẩn bị khởi tố người sau. Nhưng ta đoán nàng mặc dù cuối cùng thắng kiện, cũng khả năng không làm nên chuyện gì. Angela phủi phết môi, bọn họ chỉ cần mang xuống là tốt rồi, chỉ cần một năm, trong vòng 2 năm không có cách nào tuyên án, tỷ tỷ của ngươi liền có rất lớn tỷ lệ trực tiếp phá sản. Thật giống như tỷ tỷ của ngươi lúc trước, đối với ngươi làm như vậy. Nàng tài chính áp lực rất lớn, gần nhất nhưng là thuê 2 vị tiếp cận cấp độ chuyển kỳ ma năng chức nghiệp giả. Dự tính nàng hiện ở công ty 1 năm lương đồng, liền muốn chi ra trên ước kim thuẫn. Hiện tại toàn bộ gia tộc Wildenstein, toàn bộ thành thị, đều đang đợi nhìn nàng chuyện cười. Ngươi hy vọng ta giúp nàng. Lý Mặc Trần nghe ra Angela ý tại ngôn ngoại. Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi. Angela trừng mắt nhìn, liên quan tới tỷ tỷ của ngươi chuyện, ta kỳ thực biết một ít tình huống, dù sao ta cùng học tỷ nàng đồng dạng là xuất thân từ vệ lạ học viện quý tộc. Ta nghĩ là ở trải qua chuyện như vậy sau khi, nàng mới sẽ tính tình đại biến. Khả năng A Mặc cha mẹ ngươi không nói với ngươi, có thể ngươi hiện tại quyền thế địa vị, chỉ cần thoáng hỏi thăm một chút liền có thể biết đến tuột cùng. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào trầm âm, ta sẽ để người hỏi thăm tình huống, bất quá hỗ trợ vẫn là quên đi, nàng hiện tại chỉ sẽ cho rằng là ta đối với nàng nhục nhã. Hắn đang nói đến đó bên trong, liền nghe phía sau truyền ra một tiếng cười, ha, Angel. Rất sớm trước liền nghe bên này người nói ngươi chuyển trường đến Atlanta đến rồi, xem ra là thật sự. Hai người liếc mắt nhìn tới, phát hiện đó là một cái ăn mặc màu xanh da trời Âu phục thiếu niên, mà vị này sau lưng, còn theo một đám thiếu nam thiếu nữ. Angela lúc đầu không nhận ra được, nhất thời sửng sốt, đạ sĩ ạ. Ngươi tại sao lại ở đây? Chương 320, đao kiếm. Thầy cha ta tới, ngươi không biết sao. Mộ bịu dầu mỏ công ty ở chỗ này có 2 cái nhà máy lọc dầu cùng 1 cái đắp nặn hóa xưởng, vừa vặn ta nghỉ, hắn để ta lại đây mở mang kiến thức một chút, sau đó thuận tiện thay hắn quên tiền. Vị này đạ sĩ A nhiệt tình cùng Angela đụng một cái chén, sau đó lại chủ động cùng Lý Mặc Trần bắt tay, ta biết ngươi, ản giờ rời vị hữu đèn stền, trước mắt bờ biển đông hot nhất cách đấu ngôi sao mới xuất hiện. Quen biết một thoáng, đạ sĩ A dọc kỳ phèo lờ, Angela ở vệ là học viện quý tộc bạn học. Ta nhưng là ngươi fans, cái kia mấy cuộc tranh tài tương đương đẹp đẽ. Lý Mặc Trần đuôi lông mày khẽ nhếch, nghĩ thầm thực sự là thật lớn lai lịch. Dọc kỳ phèo lờ, đây là hơn 200 năm trước mới quật khởi một cái gia tộc, từng đứng hàng thủ phủ. Mà ở đương đại, gia tộc này tuy rằng nhiều lần trải qua phân tách, lại đem phần lớn tài sản vùi đầu vào các loại quỹ từ thiện, có thể bộ tộc này như trước là toàn bộ mẹ gì gả gia tộc mạnh mẽ nhất một trong. Bất quá người này thần thái hiền hòa, cũng không bình thường thế ra con cháu mắt cao hơn đầu, tạm thời để cho hắn sinh không ra bất kỳ phản cảm. Có thể đạ sĩ ạ lời nói vừa mới nói xong, phía sau hắn thì có một người cười gằn, một cái hồn huyết con hoang mà thôi, cũng là gần nhất hơi hơi có điểm danh khí. Ta không biết đảng công dân là nghĩ như thế nào, lại đem cái tên này cũng mời đến. Hắn thậm chí ngay cả tuyển thủ nhà nghề đều không phải, đảng công dân cách điệu, thực sự là càng ngày càng thấp. Ngươi thực sự quá đề cao hắn, đạ sĩ ạ. Đạ sĩ ạ nhất thời ngưng mi, lạnh lùng quét nhìn sau lưng một chút, sau đó liền lại khẽ mỉm cười, hắc. Các vị, ta hiện đang muốn cùng ta thần tượng còn có en chỗ bạn học nói một chút, cho chúng ta một điểm tư nhân không gian được không? Đám kia thiếu nam thiếu nữ 2 mặt nhìn nhau, sau đó cũng không có cách nào tứ tán rời đi. Mà đợi đến sau lưng những thứ này người đều rời đi sau khi, đạ sĩ ạ mới lời nói hàm chứa xin lỗi nói, ản giờ dư chớ để ý, đây là ta đến Atlanta sau một ít chủ động tập hợp tới bạn chơi, bên trong rất nhiều người ta thậm chí đều không gọi được tên. Cũng không cần thiết lưu ý bọn họ, một ít đầu mất linh quang, tin tức cũng rất bế tắc ngu xuẩn. Dù là ta cái này màn hạ tở tặng người, đều biết ngươi đã thu mua rốt gì A Châu biểu báo. Không sao. Lý Mặc Trần là thật không thèm để ý. Hắn còn không đến mức điểm ấy lòng dạ đều không có, cũng nghe ra cái này gọi đạ sĩ ạ thiếu niên, là thật sự lời thành thật. Hắn vừa vặn muốn tìm lên dọc kỳ phéo lở tập đoàn tài chính, làm vì công ty của chính mình kéo phong hiểm đầu tư. Bất quá ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy cách đó không xa nẹn nẹt giờ hiệu gì, chính cười hướng hắn dơ lên chén rượu. Lý Mặc Trần thoáng chần chờ, sau đó liền thả xuống chén lớn rượu, phía ta bên này có việc, thất bồi một thoáng. Mà ngay khi Lý Mặc Trần rời đi sau khi, đạ sĩ ạ dọc kỳ phéo lơ lại là trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn hắn bóng lưng, en trổ, ngươi yêu thích người này đúng không? Hiện tại là nam nữ bằng hữu đúng không? Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Đây căn bản chuyện không liên quan tới ngươi. Angela không trả lời mà hỏi lại. Chuyện này làm sao có thể nói không liên quan? Rất nhiều người đều biết Mi sẽ tiên sinh cùng hữu đèn tiền cần thẻ gì gặp mặt, sau đó toàn bộ màn hạ thở tặng, còn có thành phố Atlanta xã giao vòng, đều vì này sự kiện nổ tung. Nhà ta rất nhiều người đều muốn biết đến tuột cùng, vừa vặn ta cũng ở thành phố Atlanta. Đạ sĩ ạ nhún vai, một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này có thể không chỉ là đơn thuần bắt quái, nếu như hữu đèn tiền ông lão kia cùng Mi sẽ tập đoàn đi tới cùng nhau, có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ mẹ gì gạ thời cuộc, vì lẽ đó rất nhiều người đều đang chăm chú. Ta hiện tại cũng là phụ mệnh hỏi thăm. Không thể trả lời. Angela hừ một tiếng, con ngươi lại không có chút nào cách Lý Mặc Trần bóng người. Phụ thân ta là người như thế nào, các ngươi so với ta rõ ràng hơn, ta làm sao biết hắn là cái gì loại ý nghĩ. Ta cũng là cảm thấy như vậy, bất quá nếu như hai nhà các ngươi thật sự có thông gia dự định, Encho ngươi sẽ không phản đối đúng không? Đạ sĩ ạ đón lấy vẻ mặt, nhưng dần dần nghiêm nghị, bất quá Encho, ngươi biết ngươi tương lai hôn nhân sẽ là cái gì loại tình huống chứ? Xin lỗi, ta không có xem thường hắn ý tứ, ản giờ dậy mới có thể xa xa ngự trị ở bên trên ta, tương lai của hắn, không phải ta cái này công tử bột có thể so sánh. Bất quá Encho, ngươi cho rằng hắn hiện tại có thể chịu đựng được. Angela trầm mặc không nói gì, lại nghĩ tới trước đó hai ngày đêm ấy. 4. Ferguson hắn vừa nãy cùng bột ngươi lúc nói chuyện, có phải là muốn cho ngươi bán ra rốt gì A Châu bưu báo cổ phần? Còn uy hiếp ngươi? Nẹn nẹt giờ hiểu gì lần này cũng ở được mời hàng ngũ. Bởi vị này ở truyền thông giới to lớn sức ảnh hưởng, cùng với húc nhật nhà xuất bản CEO thân phận, vị này bị sắp xếp ở hàng thứ 5. Lấy bột ngươi thực lực, không cần thiết quá để ý hắn. Cùng lắm thì đưa hắn một viên đạn, để cho hắn đi gặp Quang Huy chi chủ, hoặc là địa ngục. Lý Mặc Trần không khỏi không nói gì, ánh mắt sững sờ nhìn vị này giờ hiểu gì nữ sĩ, nghĩ thầm đây thực sự là một cái tình hình chính trị đương thời loại tòa soạn báo chủ biên, tương lai có trí tại chính đàn nhân vật nói sao. Đương nhiên là đùa giỡn. Bất quá bột ngươi đã có năng lực như vậy, hơi thêm cảnh cáo là có thể. Tên kia ỷ có một ít đại lao cho hắn chỗ dựa, có chút trắng trợn không kiêng rẻ. Nẹn nẹt giờ hiểu gì đem Lý Mặc Trần dẫn tới cửa sổ bên góc, ta có thể đoán được hắn sẽ đối với bột ngươi dùng chút thủ đoạn gì, bình thường cũng không có vấn đề gì, ta có thể giúp bột ngươi hóa giải, tận lực không ảnh hưởng ngài làm ăn. Bất quá chúng ta đến để phòng hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vậy thì tương đương với là hoàn toàn cắt đứt, hướng về ngươi khởi xướng một cuộc chiến tranh. Vì lẽ đó, chúng ta không bằng vừa bắt đầu liền giải quyết vấn đề, để tránh khỏi sự cố phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, lại như là trước ngươi giải quyết tập đoàn cả đỉ vần như vậy, dùng máu và lửa chấn nhiếp dị kỷ, bất quá loại trình độ đó còn chưa đủ. Có thể đủ dùng võ lực uy hiếp, hoặc là tiêu diệt, cái kia cũng không cần phải tốn nhiều m. Tiệng lươi không phải sao. Ở thời đại này, dư luận rất cường đại, tuy nhiên không sánh bằng đao kiếm. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào suy ngẫm, nghĩ thầm như thế xem ra, còn thật sự tất yếu phải. Ngươi để ta động lòng, giờ hiểu gì nữ sĩ, nhưng ta cảm giác cách làm như thế, cùng xã hội đen không khác nhau gì cả. Xưa nay đều không có khác nhau, cái gọi là xã hội thượng lưu, chỉ là nắm giữ sức mạnh lớn hơn, sau đó phủ thêm một tầng ngăn nắp xinh đẹp áo khoác mà thôi. Bọn họ thậm chí so với xã hội đen còn muốn tàn khốc hơn, càng thâm độc, càng hiểm ác. Giờ hiểu gì nữ sĩ khép lời, nghe nói qua lù lão đại đổ sát sao. Đó là 200 năm trước chuyện. Dọc kỳ phèo lờ gia tộc khống chế cổ lộ dạ đổ nhiên liệu cùng quảng sắt công ty điều động phân phối xe bọc thép súng máy hạng nặng tư nhân võ trang, còn có cổ lộ dạ đổ châu quốc dân đội cảnh vệ, dùng cho chấn áp thợ mỏ liên hợp hội ở cổ lộ dạ đổ tổ chức bãi công. Ở dài đến 14 giờ ác chiến sau khi, tạo thành vài trăm người tử thương, hơn trăm tên phụ nữ cùng nhi đồng bị đốt chết tươi, sau đó lại gợi ra cổ lộ dạ đổ du kích chiến lâu dài nội chiến, tổng cộng có vượt quá ngàn người tử vong. Còn có tiêu chuẩn dầu mỏ một ít đối thủ cạnh tranh đều là trực tiếp bị dọc kỳ phéo lờ gia tộc võ trang giết chết. Nhưng hôm nay dọc kỳ phéo lờ gia tộc lại là hưởng dự xã hội đại từ thiện nhà, không ai dám ở báo chiến nhất. Lên này sự kiện, chính phủ liên bang cũng không có truy cứu hình trách. Tình huống giống nhau, còn có cả nệ ghi, bọn họ thậm chí trực tiếp đối với chính mình dưới cờ công nhân vung lên đồ đao. Mà cái nào sợ các ngươi gia tộc hữu đèn tiền cũng không ngoại lệ, ngay khi 27 năm trước, các ngươi làm vì cảng Vini lòn kinh doanh quyền, trực tiếp tấn công tiêu diệt qua một cái gia tộc. Ta sẽ cân nhắc. Lý Mặc Trần ánh mắt lấp lóe, không tỏ rõ ý kiến. Đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta ý kiến. Nẹn nẹt giờ hiểu gì tiếp tục cho đề nghị, ngoài ra, ngươi còn có thể hướng về đảng công dân, hướng về dị sổ nữ sĩ tìm kiếm một ít trợ giúp, dù sao cũng là giúp bọn họ chống đối đối thủ cạnh tranh đao kiếm. Chương 321, Thiếu tướng. Đây là một ý kiến hay, chúng ta cũng xác thực cần một chút giúp đỡ. Lý Mặc Trần suy tư, bất quá giờ hiểu gì nữ sĩ, trước ngươi trong điện thoại nói sự kiện kia, hẳn là cùng Ferguson truyền thông không quan hệ. Ở chạy tới đi gặp trước, hắn cùng nẹn nẹt giờ hiểu gì thông qua một lần điện thoại, vị này nói có chuyện muốn cùng hắn gặp mặt nói chuyện. Đương nhiên, đây là có chuyện xảy ra. Ta muốn cùng ngài giao lưu, là liên quan tới húc Nhật bán lẻ công ty giám đốc an ninh. Bút, chú ý ta để cử một ứng viên sao. Nẹn nẹt giờ hiểu gì chú ý Lý Mặc Trần vẻ mặt, thấy người sau làm ra lắng nghe hình, lúc này mới lên tiếng. Michael Wood, ta đoán ngươi nghe nói qua tên của hắn. Lý Mặc Trần không khỏi vẻ mặt ngưng lại, nhìn trước mắt vị nữ sĩ này, Michael Wood. Giờ hiểu gì nữ sĩ, ngươi là thật lòng. Ngươi cảm thấy ta có cơ hội. Hắn xác thực nghe nói qua người này, có thể tên kia, hiện tại chính là một cái quân đội đang làm nghĩa vụ quân sự thiếu tướng, là liên bang thứ 7 cơ giới lữ quan chỉ huy, trước mắt đóng quân tại vùng Trung Đông khu vực. Ở quân liên bang bên trong, bình dân xuất thân tướng cấp quan quân cũng không hiếm thấy. Then chốt là người này vô cùng trẻ tuổi, chỉ có 45 tuổi, mà lại đã bước vào truyền kỳ. Trước mắt là truyền kỳ cấp 1 ma năng liệp sát giả, kiêm chức cấp 18 ma năng chiến sĩ, có thể nói là xa gần toàn năng. Lý Mặc Trần sở dĩ nghe nói qua vị này, là do gần nhất truyền hình tin tức bên trong ở đại quy mô truyền phát tin tức liên quan tới người nọ. Liên bang thứ 7 cơ giới lấy tổn thương 7 người để đánh đổi, tập kích Nam Bảy Bỉ Lòn nước Cộng hòa Nạt Hạn, bức bách Nam Bảy Bỉ Lòn nước Cộng hòa nhà độc tài ký kết một cái khuất nhục điều ước bất đắc dĩ, làm cho liên bang ở vùng Trung Đông một vùng quyền uy tăng nhiều. Mà vị này Michael Hụt thiếu tướng, cũng bị truyền thông thổi phồng làm vì quân liên bang đời mới quan tướng bên trong đệ nhất danh tướng. Rất nhiều người cho rằng hắn ở trong vòng 2 năm, là có thể trên bờ vai lại tăng thêm một viên tướng lĩnh. Tựa như nhân vật như vậy, Lý Mặc Trần theo lý là không nên hy vọng xa vời, có thể có sảm sần bờ rụt cùng tổm sần ạ đảm ví dụ ở trước, hắn nghĩ thầm nói không chắc có cái gì tình huống đặc biệt, có thể làm cho hắn đem vị này thiếu tướng tiên sinh chiêu mộ đến dưới cờ. Đang giết chết S.M.O. Basker, bức bách đu lát đủn cần đóng băng thời không sau khi, thần tiêu linh vận tử kim tháp linh quang 7 màu, đã gia tăng rồi dòng dã 150 sợi. Mà tháp trên màu vàng nhạt, đã bao trùm đến tầng thứ tư nửa bộ phận đầu, chuyện này ý nghĩa là hắn hiện tại khí vận thâm hậu, căn cơ dần cố. Bất quá đáng nhắc tới chính là, trong đó đem gần một nửa công đức chi khí, đều đến từ chính Angela. Vị kia thiếu tướng tiên sinh lần này tuy rằng lập công lao thật lớn, có thể kỳ thực là trái với tham mưu trưởng hội nghị liên tịch quân lệnh để đánh đổi, cái này ở trong quân là rất lớn kiêng kỵ, rất khó nói hắn ở trong quân là còn có hay không tương lai có thể nói. Then chốt là ta biết người này đã sớm không nghĩ ở trong quân nhậm chức, vì lẽ đó làm việc trắng trợn không kiêng dè. Nẹn nẹt giờ hiểu gì lời nói bên trong hơi hàm chứa trào phúng, đó chính là cái tham tài như mạng gia hỏa, ở trong quân đội hắn không biết tham bao nhiêu tiền, chỉ vì phía trên coi trọng tài năng quân sự của hắn cùng chiến lược, mới không đem hắn đầu nhập ngục giam. Ngoài ra, vị này còn tin chắc sau này mình nhất định sẽ trở thành vương công. Tên kia đối với rất nhiều người đã nói, ở hắn khi còn bé, có người cho hắn bói toán qua, nói hắn tương lai sẽ trở thành tướng quân. Một cái nắm giữ lãnh địa đại công tước. Đây là đoán mệnh. Lý Mặc Trần không khỏi vừa sửng sốt, hắn tin, ở niên đại này. Tin chắc không nghi ngờ. Hắn hiện tại đã là tướng quân không phải sao. Nẹn nẹt giờ hiểu gì lúc này lại vẻ mặt dị dạng liếc mắt nhìn Lý Mặc Trần khuôn mặt, không nói gạt ngươi, ta đã từng học được một quãng thời gian thuật xem tướng. Tuy rằng còn dừng lại ở phi thường thô thiển tầng thứ, nhưng ta đoán nếu như là bột ngươi tự mình đứng ra mời chào hắn, nói không chắc có thể làm được. Nếu như ngươi có như vậy ý đồ, như vậy ta có thể vận dụng một ít tư nhân quan hệ giúp ngươi chủ tính. Hắn gần nhất sẽ trở về ạp ra hẻm, tham dự tổng thống chủ trì thụ công lao nghi thức. Lý Mặc Trần nghe nẹn nẹt nhắc tới thuật xem tướng cái từ này, liền biết là chuyện gì xảy ra. Ở thế giới phương Tây cũng có thuật xem tướng, bắt nguồn tại Hy Lạp cổ, cùng phương Đông, Ma Y tướng Pháp, cùng Thủy Kính thần tướng, các loại không giống. Mẹ gì gạ bên này, là thông qua khuôn mặt đặc thù, chòm sao, nhóm máu các loại. Đối với một người tính cách cùng tương lai, tiến hành tổng hợp phán đoán. Mà hắn Lý Mặc Trần, bởi Chu Thiên Nguyên thần lưỡng nghi vô tướng kinh, bởi hắn đối với bao quát chân vũ đãng ma đại đế ở bên trong bốn vị đế quân cấp quan tưởng, đã càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng chân thực duyên cớ, cũng là từ trong ra ngoài, sinh thành đặc biệt đế vương hình ảnh. Lý Mặc Trần cũng học được tướng học, hắn có lúc ôm đồm kính tự chủ, cũng có thể từ chính mình ngũ quan bên trong, nhìn thấy một ít độc thuộc tại đế vương đặc thủ. bất quá thật có thể thành công. Lý Mặc Trần rất cảm giác hoài nghi, bất quá không ngại thử một chút. Hắn tâm muốn thuê một cái truyền kỳ tiêu tốn có thể không thấp, không giống gìn Imet, người sau bị hắn nô dịch, vì lẽ đó hoa không được bao nhiêu tiền. Có thể như quả hắn thật có thể đem vị này mời tới, đúng là có thể miễn trừ tương lai rất nhiều phiền phức. Ngươi nói chủ tính là chỉ để cho hắn chủ động tìm tới cửa, mà không phải đi mời chào. Nẹn nẹt giờ hiểu gì khỏe môi hơi nhíu, lộ ra tính trước kỹ càng ý cười, tên kia vì tìm kiếm tự mình quân vương, cũng từng học được xem tướng học, so với ta còn muốn càng thâm nhập hơn. Mà bọn ngươi hiện tại, nói như thế nào đây? Phương diện nào đó đặc thù quá rõ ràng. Như vậy người này, có thể tin được không? Lý Mặc Trần hỏi ra bản thân để bụng nhất vấn đề. Cái này liền muốn xem bọn ngươi ngự dưới thủ đoạn, ta đề nghị ngươi không nên để cho hắn có cơ hội tiếp xúc ngươi kho bạc, sau đó tận lực dành cho hắn một ít hy vọng. Bột, ngươi không cảm thấy nói những thứ này còn quá sớm sao? Chúng ta hiện tại đều còn chưa bắt đầu, hết thảy đều còn chỉ là cá nhân ta ý tưởng. Giờ hiểu gì nữ sĩ cười hỏi, bất quá nếu như ta thành công, bột ngươi nên làm sao khen thưởng ta? Khen thưởng A. Lý Mặc Trần tựa hồ có hơi làm khó dễ, như vậy đom đóm truyền thông thế nào? Nếu như ngươi có thể bắt xuống, ta sẽ ở 4 tháng sau lấy ra 4 ức kim thuẫn tài chính, dùng cho thu mua này ra chuyển môi tập đoàn. Cái này kỳ thực là hắn đã quyết chuyện đã quyết, chuẩn bị ở gần đây hướng về vị nữ sĩ này tuyên bố. Mà lúc này nẹn nẹt giờ hiệu gì trong mắt, đã dần hiện ra gần như hóng ánh hào quang, vậy thì một lời đã định, bụt. Ta chờ cái này một ngày. Bất quá, ngài mới phát họa, sẽ vào lúc nào đưa đến nhà xuất bản. Nhất định phải nhắc lên chính là, hiện tại hết thể có thể đủ sớm đi chương trình. Ta cũng đã làm cho người đi xong, chỉ chờ bột ngươi chuyện tranh sửa bản thảo, là có thể trực tiếp xuất bản, đây là ta hiện tại thứ hai chờ mong chuyện. Lý Mặc Trần phản ứng lại rất bình thản, ở hắn chuyện tranh xuất bản sự nghiệp liên tục gặp đả kích sau khi, hắn ở phương diện này đã không có gì lòng dạ có thể nói. Bất quá gần nhất hắn tìm tới một cái viết hay, vị kia truyền kỳ Vu Yêu Dìn Imet, ở hội họa phương diện có ngoài dự đoán mọi người thiên phú, đủ để làm hắn viết hay. Nếu phí không là cái gì chuyện. Như vậy thử nghiệm một phen tựa hồ cũng không có quan hệ gì. Nhiều nhất 5 ngày, sau 5 ngày ta liền để người đem giấy bản thảo đưa tới. Chương 322, ám sát. Lý Mặc Trần cùng nẹn nẹt giờ hiệu gì không tán gẫu bao lâu, thì có người qua tới mời hắn đi khách sạn tầng 27 một gian phòng lớn. Chính như Angela dự liệu, Michel mở đệ chia chủ động nhượng người tìm tới hắn. Đi vào phòng lớn phòng tiếp khách, Lý Mặc Trần kinh ngạc tới đây người già yếu, nhưng sau đó hắn liền vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Hắn đã khôi phục lại xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, cảm ứng được người này trong cơ thể có một luồng sức mạnh đáng sợ, hầu như đuổi sát vị kia thai viêm long nữ. Đối phương so với hắn thời điểm toàn thịnh thực lực, hẳn là còn có chênh lệch không nhỏ, có thể cũng coi như là đứng ở cùng một cấp bậc. Có thể người này vẫn không có bước vào truyền kỳ, cũng gần chỉ có 45 tuổi. Đây là một cái dù là đặt ở nguyên khung thế giới, cũng nhất định phải bình đẳng đối xử, dành cho tôn trọng nhân vật. Ta trước tiên cần phải xin lỗi ngươi. Gặp mặt sau khi Michel đầu tiên là lời nói hàm chứa ấy nay nói, ta nghĩ ản giờ dậy ngươi nên đã biết rồi, liên quan tới hai ngày trước buổi tối hôm đó chuyện. Rất xin lỗi mang cho ngươi đến rồi phiền phức. Hai ngày trước chuyện, Lý Mặc Trần tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, gìn ý mệt đối với hắn là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ở biết chân tướng sau khi, hắn là rất căm tức, một lần liền cho hắn đưa tới hai cái truyền kỳ, vị này chính là muốn giết hắn sao. Có thể sau đó Lý Mặc Trần cẩn thận ngẫm lại sau khi, lại thoải mái. Tiếp cận NG là độ nguy hiểm, lẽ nạ hệ đờ dịp không phải là không có đã cảnh cáo hắn. Như vậy hiện tại bị đối phương nhằm vào, có cái gì đáng oán hận? Vị này Mi sẽ tiên sinh cũng chỉ là cùng cẩn thẹ gì gặp mặt một lần, vẫn chưa làm ra bất kỳ cái gì địch ý cử động. Then chốt là đương thời hắn sử dụng hạ dược thân thể thời điểm, nhận biết được nhà trọ độc giác thú phụ cận có 3 đến 5 vị truyền kỳ ẩn nút, nhưng cũng không có bất kỳ địch ý có thể thấy được NG là vị này phụ thân, không có đem hắn đưa vào chỗ chết dự định. Ta tiếp thu ngài tạ lỗi. Lý Mặc Trần khép lời, ở Michel đối diện ngồi xuống. Michel tiên sinh, ta nghĩ những chuyện tương tự, hẳn là sẽ không lại phát sinh đúng không? Lần này đến phiên Michel con ngươi hơi co rút lại, hắn hiện tại có thể xác định, buổi tối ngày hôm ấy không phải chẳng có chuyện gì phát sinh, mà là vị này đem tất cả phiền phức đều trấn áp trong vô hình. Điều này cũng làm cho đứng thẳng sau lưng Michel hai vị nam tử mặc áo đen, đều hơi biến sắc mặt. Ngoại trừ Lý Mặc Trần lời nói nhượng bọn họ giật mình. Vị thiếu niên này tỏa ra khí tràng, thình lình cũng cùng bọn họ chủ tịch hội đồng quản trị lực lượng ngang nhau. Ta bảo đảm sẽ không lại có bất kỳ đến từ chính phe ta địch ý cử động, bất quá cái này không bao gồm cũ đại lục hiệp hội phép thuật, còn có mở đẻ trịa chủ chi, cái này cũng là ta hướng về người tạ lỗi nguyên do. Michel mở đẻ trịa cười khổ, Bất quá ở Di Chắt cùng Đu Lát Đủn cần mất tích sau khi, ta đoán bọn họ tạm thời sẽ không manh động. Như vậy đủ rồi. Lý Mặc Trần nhớ tới mở đệ chia cùng hiệp hội phép thuật, không khỏi hơi cảm thấy đau đầu. Dìn ý mệt đối với hai cái này thế lực thực lực, có chuẩn xác nhận thức, cái kia đều vượt qua Lý Mặc Trần dự liệu cường đại. Mặc dù là không bị quấy nhiều chính diện tác chiến, Lý Mặc Trần cũng là bại trận chiếm đa số. Mà hắn hiện tại, còn có Long Vu giáo cái này đại địch còn không giải quyết. Hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại, phải nhanh một chút phát dục. Hiệp hội phép thuật sẽ không quá phận can thiệp thân đoán cá nhân, đặc biệt là ở bọn họ thành viên chủ động treo chọc ngươi tình huống xuống. Mà gia tộc mở đẻ chia, nếu như bọn họ có động tác gì, ta sẽ không ngồi xem bàng quan. Michel mở đẻ chia vẻ mặt nghiêm túc cho Lý Mặc Trần một cái hứa hẹn, sau đó đem một phần dày đến hơn 30 trang văn kiện, đặt ở Lý Mặc Trần trước, để chúng ta tiến vào đề tài chính đi. Ta nghe nói ản giờ dậy ngươi gần nhất chính đang tại tìm kiếm khắp nơi nguy hiểm đầu tư đúng không? Liên quan tới ngươi húc nhật bán lẻ. Ản giờ dậy, ta đối với công ty này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như cái này nhập cổ điều kiện ngươi có thể tiếp thu, chúng ta hiện tại là có thể ký kết hợp đồng. Lý Mặc Trần nghĩ thẩm vị này thật là trực tiếp, đều không cần có kẻ mặc cả sao. Hắn cũng đã cho Lý Mai gọi điện thoại, làm cho nàng mau chóng mang theo đàm phán đoàn đội chạy tới. Mà đợi đến hắn cầm lấy phần này văn kiện, vẻ mặt thật lòng lật xem chốc lát, liền mặt không hề cảm xúc đưa nó để xuống. 25 ức kim thuẫn cổ giá trị thực sự quá thấp, mở đệ trịa tiên sinh, ta không nhìn thấy ngài thành ý. Đối mặt với trước mắt vị này tóc bạc trung niên, hắn có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, như vậy định giá, quả thực là nhục nhã. Thật không hổ là một cái mỡ đẻ chia, người này mới cho hắn chọc cái phiền toái lớn, liền không hề có một chút lòng ấy nay sao. Đó chỉ là ta bước đầu báo giá, nếu như ngươi cho rằng không đủ tới nói còn có thể bàn lại. Mi sẽ tự tiếu phi tiếu nói, như vậy ngươi cho rằng người công ty giá trị bao nhiêu tiền. Ta cảm thấy 200 ức kim thuẫn là cái rất hợp lý cái giá. Lý Mặc Trần lúc nói chuyện, con mắt liền nháy đều không nháy mắt, hắn so với NG là trước chỉ điểm cái kia báo giá còn muốn khuyết đại hơn gấp mấy lần, dù là húc nhật bán lẻ công ty dưới cờ tài sản cố định, đến hiện tại đều không vượt quá một cái ức. Ngược lại chào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại, từ từ nói chuyện chính là 200 ức. Michel rõ ràng có chút giật mình, sau đó bật cười, ngươi phải nói phục ta, ản dở dậy. Đương nhiên, Lý Mặc Trần như trước sắc mặt thản nhiên, một điểm trột dạ vẻ mặt đều không có, ngài khả năng không biết. Công ty chúng ta hiện ở một tháng lợi nhuận ròng, liền đã vượt qua một ức kim thuẫn. Mà húc nhật bán lẻ quy mô còn đang nhanh chóng mở rộng, dự tính đón lấy hơn 40 quán khai trương sau khi, chúng ta một tháng lợi nhuận có thể ung dung vượt qua 3 ức kim thuẫn ngưỡng cửa. Ngoài ra, chúng ta đã đang cùng ngân hàng hiệp thương khoản vay, đón lấy đem sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Atlanta quanh thân mới Manchester Châu, Florida Châu, Nam Cả Dô Nạ Châu, Alabama Châu, Tennessee, Mississippi Châu các loại khu vực mở rộng. Nếu như chúng ta bố cục hoàn thành, như vậy một năm 120 ước kim thuẫn lợi nhuận đều là khả năng. Nếu như dựa theo 9 lần thị doanh suất tính toán, cái này đủ đê. Chống đỡ lấy 1.000 ước là cái này giá trị. Nghe tới ta còn kiếm lời. Michel lắc đầu, lấy ra ở thương nói thương thái độ, có thể ngươi cho ta vẽ ra bánh còn chưa hoàn thành đúng không? Hiện tại cao lợi nhuận cũng không phải thái độ bình thường, những kia tích lũy tiêu phí nhu cầu duy trì không được bao lâu, mặt sau cũng sẽ có càng nhiều người chơi ra sân. Ngoài ra húc nhật bán lẻ phải hoàn thành ở cái này 7 cái châu bố cục, cần bao nhiêu võ lực chống đỡ? Bao nhiêu nhân lực tài nguyên? Bao nhiêu chính trị tài nguyên? Còn có chiến tranh, công ty của ngươi cần trải qua bao nhiêu cuộc chiến tranh, mới có thể ở những chỗ này đứng vững gót chân? 200 ức, thực sự quá khuyết đại, dù là 1/6 giá cả đều là quá mức. Có thể ở mẹ gì gạ Đông Nam Đại Khu, ta không cần càng nhiều võ lực chống đỡ, ngân hàng cũng có thể cho ta cung cấp đầy đủ tài chính. Điểm này, Mi sẽ tiên sinh nguyên nên là hiểu rõ. Như vậy phương diện chính trị còn có người lực phương diện đây. Dù là hiện tại, ta chỉ cần hướng về Florida Châu các nghị viên chào hỏi, thì có thể làm cho ngươi nửa bước khó đi. Lý Mặc Trần không khỏi khỏe môi khẽ nhếch, đây chính là ta tìm kiếm đầu tư tiền nguyên nhân, người này không hẳn là Mi sẽ tiên sinh ngài không thể. Ta nghĩ lấy ngài trí tuệ, mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Tương lai mẹ gì gà, còn có rất lớn thiết bị điện tiêu phí tiềm lực. Đây là một cái tiêu thụ khoản đạt đến mấy vạn ức để tính lớn thị trường, toàn bộ mẹ gì gà, đủ để chứa đựng 10 vạn nhà như vậy cửa hàng. Mà húc nhật bán lẻ công ty tương lai, ít nhất cũng là 8.000 ức là cái này giá trị trở lên công ty lớn. Khả năng đi. Ta thừa nhận điểm này, có thể tiềm lực chung quy chỉ là tiềm lực, phải hoàn thành ngươi nói buôn bán mục tiêu, cần tiến hành bao nhiêu tàn khốc cạnh tranh. Bao nhiêu tài chính đầu nhập. Michel suy tư, quên đi, nhìn thấy ngươi là con gái của ta bạn trai phần trên. ta có thể tăng cao húc Nhật bán lẻ công ty cổ giá trị, 35 ức kim thuẫn. Ta vẫn là không nhìn thấy thành ý. Michel tiên sinh, ngươi biết ở Silicon Valley, những kia nhuyễn phần cứng công ty, dù là một điểm lợi nhuận đều không có, dù là chỉ có một máy vi tính, một gian văn phòng, cũng có thể hấp dẫn đến bằng ức để tính tài chính. Mà chúng ta húc Nhật bán lẻ. Lý Mặc Trần mới nói tới chỗ này, ngoài cửa sổ liền bỗng nhiên vang lên ầm một tiếng vang thật lớn. Lý Mặc Trần cùng Michel nhìn nhau một chút, đều cùng nhau đi tới cửa sổ bên. Bọn họ trông thấy cửa chính quán rượu nơi, chính là một mảnh hoảng loạn. Mà lấy hai người năng lực nhận biết, đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra. Mà vẹn vẹn sau một phút, một cái Michel bảo tiêu, từ ngoài cửa đi vào, bụt, là đảng công dân hẹn đèo nghị viên, ở cửa chính quán rượu nơi bị người rình giết. Lúc này hắn giọng nói dừng một chút, hẳn là vị kia ma lang phèn giờ, người chết cùng gia tộc phèn tịt quan hệ phi thường thân cận. Ma lang phèn giờ. Mi sẽ không khỏi hai mắt ngưng lại, xem ra ta những kia ạt lạn tạ bạn cũ nói không sai, cái này cũng thật là một con chó điên. Cần ta ra tay sao? Đây là Mi xeo sau lưng, một cái có chim ưng giống như câu mũi nam tử, ta mới có thể đuổi được tới hắn. Không cần, cái này không liên quan gì đến chúng ta. Mi xeo mở đẻ chia lắc đầu, nghĩ thầm cái này ma lang phèn giờ tồn tại, kỳ thực vẫn có một chút chỗ tốt. Ít nhất đối với bên cạnh hắn cái này người thiếu niên mà nói, là lợi nhiều tệ thiếu. Chương 323, phục kích. Bởi đột phát sự kiện ám sát, Lý Mặc Trần cùng Michel đàm phán, chỉ có thể thay đổi địa điểm. Dưới tình huống như vậy, Lý Mặc Trần cũng không muốn đem hắn tư nhân kế toán Hoàng Phủ Lân Đạt, còn có Lý Mai Lâm thời thành lập đàm phán đoàn đội gọi tới cái này khách sạn. Mà đón lấy cả ngày thời gian, bọn họ cũng không thể đàm luận ra cái gì thành quả. Chỉ là đem húc Nhật bán lẻ công ty cổ giá trị, nâng lên đến 45 ức kim thuẫn. Đến cái giá này sau khi, Michel liền lại không chịu nhượng bộ. Sau đó song phương lại ở đầu tư tiền hạn mức có phân kỳ, Michel tập đoàn dự định là lấy 11.25 ức tiền mặt chú tiền, thu được húc Nhật bán lẻ công ty 25% cổ phần. Lý Mặc Trần lại chỉ dự định cho Michel 12.5% quyền nắm cổ phần, sau đó còn muốn chia làm quyền biểu quyết tỷ lệ làm vì 1 năm A cố cùng B cố. Mà nếu như Michel tập đoàn ngoài ngạch cần quyền nắm cổ phần, có thể dùng tiền mặt trực tiếp từ Lý Mặc Trần trong tay mua. Kỳ thực nói tới cái giá này sau khi, đã tiếp cận Lý Mặc Trần trong lòng điểm mấu chốt. Bất quá hắn không có ý định hiện tại đáp ứng, tựa loại này quy mô đầu tư tiền, vốn là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn quyết định, mà lại vạn nhất sau khi có người so với vị này định giá càng cao đây. Theo húc Nhật bán lẻ công ty tiến một bước mở rộng, này không phải là không thể nào chuyện, Hoàng Phủ Lân Đạt đã thay hắn liên hệ dọc kỳ phéo lở cùng mặc găng, no phóc các loại cỡ lớn tập đoàn tài chính, những thứ này tập đoàn tài chính đối với công ty của hắn, cũng cảm thấy rất hứng thú. Húc Nhật công ty hiện tại ở Màn Hạ Thợ Tặng, cũng mới vừa mới bắt đầu khảo sát cửa hàng vị trí, dùng cho mua cửa hàng tài chính cũng còn chưa tới vị. Vì lẽ đó ở Màn Hạ Thợ Tặng những kia cửa hàng đại quy mô khai trương trước, Lý Mặc Trần còn có lượng lớn thời gian có thể tiêu xài. Bất quá ở song phương đàm phán có một kết thúc sau khi, Michel mở đẻ chia lại đem phần thứ hai văn kiện, đặt ở Lý Mặc Trần trước. Đây là... Lý Mặc Trần nhìn kỹ sau khi, liền vẻ mặt không thích nhíu mày, ta không chấp nhận người khác bố thí, mở đẻ chia tiên sinh. Nếu như là vì Angela, cái kia hoàn toàn không cần thiết. Đây là một phần tặng cho văn kiện, chỉ cần hắn ký tên, Michel mở đẻ chia danh nghĩa bao quát tản giờ dịch cao Úc, 32 nơi ở vào thành phố Atlanta khu bên trong to nhỏ vật nghiệp, còn có thành Bắc một tòa trang viên, liền sẽ quy hắn tất cả. Tòa trang viên kia hắn không rõ ràng giá trị, có thể trong đó tản giờ dịch cao Úc là một tòa cao tới 52 tầng tòa nhà văn phòng, vị trí ngay khi Atlanta khu trung tâm phụ cận. Ở tòa này cao nhất kiến trúc chỉ có 290 mét thành thị, đã có thể tính là một tòa mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Giá trị của nó tuyệt đối vượt quá 3 ước kim thuẫn. Bên trong có không gian, đều tuyệt không sầu thuê khách. Còn lại sản nghiệp, cũng đều làm người ta kinh ngạc, phần này tặng cho tổng giá trị, hẳn là sẽ không thấp hơn 10 ước kim thuẫn. Vị này mở đệ trịa tiên sinh, là coi hắn là thành con rể đối xử. Vì lẽ đó hắn không chút do dự, liền đem phần này văn kiện đưa cho trở lại. Mở đẻ chia tiên sinh, ta không nghĩ ta cùng NG là trong lúc đó tình bạn lẫn vào những thứ khác. Nếu như ngươi là do một loại nào đó duyên cớ, lo lắng nàng tương lai an toàn, như vậy ta có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ta còn ở thế giới này, như vậy ai cũng đừng nghĩ thương tổn nàng. Bất luận ta cùng nàng có hay không đi tới cái mức kia, đều là giống nhau, nàng chính là bằng hữu của ta. Mi sẽ hơi ngây người, sau đó liền toát ra một nụ cười. Hắn nghĩ người này, vẫn đúng là đủ nhạy cảm. Cái này liền nhìn ra rồi sao? Đáng tiếc chính là quá mức mặt bạc. Bất quá con gái của chính mình, ở xem người ánh mắt trên đúng là không thể soi mói.